Chương 1009, quân hùng. Cầm như vậy cổ tộc nhét vào đại thiên thế giới, tùy tiện một cái vương tộc thế lực là có thể cầm bọn họ hoàn toàn đánh tan, căn bản không tính là cái gì. Nghe được Tiểu Nguyệt Nhi mà nói, Chu Thông một mặt tò mò. Đại thiên thế giới thật như thế lợi hại? Hàn Dạ nói, há chỉ là lợi hại. Nếu như là vương tộc tự mình tổ chức xâm lược Cửu Hoàng, nơi này sợ rằng sẽ lần nữa bị xóa đi sinh mạng. Cùng hoàng tộc so sánh, như vậy thế lực cùng con kiến hôi không việc gì khác biệt. Còn có cùng nhân tộc ở đại thiên thế giới tình trạng so sánh, các ngươi cái gọi là ngoại tộc xâm lược căn bản không coi vào đâu. Ở đại thiên thế giới, nhân tộc một cái không cẩn thận có thể liền sẽ bỏ mạng, trở thành ngoại tộc thịt máu. Khương Phàm hắn ở đại thiên thế giới có thể hay không đã xông ra manh mối, các ngươi có thể cùng hắn trở về không ít người. Hàn Dạ thở dài nói, lão đại hắn ở đại thiên thế giới chuyện làm thật sự là quá nhiều, thiếu niên chí tôn vị bởi vì lão đại xuất hiện, đến nay không ai dám lần nữa leo lên chí tôn đài nên đón thiên hạ thiếu niên khiêu chiến. Liên quan tới cái đề tài này Vũ Tiêu vẫn luôn không có mở miệng, đối nàng mà nói, nàng hiện tại chỉ muốn từ từ kéo ra và Khương Phàm khoảng cách, để cho mình mau sớm lớn lên. Bọn họ trò chuyện liên quan tới đại thiên thế giới một ít thứ, một đám người cũng đều bông lòng không thiếu. Mà bên kia, Khương Phàm từng bước một hướng đỉnh núi đi tới. Sau lưng, mấy cái Ngô gia cao thủ lúc này cũng đang quan sát Khương Phàm, trong đó còn có người không quên nhắc nhở Khương Phàm, cùng thấy gia chủ chúng ta, ngàn vạn không cho phép không tiết lời, không nên đắc tội gia chủ chúng ta, đây là lời khen, hy vọng ngươi có thể nhớ. Khương Phàm từng bước một hướng phía trên đi, vậy cẩn thận cảm giác chung quanh tình huống. Cái này thánh thổ cùng Khương tộc còn có bách chiến tộc thánh thổ so sánh hiển nhiên yếu đi mấy cái cấp bậc, giới vách đá dày độ cũng không phải là rất mạnh, Khương Phàm tự tin, coi như hắn hiện tại đường chạy vậy tuyệt đối có lòng tin đánh xuyên cái này giới vách đá, tùy thời có thể rời đi. Nơi này hiển nhiên sẽ rất ít có người ngoài đi vào. Rất nhiều đệ tử ánh mắt cũng rơi vào Khương Phàm trên mình, bên ngoài phát sinh hết thảy bọn họ cũng không biết, nhưng nhị trưởng lão lúc này dáng vẻ chật vật để cho tất cả người rõ ràng, chạy tới gây chuyện ra hỏa hiển nhiên chiếm cứ thượng phong. Bất quá Khương Phàm thật sự là quá trẻ tuổi một chút, nếu như thả ở bên ngoài, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng Khương Phàm sẽ có như thế thực lực cường đại. Nhị trưởng lão nói, "Khương Phàm, nhất đỉnh núi cung điện chính là gia chủ chỗ, chính ngươi đi lên là được. Bất quá ngươi muốn rõ ràng, ta bên trong làng Ngô gia, hy vọng ngươi có thể thu hồi ngươi nóng nảy, muốn người thì phải suy nghĩ chút biện pháp mới được." Khương Phàm không để ý nữa bọn họ, hắn biết truyền âm cho hắn cái đó không phải cái gì trưởng lão, chắc là cái này Ngô gia gia chủ đối phương đã mở miệng gặp nhau, Khương Phàm vậy không có gì hay tránh né. Vì vậy một thân một mình chạy thẳng tới vậy đại điện đi, bỏ mặc đối phương là người nào, hắn đều phải đem sợ chiến cứu ra ngoài. Khương Phàm không thể nghi ngờ một lần nữa hấp dẫn vô số đệ tử ánh mắt, bọn họ đều đang suy đoán Khương Phàm thân phận, mà Khương Phàm đi thẳng tới đỉnh núi cung điện, hướng rộng mở cửa đi tới. Ở Khương Phàm tiến vào cửa sau trong nháy mắt, cửa cung điện ngay tức thì đóng cửa, Khương Phàm có thể cảm giác được rõ rệt cái này trong đại điện có trận pháp vận chuyển, bất quá hắn cũng không có cảm nhận được bất kỳ sát ý gặp Khương Phàm gợn sóng không sợ hãi, một cái người trung niên vỗ tay từ đại điện chỗ sâu đi tới, một mặt nụ cười. Rồi một cái Khương Phàm. Như vậy đẳng phách, vậy thật là để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Khương Phàm hướng đối phương nhìn, cơ hồ có thể khẳng định đối phương cảnh giới siêu việt thần đại cảnh, chỉ từ hơi thở tới xem, người này cùng vậy Cửu Hoàng Điện mặc vô địch trên lệch không bao nhiêu, cổ tộc bên trong quả thật vẫn tồn tại như vậy cao thủ, bất quá Khương Phàm cũng không có ở trên người hắn cảm giác được quá nhiều ác ý. Nô gia chủ, ta ở thánh thổ bên ngoài nói ngươi chắc nghe được, còn như cái khác mạo phạm, cũng chỉ có thể hy vọng ngươi không ngại. Người trung niên cười nói, không sao, ngươi ý đồ ta cũng đã rất rõ ràng, ngươi chỉ là muốn đi bàng hạo đúng không? Khương Phàm gật đầu một cái, không có nói thêm nữa cái khác. Hắn chỉ muốn biết đối phương sẽ xách ra yêu cầu gì đối phương nói, thật ra thì một cái sở chiến vậy không việc gì, nhưng một cái thế lực nhỏ tu sĩ mạnh giết ta mấy nhà tộc thiên tài đệ tử, chúng ta như quả không ra mặt, sau này còn như thế nào đặt chân? Há chẳng phải là bị cái khác cổ tộc cười nhạo? Bất quá nói đi nói lại thì, vậy sở chiến hiện tại quả thật ngay tại ta nơi này, nhưng áp chế hắn đúng là đến từ tất cả nhà, chúng ta cũng chỉ là trong đó một vòng mà thôi, ngươi muốn mang người rời đi, ta một người còn thật nói không tính là, một điểm này nhị trưởng lão bọn họ cũng không có lừa gạt ngươi. Khương Phàm nói cách khác Ngô gia chủ không dự định để mặc cho sao? Bán. Ta không có vấn đề, người đã chết, đối với tộc ta mà nói cũng chỉ là tổn thất một thiên tài mà thôi, huống chi còn không phải là mạnh nhất cái đó. Nhưng ta nơi này dễ nói chuyện, mấy cái khác bên kia liền khó mà nói, đều là một nhóm cụ già ngoan cố, ta cắm không lên cái gì miệng. Khương Phàm nụ cười trên mặt thu liễm mấy phần, hắn bình tĩnh nói, Nô gia chủ, ngươi không cần cùng ta vòng vo, thả không buông người. Ngươi không sẽ cho rằng ta một người đi lên là nhượng bộ chứ? Nếu như Ngô gia chỉ có ngươi như thế một vị cao cấp chiến lược nói, vậy chân thực liền thật là làm cho người ta thất vọng. Một câu nói đơn giản, nhưng để cho trung niên kia người diễn cảm nghiêm nghị mấy phần. Khương Phàm rất ý tứ rõ ràng, cũng không có cầm hắn coi ra gì. Hắn mặc dù biết một ít Khương Phàm tư liệu, nhưng đối với Khương Phàm cũng không phải là như thế nào rõ ràng, chỉ biết là năm đó hắn ở Tử Vi Đại Lục khuấy động mưa gió, để cho rất nhiều nhân vật lớn đều hết sức nhức đầu. Những năm này tiêu mất đi địa phương nào không người biết, nhưng hắn ở thánh thổ bên ngoài lực một người đánh bại mấy cái thần đại cảnh cao thủ, lại là lấy tuyệt đối thủ đoạn áp chế, có thể gặp hắn chiến lực đạt tới trình độ nào. Như vậy một cái thiếu niên thiên tài, bên người thật sẽ không có cao thủ sao? Nếu như không có hắn làm sao tới sức lực? Hắn mời Khương Phàm tiến vào thánh thổ nguyên bổn cũng là vì dò xét, nếu như Khương Phàm không dám đi vào, hoặc là chần chờ, hắn cũng sẽ không ở ư có thể Khương Phàm một chút chần chờ cũng không có, trực tiếp đi tới, lại là không sợ mai phục đến trong này đối hắn cái này thần pháp cảnh tu sĩ cũng không quan tâm, lại là dám lên tiếng uy hiếp, có thể gặp hắn mười phần phấn khích. Sớm ở Khương Phàm ở bên ngoài cùng nhị trưởng lão bọn họ giao thủ thời điểm hắn cũng đã phái người đưa ra tin tức, để cho hắn mấy tộc phái cao thủ tới, bọn họ thánh thổ tới giữa đều có truyền tống trận nối liền, cho nên tăng viện đứng lên 10 phần thuận lợi. Hắn cũng không có dự định bắt lại Khương Phàm, nhưng hắn cũng không muốn thả người, nếu như ngày hôm nay cầm Sở Chiến thả, vậy đối với bọn hắn Ngô gia uy danh tất nhiên sẽ sinh ra đổ sộ đả kích lớn. Khương Phàm tiểu huynh đệ, ngươi gần đây thần bí, ta Ngô Liệt còn thích kết giao bằng hữu. Sở Chiến chuyện ta một nhà quả thật rất khó khăn, bất quá ngươi có thể ở nơi này chờ một tí, ta đi cùng các tộc thương lượng một chút, hy vọng bọn họ có thể cho ta một cái mặt mũi, đến lúc đó là có thể đều là lớn vui mừng. Khương Phàm lúc này đã nghĩ được cái gì, cái này Ngô gia chủ một mực ở vòng vo, căn bản không có thả người ý tưởng. Hắn hiển nhiên là sợ mình cầm sự việc làm lớn chuyện, cho nên mới ở chỗ này chỉ hoãn thời gian mà thôi, đối phương có thể có cái gì cách làm hắn cũng kém không nhiều có thể nghĩ đến. Quả nhiên, không tới 10 phút, đại điện ngoài cửa chuyển tới mấy đạo khí tức cường đại, cùng một màu thần pháp cảnh tu sĩ. Bọn họ đi vào đại điện sau đó, cũng cầm thần thức phong tỏa ở Khương Phàm trên mình, trước nghiêm túc quan sát một phen, sau đó mới đi về phía Ngô gia chủ. Khương Phàm không cần suy nghĩ lúc này cũng biết lai lịch của những người này, bọn họ trên mình quần áo mỗi người không giống nhau, trên mình tán phát hơi thở vậy không giống nhau, hiển nhiên cũng không phải là cùng thế lực. Lão Ngô, chuyện gì xảy ra? Bởi vì là một cái cải mệnh cảnh tiểu quỷ lại cầm mấy người chúng ta lão gia cũng gọi tới, ngươi đây là muốn làm gì? Một người khác tức giận nói, tộc ta bên trong còn có rất nhiều chuyện không có xử lý xong đâu, lần này ngoại tộc xâm lược, nhà ta đệ tử bỏ mình hơn 20, đang phiền đây. Nô liền nói, các vị, ta lần này để cho các ngươi tới là bởi vì là Sở Chiến chuyện, các ngươi cũng nhìn thấy, vị này tiểu huynh đệ tên là Khương Phàm, Sở Chiến là đại ca hắn, hắn cũng là năm đó Tử Vi đại lục thiên tài kiệt xuất nhất một trong. Một người trong đó nghe được cái này, đột nhiên cười lớn, ha ha, lão nô, ngươi sẽ không bởi vì cái này một cái tiểu quỷ tìm tới nơi này liền phải thả người chứ? Tuyệt đối không được, chúng ta mấy nhà đệ tử không thể chết vô ích, hiện tại chỉ là phế bỏ hắn tu vi đã quá nhân tử, nếu như không phải là liền Khương tộc cùng hắn có chút quan hệ, đã sớm giết hắn, căn bản không cần thiết mang về lãng phí lương thực. Nô Liệt căn bản còn không giải thích chuyện gì xảy ra, mấy cao thủ đã biểu thị phản đối, căn bản không cầm Khương Phàm coi ra gì ở nơi này chút thần pháp cảnh tu sĩ trước mặt, cải mệnh cảnh tu sĩ chân thực quá mức yếu ít đi một chút. Có thể Khương Phàm lúc này sắc mặt lạnh như băng, thanh âm lạnh lùng, các ngươi phế bỏ Sở đại ca tu vi. Mới vừa mới mở miệng vậy ông già cao mày nói, phế liền phế, bất quá là một cái không bối cảnh chút nào tiểu quỷ mà thôi, chém giết chúng ta các môn thiên tài lúc đó, nên nghĩ đến sẽ có kết cục như vậy. Còn có thằng nhóc ngươi, chớ tự tìm phiền toái trên người, nếu không liền ngươi vậy muốn đi theo gánh vác lửa giận. Nô Liệt nhìn chằm chằm Khương Phàm, hắn biết Khương Phàm đã đến bùng nổ bên bờ, hắn nguyên vốn cho là Khương Phàm thấy nhiều cao thủ như vậy sẽ biết khó mà lui, nhưng lúc này Khương Phàm vậy đầy mặt vẻ giận, nơi nào có nhượng bộ ý tưởng. Khương Phàm thấp giọng nói, Lâm Chiến. Mấy người nhíu mày, không biết Khương Phàm có ý gì. Mà ngay lúc này, một đạo linh lực kỳ lạ từ Khương Phàm dưới chân tập trung xuống mặt đất trong đó, đó là Lâm Chiến, hắn tiến vào nơi này sau một mực tìm tâm trận, lúc này đã tìm được. Hắn nhưng mà không kém gì tiểu ngải trận linh, thậm chí hơn nữa lao đạo, phối hợp Khương Phàm hôm nay trận đạo tiên, cho nên mới có thể ở trong thời gian ngắn như vậy tìm tới nơi này tâm trận chỗ. Ngài phân phó. Khương Phàm lạnh lùng nói, phong tỏa không gian và lối vào. Tuân lệnh. Lâm Chiến đáp lại sau đó, dưới chân trận pháp ngay tức thì bắt đầu chuyển đổi vận chuyển phương thức, đây có thể để cho tại chỗ tu sĩ có chút kinh ngạc, giật mình nhất đương kim nô liệt, đây chính là bọn họ Ngô gia đại trận. Nhiều năm như vậy vậy không xuất hiện qua loại chuyện này, hắn căn bản không biết rõ Khương Phàm là làm sao làm được. Ngươi muốn làm gì? Nô Liệt hỏi. Thả ra Sở đại ca, các ngươi mỗi cái cổ tộc cũng phải bồi thường, nếu không một cái vậy trở đi. Khương Phàm đối mặt nhiều cao thủ như vậy như cũng 10 phần phấn khích, có thể cái này một cách làm vậy chọc giận những thứ này cổ tộc cao thủ. Thằng nhóc, ngươi quá cuồng vọng. Ta tới vì ngươi trưởng bồi giáo huấn ngươi một chút. Hắn đột nhiên ra tay, thần pháp cảnh siêu cường thiên đạo lực ngay tức thì đè hướng Khương Phàm, ngay tức thì áp lực tăng lên gấp bội. Mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. Một bộ truyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Trước 1010, thực lực tuyệt đối. Khương Phàm dĩ nhiên không thể nào là bọn họ đối thủ, dù là Khương Phàm hiện đang đột phá, bước vào thần đại cảnh, cùng thần pháp cảnh tu sĩ giống vậy có chênh lệch thật lớn. Nguyên bản cương ép dẫn người rời đi, tương lai có thể còn muốn cùng mấy cái khác cổ tộc có dính dấp, không nghĩ tới Ngô Liệt nhưng giúp hắn bận rộn, cầm những thứ này cổ tộc cao tầng tất cả đều kêu tới nơi này. Bởi vì ở trong đại điện, vậy ông già đảo mắt đã tới Khương Phàm bên người, Ngô Liệt cũng không có ngăn trở, chỉ cần vậy ông già không hạ sát thủ, hắn cũng vui vẻ được có người ra tay cho Khương Phàm một chút dạy bảo, dẫu sao Khương Phàm mới vừa để cho Ngô gia cao tầng thất lạc không thiếu mặt mũi. Mấy cái ông già ánh mắt cũng rơi vào Khương Phàm trên mình, bọn họ cũng rất muốn biết cái này không biết là thân phận như thế nào người lô mãng kết quả có bản lĩnh gì. Mà ngay lúc này, Khương Phàm bên người xuất hiện một đạo thân ảnh, quần áo trắng như tuyết, mặt mũi thanh tú, xuất trần hơi thở, không có chút nào khí thế bén nhọn, liền tựa như hạ phàm tiên tử vậy. Có thể người này xuất hiện, để cho tại chỗ không người nào không kinh hãi, có chút không dám tin tưởng, bởi vì người này hơi thở bọn họ lại không cách nào cảm giác, hoàn toàn không nhìn thấu cảnh giới của nàng. Người này không phải người khác, chính là trở lại Cửu Hoàng Chiến Thần Vương Hy, bách chiến tộc siêu cấp cao thủ, liền liền Khương Phàm đều phải ngửa mặt trông lên tồn tại. Xông về Khương Phàm ông già đột nhiên cả người hơi thở bị đánh tan, cả người bay rất ra ngoài, thậm chí không người thấy hắn kết quả là bị như thế nào công kích. Hai người ra tay, rồi mới từ phía sau tiếp lấy hắn. Cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt cũng rơi vào Vương Hy trên mình, căn bản không để ý tới Khương Phàm. Vương Hy cau mày, nhẹ giọng nói, "Tiểu Phàm, ngươi muốn ta giúp ngươi giải quyết chính là chuyện này sao? Phải chăng phải ra tay diệt bọn họ? Đều là nhân tộc tu sĩ, có chút đáng tiếc." Một câu đơn giản nói, nhưng biểu dương liền nàng thực lực tuyệt đối, hơn nữa cũng không có đem những thứ này cái gọi là cao thủ coi ra gì. Khương Phàm rất rõ ràng Vương Hy siêu cường cảnh giới, thần pháp cảnh tu sĩ đối nàng căn bản không cách nào tạo thành nhiều ít uy hiếp, huống chi trước mắt những thứ này cũng không có loại khí tức đó kỳ lạ nhân vật tồn tại. Lấy Vương Hy thực lực tuyệt đối, căn bản không sẽ quan tâm đa tạ kẻ địch, bất quá những thứ này đều là nhân tộc, như không cần thiết, nàng chẳng muốn toàn bộ chém chết. Vậy bị đánh bay ông già trợn to hai mắt, có chút không dám tin tưởng, bởi vì lần này tiếp xúc, hắn căn bản không cảm giác được Vương Hy thi triển công kích, có thể gặp bọn họ tới giữa trong cảnh giới chênh lệch thật lớn. Cái này một tí còn ai dám động? Khương Phàm nhìn Ngô Liệt, trực tiếp mở miệng, muốn còn muốn sau đó mới giải quyết phiền toái, không nghĩ tới ngươi giúp ta cái bận rộn, tỉnh ta từng bước đi giải quyết. Sở đại ca ở nơi nào? Lúc này Khương Phàm căn bản không có giọng thương lượng, Vương Hy đã lộ mặt, hắn vậy không cần phải khách khí. Cái này Tử Vi trên đại lục có lẽ còn có một chút ẩn dấu lao quái vật, nhưng tuyệt đối không thể nào có người so Vương Hy mạnh hơn, đây chính là năm đó Thiên Cung chiến thần, tại Thiên Cung trong đó cũng là cao thủ số 1 số 2. Đại thiên thế giới bên trong nếu như còn có như vậy cao thủ, vậy chưa đến nỗi như vậy tùy tiện bị đại thiên thế giới hủy diệt văn minh. Nô Liệt ngược lại cũng thanh tỉnh, nói thẳng, Khương Phàm tiểu huynh đệ, ta cái này thì phái người cầm sở chiến mời tới nơi này. Nói xong, hắn nhìn về phía Vương Hy, trực tiếp cúi đầu, ôn quyền nói, không biết đại nhân đại gia đến chơi ta Ngô gia, thật sự là để cho nhà ta nhà nghèo thêm rực rỡ. Chúng ta và Khương tiểu huynh đệ tới giữa chỉ là có chút hiểu lầm mà thôi, xin ngài bớt giận. Tên này trở mặt còn nhanh hơn lật sách, không chỉ là hắn, mấy vị khác gia chủ cũng là như vậy, bọn họ lúc này đầu đầy mồ hôi, có thể tưởng tượng có bao nhiêu khẩn trương. Vương Hy không có mở miệng, đứng ở Khương Phàm bên người, đánh giá chung quanh, nhưng cái kia cổ tộc cao thủ căn bản không bị nàng coi ra gì. Khương Phàm cũng không nói nhiều, không có thấy sợ chiến trước, liền để cho đám người này lo lắng sợ hãi đi là được. Ban đầu ngoại tộc xâm lược đối Cửu Hoang có đả kích khổng lồ, Cửu Hoang trên muốn tìm ra mấy cái thần pháp cảnh cao thủ đặc biệt khó khăn. Có thể những thứ này cổ tộc có đầu rút cổ ở thánh thổ trong đó một mực không xuất hiện, nếu không năm đó nhiều chuyện như vậy căn bản sẽ không phát sinh. Mà bên kia, ở Ngô gia trong địa lao, Sở Chiến tựa vào phòng giam xó xỉnh, thất hồn lạc phách, thân sắc cường đại như cũ, nhưng hắn khí tức trên người hoàn toàn sốc xếp, kinh mạch sẽ hủy, khí hải bị đánh xuyên, cả người tu vi phó mặc sự đời, lúc này mới không qua mấy ngày thời gian, trời mới biết hắn tinh lực cái gì. Cửa phòng giam bị mở ra, hai đạo thân ảnh vội vàng đi tới. Có thể Sở Chiến lại làm như không thấy, tựa vào xó xỉnh, cặp mắt vô thần, nhìn trước mặt mặt đất, không biết đang suy nghĩ gì. Họ Sở, ngươi dậy, cùng chúng ta đi một chuyến. Nghe nói như vậy, Sở Chiến ánh mắt khôi phục mấy phần thần thái, từ từ đứng dậy, không nói một lời. Cùng chúng ta đi. Sở Chiến không có phản kháng, hắn cũng biết phản kháng căn bản không dùng, hắn mặc dù là một nhân vật thiên tài, cảnh giới tăng lên tốc độ vậy đủ mau, có thể đến nơi này cổ tộc trong đó, đối mặt cổ tộc cao thủ, hắn hoàn toàn không chịu nổi một kích, hắn còn chưa kịp phản ứng, cả người tu vi cũng đã bị phế, hắn hôm nay phế nhân một cái, nếu không phải trong lòng còn có ràng buộc, hắn cũng sớm đã tự đi kết thúc đi theo hai cái Ngô gia tu sĩ một đường hướng thánh thổ cao nhất cung điện đi tới. Cái này để cho hắn có chút không rõ ràng. Hắn bị mang tới nơi này sau đó, căn bản không có tư cách đi bên kia, hắn vậy biết nơi đó là Ngô gia gia chủ chỗ, hắn hôm nay đã là phế nhân một cái, chẳng lẽ vậy Ngô gia gia chủ còn muốn gặp hắn một mặt? Điều này hiển nhiên không thực tế. Mặc dù muốn không rõ ràng, nhưng hắn cũng không có phản kháng cần thiết, hắn hôm nay đã rơi vào vực sâu phía dưới, không thể nào so hiện tại thảm hại hơn. Còn như mình mà nhỏ, Ngô gia muốn lấy đi liền lấy đi hết, hắn chỉ là còn chưa đi đến tự vận một bước kia, nhưng đối với hắn mà nói, như vậy còn sống, không hề so chết liền tới ung dung. Cung điện bên ngoài, hai người đệ tử dừng lại, muốn mở cung điện cửa, nhưng phát hiện cửa đóng chặt, căn bản không cách nào mở. Một người trong đó mở miệng, gia chủ, Sở Chiến đã mang tới. Rất nhanh, Ngô Liệt thanh âm truyền ra, các ngươi hai cái rời đi trước đi, để cho hắn ở ngoài cửa chờ. Tuân lệnh. Hai cái Ngô gia đệ tử xoay người rời đi, cũng không nói nhiều. Trên đại điện, Ngô Liệt nhìn về phía Khương Phàm, Khương tiểu huynh đệ, người đã đến, có thể hiện tại đại trận bị ngươi khống chế, hắn không vào được. Chúng ta có gì thì nói, ngươi trước cầm đại trận bung ra được không? Vương Hy đây là nhẹ giọng nói, mở ra đi, bọn họ nếu như muốn chạy, có thể thử một chút, ta trở lại Cửu Hoang vậy không có chuyện gì, có chính là thời gian chơi với bọn hắn, ta cũng muốn xem này nhân tộc hiện tại chiến lực cũng như vì sao, nếu như chỉ là không chịu nổi một kích phế vật gia tộc, diệt là được. Nghe được Vương Hy mà nói, những cái kia gia chủ cửa rối rít sững sốt một chút, rung động trong lòng không dứt, bọn họ rất rõ ràng, lúc này làm loạn, vậy cũng nhất định sẽ thất lạc mạng nhỏ, một cái không cẩn thận rất có thể toàn bộ cổ tộc cũng gặp họa theo. Nếu Vương Hy đều nói như vậy, Khương Phàm nào có không nghe đạo lý. Lâm Chiến. Khương Phàm khẽ quát một tiếng, sau đó Lâm Chiến từ trong trận pháp xuất hiện, hóa thành linh lực không có vào Khương Phàm trong cơ thể. Bởi vì Lâm Chiến buông tha đối với trận pháp khống chế và ảnh hưởng, vậy đại trận lần nữa khôi phục lại như trước vận chuyển trạng thái, vậy Ngô Liệt cảm giác đặc biệt rõ ràng. Hắn lúc này có thể khẳng định, Khương Phàm ở trận đạo trên có siêu cường bản lãnh, cũng chỉ có như vậy mới biết để cho đại trận phát sinh như vậy biến hóa. Cửa cung điện chậm rãi mở, Ngô Liệt vội vàng nói, "Sở Chiến, ngươi đi vào." Lúc này Ngô Liệt chỉ có một cái ý tưởng, vậy chính là mau sớm cầm Khương Phàm và cô gái thần bí kia đưa đi. Hắn lúc này hối hận đã không kịp, hắn vậy rõ ràng liền Khương Phàm tại sao như vậy không có sợ hãi, bên người mang một cái như vậy siêu cấp cao thủ, thật là có thể hoành hành cửu hoang. Sở Chiến không có suy nghĩ nhiều, khoan thai chậm rãi đi vào đại điện. Có thể bên trong cao thủ số lượng vẫn là để cho trong lòng hắn chấn động một cái, những cao thủ này cảnh giới đều vượt qua viện trưởng Tiêu Hà, không một không là cao thủ. Khi ánh mắt của hắn quét qua một đạo hình bóng sau đó, hắn tại chỗ sững sốt, bước chân cũng dừng lại. Khương Phàm chậm rãi xoay người, thấy chật vật Sở Chiến, ánh mắt giật mình, trong lòng tức giận. Hắn đường kính hướng Sở Chiến đi tới, Sở Chiến lúc này vậy lấy lại tinh thần, ánh mắt núp ních, hiển nhiên nằm mơ cũng không nghĩ đến sẽ ở nơi này thấy Khương Phàm. "Đại ca." Cái này hai chữ từ Khương Phàm trong miệng nói ra, ánh mắt kiên định. Cuối cùng trực tiếp và Sở Chiến gấu ôm nhau, Khương Phàm rất dùng sức, Sở Chiến nhưng có chút vùng vẫy, bởi vì trên người hắn còn có không thiếu vết máu, hiển nhiên là sợ dơ Khương Phàm quần áo. "Ta về trễ." Khương Phàm lúc nói những lời này giọng tràn đầy áy náy, Sở Chiến lúc này ánh mắt nơi nào còn có ban đầu hăm hở. Phải biết năm đó hắn ở tiền tuyến, dù là chết trận, vậy tuyệt đối sẽ không ngã xuống, dù là toàn thân là tổn thương, sinh mạng đe dọa, ánh mắt như cũ duy trì sáng ngời. Có thể hắn mới vừa rồi ánh mắt đổi cho hết toàn không cùng, tu vi bị phế, rất khó tưởng tượng hắn trong lòng chênh lệch đối hắn có tạo thành hơn ảnh hưởng lớn. Khương Phàm, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sở Chiến có chút kích động. Khương Phàm bình tĩnh lại, cắn răng nghiến lợi nói, đại ca ngươi yên tâm, chuyện này ta làm chủ, ngươi thương thế này không thể cứ tính như vậy. Hắn nghiêng đầu qua nhìn những cái kia cổ tộc cao thủ, ánh mắt mang theo mấy phần lạnh ý, tới đi, nên nói một chút sau chuyện, phế bỏ đại ca ta tu vi người nọ ở chỗ nào? Nô Liệt nghe nói như vậy khẽ nhíu mày, ngươi muốn làm gì? Khương Phàm giọng đổi được băng lạnh, ta người này làm việc gần đây công bằng, hắn phế bỏ đại ca ta tu vi, ta cũng muốn phế hắn tu vi tới trả lại. Hắn căn bản không có bất kỳ thương lượng ý tưởng, Sở Chiến ban đầu chuyện hắn đã từ Cổ Linh Nhi và Chu Thông nơi đó hiểu xong hết rồi, thấy Sở Chiến ở một chớp mắt kia, hắn đã nghĩ xong hết thảy, hắn yêu cầu chỉ là đối mới gật đầu mà thôi. Nô Liệt nghe nói như vậy lộ vẻ được mười phần là khó, Khương tiểu huynh đệ, hoàn toàn tương báo khi nào? Ngươi xem như vậy như thế nào, chúng ta có thể làm ra cao ngạch bồi thường, sau đó hết sức cố gắng nghĩ biện pháp giúp đại ca ngươi khôi phục tu vi. Ở cổ tộc bên trong, chúng ta vậy biết rất nhiều thần y, ta muốn khẳng định sẽ có người có biện pháp chữa khỏi hắn. Khương Phàm trực tiếp cự tuyệt, giọng không cho phép nghi ngờ, ta không có ở cùng ngươi thương lượng, giao ra người nọ. Nô Liệt nói, Khương Phàm, ngươi đừng lấn hiếp người quá đáng. Ngươi ỷ có tiền bối chỗ dựa, uy hiếp như vậy, bây giờ không có đạo lý. Không sợ người ngoài nhạo báng sao? Nhạo báng? Các ngươi mấy tộc dựa vào cổ tộc thân phận, ở Lê Hỏa bên ngoài cung ép ta viện trưởng giao người, cuối cùng lại lấy Lê Hỏa cung an nguy uy hiếp đại ca ta cùng các người người đi, ta cái này là người chi đạo còn trị người thân mà thôi, các ngươi cũng không cần kích động, vội vàng đem người giao ra. Sau đó Khương Phàm trực tiếp đưa tay đè ở Sở Chiến trên mình, linh lực rót vào trong đó. Mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 1011, bồi thường. Khương Phàm mắt lạnh nhìn Nô Liệt, lạnh lùng nói, không gọi đúng không? Hắn linh lực trực tiếp hội tụ ở Sở Chiến trong kinh mạch, bởi vì đây là tu sĩ lấy linh lực cưỡng ép phá hoại, tất cả nơi này còn có một chút lưu lại linh lực tồn tại. Những linh lực này thuộc về hung thủ, Khương Phàm ngay tức thì cảm ứng được. Các ngươi hai cái lật lần cái này nô ra, cầm người này cho ta chụp tới, không muốn để cho hắn chạy, không muốn giết chết. Theo Khương Phàm khẽ quát, hai đạo khí tức cường đại từ Khương Phàm trong cơ thể lao ra, hóa thành hai đạo ánh sáng mang trực tiếp hướng bên ngoài đại điện bay đi, đó là Tiểu Điểu và Tiểu Bất Điểm, bọn họ hai người thực lực ở nơi này nô ra đủ rời sông lấp biển. Toàn bộ Ngô gia cũng chỉ cái này, Ngô Liệt đối bọn họ có chút áp chế, đáng tiếc cái này Ngô Liệt lúc này căn bản không dám hành động, đối mặt Vương Hy, hắn thậm chí liền phản kháng ý tưởng cũng không có nhiều ít. Sau đó cái này Ngô gia bầu trời vang lên ưng minh, hai đạo kinh khủng hơi thở bùng nổ, một ít Ngô gia thần đại cảnh tu sĩ tiến lên ngăn trở, đáng tiếc căn bản không cách nào ngăn cản, mấy hiệp liền thua trận. Bọn họ hai người liên thủ ở nơi này thánh thổ trong đó thật là giống như dễ như bỡn vậy dễ dàng, cuối cùng ở một nơi chỗ ở bên trong bắt một vị thần đại cảnh ông già. Mà từ Sở Chiến trên mình cảm giác đến hơi thở liền là tới từ cái này ông già. Nếu như Chu Thông đám người ở nơi này sẽ biết, cái này ông già chính là ngày đó dẫn người trận Lê Hỏa cửa cung ông già, ngày đó ở Kim Thú Châu chiến trường vùng lân cận mang đi Sở Chiến cũng là người này. Rất nhanh, hai đạo hơi thở từ ngoài cửa lớn bay vào, mang vậy ông già. Bất quá lúc này tên kia khí tức trên người mười phần rối loạn, hiển nhiên bị người cưỡng ép phong ấn tu vi, hắn muốn thử nghiệm phá giải, cho nên mới phải xuất hiện loại chuyện này. Nô Liệt ánh mắt nhảy, hắn có thể không nghĩ tới sự việc sẽ hướng cái phương hướng này phát triển, hắn cũng không nghĩ tới Khương Phàm bên người vẫn còn có những cao thủ khác, đây chính là để cho bọn họ hoàn toàn không có dự liệu. Gia chủ, chuyện gì xảy ra? Vậy ông già lúc này cũng là một mặt ngộng, hắn nguyên bản đang nghỉ ngơi, chỗ ở đột nhiên bị nổ tung, hai cái khí tức cường đại trực tiếp đem áp chế, hắn liền phản kháng, cơ hội cũng không có đã bị bắt giữ. Khương Phàm xoay người nhìn về phía Sở Chiến, đại ca, nhưng mà người này. Sở Chiến không nói gì, nhưng hắn trong ánh mắt hận ý đặc biệt rõ ràng. Cái này ông già có 5 lần đoạt mệnh cảnh giới, ở trong nhân tộc vậy tuyệt đối coi như nhân trung long phượng, không biết tu luyện nhiều ít năm mới đạt tới cảnh giới này. Nô Liệt mở miệng, Khương Phàm, chúng ta thật tốt nói một chút không được sao? Đây chính là tộc ta bên trong trưởng lão, không thể làm vậy. Khương Phàm không nói hai lời, trực tiếp tiến lên lấy Tiểu Bất Điểm hơi thở giải khai ông lão phong ấn. Hắn nói thẳng, ta lười được cùng các người nói nhảm, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, đáp ứng ta, chuyện này cũng được đi. Ông già còn không biết rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng trước mắt trước năm này người ánh mắt hiện lên sắc ý, hiển nhiên rất không thân thiện. Gia chủ bên kia thậm chí cũng không nói nên lời, có thể gặp tình huống lúc này có bao nhiêu gay go. Khương Phàm động, hành tự tiên thi triển, thân hình gần như biến mất. Nô Liệt vội vàng nhắc nhở, chú ý. Vậy ông già có thể tu luyện tới cảnh giới này, dĩ nhiên không chỉ là thử vật khí, ở cảnh giới này trong đó có thể nói không có tiên yếu, phản ứng hết sức nhanh chóng. Có thể hắn mới vừa chống đỡ linh lực ngăn cản, Khương Phàm đã xuất hiện ở trước mặt hắn, hạ một viên một đoàn chúng sinh tuyển xuất hiện, huyền thủy bí thuật thi triển, vậy chúng sinh tuyển tựa như hóa thành một cái chân long trực tiếp xông về đối phương. Linh lực che chở tiếp xúc chúng sinh tuyển trong nháy mắt tựa như bị ngay tức thì ăn mòn, hắn bất ngờ không kịp đề phòng cũng bị ảnh hưởng đến. Chúng sinh tuyển uy lực cũng ở đây trong một cái chớp mắt này hoàn toàn bạo phát, hướng vậy ông già quấn đi vòng qua, uy lực ngay tức thì xuất hiện. Vậy ông già phát hiện linh lực của mình ở tự đi cháy, tốc độ rất nhanh, để cho hắn hơi thở đều không cách nào hoàn toàn đổi lại đứng lên. Hắn phân thần mấy mắt, đột nhiên cảm giác được có một cái tay bắt hắn lại cổ. Còn không đợi hắn kịp phản ứng, cả người đã bị sốc lên, hai chân cũng cách, hắn vùng vây mấy cái nhưng phát hiện không có chút nào tác dụng. Khương Phàm cười nhạt, liền chút bản lĩnh này. Đối phó đại ca ta lúc người ra tay lưu tình sao? Không cần đối phương trả lời, Khương Phàm đột nhiên ra tay, sau đó trực tiếp một trường chụp ở đối phương vùng đan điền, lão giả kia khí hải bị ngay tức thì kích phá, khí tức cường đại điên cuồng đánh thẳng vào hắn thân xác kinh mạch. Khương Phàm đối thân thể biết rõ vượt xa người thường, như vậy phế bỏ sau đó, muốn phải hoàn toàn khôi phục trên căn bản chút nào không khả năng. Không! Hắn kêu to một tiếng, giọng trong đó tràn đầy không cam lòng, nhưng lại xoay chuyển trời đất hết cách. Khương Phàm dị thường quả quyết, căn bản không để ý những người khác nói gì, đây chính là cái thần đại cảnh giới cao thủ, thả ở bên ngoài đều là tất cả thế lực giành cướp tồn tại, cho dù là cổ tộc, chỉ sợ cũng là cái tổn thất to lớn. Có thể Khương Phàm lúc này lại chỉ là lấy một cái cải mệnh cảnh tu sĩ làm được hết thảy các thứ này, thật là không tưởng tượng nổi. Khương Phàm trực tiếp đem hắn vứt trên đất, sau đó nhìn về phía Sở Chiến, "Đại ca, ta trước giúp ngươi báo thủ, ta không muốn tính mạng hắn, tương lai vẫn là để lại cho ngươi tự mình giải quyết tương đối khá." Sở Chiến có chút kích động, "Cảm ơn ngươi." Khương Phàm tức giận nói, "Sở đại ca, chúng ta tới giữa còn cần phải nói cảm ơn sao?" Sở Chiến thở dài, nhẹ giọng nói, "Khương Phàm, chúng ta đi thôi, nơi này ta một giây đồng hồ cũng không muốn đợi." Khương Phàm nhưng kéo lại hắn, nghiêng đầu nhìn về phía vậy rất nhiều cao thủ. "Hung thủ này ta đã dạy dỗ, nhưng vấn đề bồi thường còn không nói, làm sao có thể như thế liền đi?" Sở Chiến có chút thất lạc, "Ta hôm nay thân xác kinh mạch cơ hồ toàn phế, khí hải bị xuyên qua, đã không cách nào hội tụ linh lực, nếu người đã phế bỏ, ta còn muốn những cái kia bồi thường có ích lợi gì? Tên khốn này đã đạt được báo ứng, chỉ cần bọn họ đáp ứng lại nữa quấy rầy Lê Hỏa cung là được." Khương Phàm nhưng trực tiếp lắc đầu một cái, "Sở đại ca, chút chuyện này chẳng lẽ liền đem người đánh ngã? Đây cũng không phải là ta biết Sở Chiến, chỉ bất quá kinh mạch bị hủy, khí hải bị phá mà thôi, đối người khác mà nói có lẽ không dễ giải quyết, nhưng đối với ta lại nói căn bản không tính là đại sự gì. Chuyện bên này ta tới quyết định, ngươi chờ liền tốt." Mới vừa nghe được hắn mà nói, Sở Chiến ánh mắt lần nữa sáng ngời mấy phần, lúc này hắn cũng có thể nhớ tới năm đó một ít chuyện, Khương Phàm thần kỳ đan đạo quả thật đặc biệt kỳ lạ. Mà lúc này, hắn làm sao có thể tháo Khương Phàm đài? "Ngươi tới quyết định xong, ta chờ ngươi." Sở Chiến bình tĩnh nói. Khương Phàm không nói thêm nữa, trực tiếp nghiêng đầu nhìn về phía các cao thủ, "Các ngươi mỗi cái cổ tộc cũng phải bồi thường, các ngươi những gia tộc này cũng không phải là cái thời đại này xanh, trên mình thứ tốt sẽ không quá thiếu. Đã như vậy, các ngươi mỗi tộc bồi thường 1000 linh dược, phẩm chất không thể thấp hơn địa cấp. Những linh dược này đều là cho đại ca ta bổ thân thể dùng. Các ngươi bồi thường sau đó, từ đây ân oán xóa bỏ, nếu như không bồi thường cũng có thể, ta và tiền bối sẽ tới cửa tìm các ngươi." Khương Phàm trực tiếp cầm Vương Hy rời ra ngoài, câu câu không rời. Vậy mấy cái cổ tộc gia chủ lúc này có khổ khó nói, Khương Phàm thực lực quả thật không tệ, để cho người tươi đẹp, có thể xa không tới có thể uy hiếp bọn họ bước, có thể Khương Phàm bên người cô gái thần bí chân thực quá mạnh mẽ, nếu như bị nàng để mắt tới, chỉ sợ sẽ có diệt tộc kết quả. Khương Phàm đòi hỏi nhiều, há miệng chính là 1000 bụi cây cao cấp linh dược, mặc dù đối với các tộc mà nói không coi vào đâu, nhưng tổn thất một thiên tài sau lại bị người uy hiếp bỏ ra như thế nhiều bồi thường để cho bọn họ đặc biệt buồn rầu. Nếu như không phải là Vương Hy ở đây, bọn họ có thể sẽ trực tiếp tiêu diệt Khương Phàm. Vương Hy mở miệng, "Đừng lãng phí thời gian, các ngươi nếu có thể nhanh như vậy tới nơi này, lập tức phái người cầm bồi thường đưa tới vậy tuyệt không phải việc khó. Không muốn đùa bỡn bị bậm. Hôm nay nàng đã hạ lệnh, những cao thủ kia không dám lãng phí nữa thời gian." Nô Liệt mở miệng, "Đại nhân, nếu ngài đã lên tiếng, chúng ta cũng sẽ không giải thích nữa cái gì. Hy vọng chúng ta bồi thường sau đó tất cả mọi chuyện đến đây chấm dứt." Vương Hy quét hắn một mắt, "Lời này không cần cùng ta nói, trực tiếp cùng Tiểu Phàm nói là được. Các ngươi không tìm hắn phiền toái, ta cũng lười được hiện thân." Sở Chiến lúc này mới chú ý tới những thứ này, cổ tộc cao thủ cũng đang kiêng kỵ một người cô gái, hắn nhìn cô gái thần bí kia một mắt, trong lòng chấn động một cái, bởi vì hắn tựa như thấy được một cái bóng người quen thuộc, chí ít cái này hai người khí chất hết sức tương tự. "Vương Tiên." Khương Phàm nói, "Đại ca, ngươi nhận sai. Bất quá các nàng đến từ đồng tộc, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe hạ, cùng bọn họ cầm linh dược đưa đến, chúng ta liền rời đi cái này địa phương rách, bên ngoài còn có người cùng đây." Sở Chiến gật đầu một cái, "Linh Nhi bọn họ cũng tới." "Không chỉ là Linh Nhi, còn như ngươi thương thế không cần lo lắng, tối đa một tháng, ta bảo đảm ngươi khôi phục thời kỳ tốt cùng." Sở Chiến đối Khương Phàm tuyệt đối tín nhiệm, nếu Khương Phàm như vậy xác định, hắn vậy không có gì hay lại lo lắng, bất quá hắn lúc này cũng không cách nào tu luyện, chỉ có thể đánh giá những cao thủ này, trong lòng cũng không phải là mùi vị, nếu như Khương Phàm không trở về, hắn bây giờ tình huống căn bản lộ ra thấy rõ. Còn như những cái kia cổ tộc cao thủ đã truyền tin tức trở về, không tới nửa giờ thì có người cái đầu tiên cầm bồi thường đưa tới. Tu sĩ kia cầm túi bách bảo đưa đến Vương Hy trước mặt, "Đại nhân, bồi thường đưa đến, ta bây giờ có thể hay không đi?" Khương Phàm tiến lên nhận lấy túi bách bảo, nói thẳng, "Đừng có gấp đi, còn có nói chưa nói chứ? Nếu như sau này ngươi lại tìm phiền toái làm thế nào?" Vậy ông già mặt đầy tức giận, có thể hắn có giận không dám nói, rất sợ Khương Phàm lại tìm phiền toái. "Nếu như tộc ta lại làm khó Sở Chiến hoặc là người bên cạnh hắn, ổn thỏa nghiêm túc trừng trị, do ta tự mình bắt lại, đưa đến ngươi trước mặt, nhận ngươi xử trí, có thể hay không?" Khương Phàm gật đầu một cái, vậy coi là hài lòng thuyết pháp này. Còn như đưa tới bồi thường, Khương Phàm cũng không có quá kiểm tra cẩn thận, chiếu một toàn thu. Sở Chiến thương thế trên người, cũng không cần người khác chữa trị, Khương Phàm có tuyệt đối lòng tin có thể trị khỏi. Dẫu sao động thiên bên trong còn có như vậy nhiều xẻo nghiêm trọng, Khương Phàm cũng có thể giúp bọn họ giữ được tính mạng. Vương Hy vẫn không có nói chuyện, nàng vậy quả thật không muốn lưu ở cái này, nàng bây giờ tim đã sớm bay, nàng rất muốn mau sớm trở lại Bách Chiến tộc thánh thổ, xem hôm nay còn giữ lại Bách Chiến tộc đệ tử kết quả đạt tới dạng gì năng lực, những thứ khác đối nàng mà nói cũng không trọng yếu. Bồi thường lục tục đưa đến, Nô Liệt gặp những thứ này gia chủ ngẫu nhiên đọc trộn như vậy hợp, hắn vậy an tâm không ít. Làm cái cuối cùng gia chủ phái người tới sau đó, cầm vậy túi bách bảo trực tiếp ném cho Khương Phàm, sau đó hướng Vương Hy túi đầu một cái, sau đó trực tiếp hướng xa xa đi tới. Bọn họ lần này có thể nói tổn thất thảm trọng, không chỉ có để cho Khương Phàm người mang đi, còn phế mất một cái Ngô gia thần đại cảnh cao thủ, lại làm mò đi nhóm lớn linh dược, ở bên ngoài giá trị căn bản khó mà lường được, đáng tiếc bọn họ tuy có không cam lòng, nhưng không có biện pháp, chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận. Mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 1012, sau chuyện này, không thể không nói, lần này Khương Phàm đại hoạch toàn thắng. Làm tất cả gia chủ cũng rời đi, chỉ còn lại Ngô Liệt một người, lúng túng xem Khương Phàm. Khương tiểu huynh đệ, lần này ngươi có thể hài lòng. Chúng ta đủ có thành ý giải quyết vấn đề chứ? Sở Chiến đứng ở một bên, tâm trạng cũng không phải là mười phần cao tăng. Vậy phế bỏ hắn tu vi cổ tộc cao thủ bị Khương Phàm phế bỏ khí hải, hắn thậm chí cũng không có cảm giác được cung dung. Bất quá Khương Phàm lúc này nơi triển hiện siêu cường chiến lực hắn thấy rõ, hắn không nghĩ tới Khương Phàm rời đi nhiều năm như vậy, cảnh giới lại xảy ra biến hóa long trời lở đất. Chỉ bằng mới vừa rồi Khương Phàm nơi triển hiện chiến lực, hắn trên đại lục này tuyệt đối đã đứng ở cao thủ hàng ngũ, không còn là năm đó vậy nhân vật lớn trong mắt còn chưa lớn lên hậu bối. Còn như cái này Ngô Liệt, hiển nhiên cũng không thèm để ý Sở Chiến nghĩ như thế nào, hắn rõ ràng chỉ cần giải quyết Khương Phàm là có thể đưa đi vị đại nhân vật kia. Khương Phàm nhìn về phía Sở Chiến, đại ca, ngày hôm nay chuyện này phải chăng giải quyết xem ngươi. Sở Chiến không có tinh thần gì, nhẹ giọng nói, ta không việc gì mong muốn. Nói xong hắn xoay người hướng cửa đi tới, hắn không muốn ở lại chỗ này, chỉ muốn mau rời khỏi. Vương Hy đi ở Khương Phàm bên cạnh, nhẹ giọng nói, một lần rèn luyện đối hắn mà nói chưa chắc là chuyện xấu, có lẽ còn có thể bởi vì thành tựu này hắn tâm cảnh, đối hắn tương lai trưởng thành có chỗ tốt cực lớn. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi thật sự có bản lĩnh cầm hắn thương thế chữa khỏi. Bất quá lấy ngươi trị liệu mấy người kia thủ đoạn tới xem, cho hắn chữa thương hẳn vấn đề không lớn lắm. Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó nói, lão tổ, ngươi có thể còn muốn ở lại bên người ta mấy ngày, còn có chuyện phiền toái, cùng giải quyết sau đó ta tự mình đưa ngài trở lại Bách Chiến tộc thánh thổ. Tốt, ta không kém hơn chờ mấy ngày, để cho ta hồi động thiên trong đó đi. Khương Phàm không nhiều lời nữa, trực tiếp đem nàng đưa vào động thiên linh bảo trong đó, hắn đuổi kịp Sở Chiến, rất sợ cái này Ngô gia đệ tử làm khó hắn. Trong đại điện, vậy Ngô Liệt mồ hôi đầy người, hắn mới vừa rồi thật sợ vậy Vương Hy ra tay ở chỗ này đại khai sát giới. Nếu quả thật phát sinh chuyện như vậy, vậy hắn Ngô gia cái đầu tiên gặp họa. Một cái trưởng lão vội vàng chạy vào đại điện, thấy Ngô Liệt tình trạng còn có trên đất bị phế sau chết ngất trưởng lão, chau mày. Gia chủ, kết quả phát sinh cái gì? Làm sao sẽ phát sinh như vậy chuyện? Làm sao để cho người trẻ tuổi kia mang đi Sở Chiến? Hắn là ai ạ? Đừng hỏi, ngươi cũng biết mới vừa rồi mấy vị gia chủ đều ở đây cái này, có thể kết quả vẫn là như vậy, ngươi là cái người biết, hẳn rõ ràng ta trong lời nói ý lập tức truyền lệnh xuống, sau này không cho phép lại cùng Lê Hỏa cung người phát sinh va chạm, không cho phép tìm vậy Sở Chiến phiền toái. Còn có cách ngày trước cắt xa một chút. Đại trưởng lão vẫn là lần đầu tiên thấy Ngô Liệt có như vậy tâm trạng, phải biết bọn họ cổ tộc xuất hiện sau đó, vốn là thế lực rối rít tránh để cho. Hơn nữa Ngô Liệt thần pháp cảnh tu vi, rất nhanh liền trở thành cái này tử vi trên đại lục nhân vật vang danh, có thể để cho hắn sợ người căn bản còn không xuất hiện. Có thể ánh mắt của hắn lúc này, rõ ràng cho thấy sợ. Hơn nữa còn là như vậy đặc biệt lo lắng. Thiên Các, Lê Hỏa cung, người tuổi trẻ kia thật là một nhân vật lớn. Vậy tiểu tử bất quá chỉ là một thiên tài mà thôi, nhưng bên người hắn cao thủ chân thực quá kinh khủng, tuyệt đối không phải tộc ta có thể đắc tội. Hạ lệnh đi đi, sau này tránh vậy Khương Phàm xa một chút. Được, ta vậy thì đi làm. Bên kia, Khương Phàm đuổi kịp Sở Chiến sau đó, cầm ra một bộ mới tinh màu đen võ phục, đưa cho Sở Chiến. Đại ca, thầy chứ, trước khi rời đi, tìm địa phương sửa sang lại một tí như thế nào? Sở Chiến lắc đầu một cái, trước không cần. Ta hiện tại chỉ muốn rời đi cái địa phương quỷ quái này. Khương Phàm biết hắn tâm trạng không đúng, bất quá hắn cũng không có khuyên, mà là cười nói, "Sở đại ca, ngươi biết ta mới vừa gia nhập đại thiên thế giới lúc cảm giác sao? Ở bên kia, ta thậm chí liền năng lực tự vệ cũng không có. Sau đó gặp phải rất nhiều người, vậy xảy ra rất nhiều chuyện, chỉ cần ngẩng đầu ưỡn ngực một đường về phía trước, tu vi tuyệt đối sẽ không quá thấp, huống chi lấy Sở đại ca ngươi tư chất, thần pháp cảnh tuyệt đối là một cái lớn mục tiêu." Nghe nói như vậy, Sở Chiến ánh mắt sáng lên, hiển nhiên đang suy nghĩ gì. Cũng mau đến thánh thổ lối ra, lúc này mới cùng Khương Phàm nói, "Ngươi nói không sai, chỉ cần có đủ cường đại cảnh giới, vậy cũng sẽ không lại xảy ra bất cứ vấn đề gì." Nói xong, vậy cửa vào linh lực tự đi mở, Khương Phàm và xuất chiến đi thẳng ra ngoài, thời gian đảo mắt đã đến ngoại giới trên đất trống. Xa xa Cổ Linh Nhi đám người đã chờ đợi đã lâu, khi thấy Khương Phàm hai người xuất hiện rối rít đi tới bên này. Cổ Linh Nhi và Chu Thông có chút kích động, bọn họ cùng Sở Chiến cùng nhau vào sanh ra tử đã quá nhiều năm, cho nên cảm tình vậy là đặc biệt thâm hậu, hôm nay gặp Khương Phàm cầm hắn mang về, tâm tình có thể tưởng tượng được. "Sở đại ca." "Sở Chiến." Chu Thông nhìn từ trên xuống dưới Sở Chiến, ngay trong ánh mắt mang theo mấy phần nghi ngờ. Tựa như phát hiện cái gì, đáng tiếc nhưng không cảm giác được có gì không đúng sức lực. Mà ngay lúc này, một cái thanh âm lạnh như băng vang lên. "Ngươi tu vi là chuyện gì xảy ra? Ta làm sao không cảm ứng được ngươi linh lực trong cơ thể vận chuyển? Ngươi liền gần ở nơi này Ngô gia chuyện gì xảy ra?" Lời này cũng không phải là Cổ Linh Nhi hai người mà nói, mà là mới vừa đi vào Phương Tiêu. Nàng mặt đầy nước mắt nhìn chằm chằm Sở Chiến, nàng đối Sở Chiến vô cùng rõ ràng, cho nên mặc dù chỉ là quan sát một tí, nhưng vẫn là phát hiện ra Sở Chiến vấn đề ở chỗ, hắn linh lực trong cơ thể hoàn toàn biến mất. Thấy Phương Tiêu, Sở Chiến toàn thân chấn động một cái, hoàn toàn không nghĩ tới, "Tiêu Tiêu, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Phương Tiêu cả giận nói, "Ta tại sao lại ở chỗ này? Trọng yếu như vậy chuyện còn muốn lừa gạt ta tới khi nào? Chẳng lẽ em muốn chờ ta chết mới cùng ta nói thật không?" Cổ Linh Nhi liền vội vàng tiến lên, cho Sở Chiến kiểm tra thân thể. Xem qua Sở Chiến trong cơ thể tình huống sau đó, Cổ Linh Nhi diễn cảm có chút nghiêm trọng. Làm sao sẽ bị thương lại như vậy? "Sở đại ca, đây là Ngô gia phế ngươi tu vi." Đối mặt Cổ Linh Nhi chất vấn, cuối cùng vẫn là lắc đầu một cái, "Sự việc đã qua, liền đừng cái này thêm loạn, ta muốn trở về xem xem." Phương Tiêu bắt Cổ Linh Nhi cánh tay, vội vàng mở miệng, Linh Nhi, ta biết ngươi là đan đạo thiên mới, ở chữa thương phương diện gần đây cũng vô cùng lợi hại, hy vọng ngươi lần này có thể giúp hắn một chút, để cho hắn có thể lần nữa tu luyện cũng tốt, không muốn để cho hắn thành phế nhân. Cổ Linh Nhi mở miệng, Phương Tiêu tỷ, ta dĩ nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Bất quá bây giờ nhìn lại, hẳn là không dùng được ta. Nói xong hắn cười trúng chím nhìn Phương Tiêu, nói tiếp, Phương Tiêu tỷ, chẳng lẽ ngươi đã quên Khương Phàm đan đạo có cường đại dường nào liền sao? Ta điểm này phương thuốc có một phần lớn vẫn là Khương Phàm cho ta. Năm đó hắn dược pháp thi triển ra mới là mạnh nhất trạng thái chiến đấu. Còn như chân chính một mặt, hắn năng lực vậy trên ta xa, có hắn ở ngươi hãy yên tâm. Sở Chiến Nạo giấy lô mũi của mình, nhìn Phương Tiêu cả người lộ vẻ được có chút lúng túng. Ta không phải là không muốn để cho ngươi là ta lo lắng sao, chuyện này đặc biệt phiền toái. Nguyên bản Khương Thiên Vương đã nghĩ biện pháp, để cho Khương tộc cao thủ qua tới giải vây, lấy Khương tộc thực lực, đủ rồi để cho mấy cái này cổ tộc kiêng kỵ. Đáng tiếc sự việc không như vậy thuận lợi, cái này Ngô gia cao thủ nửa đường chắc chắn mang đi, sau sự việc ngươi hẳn đã biết. Bất quá Khương Phàm tên này đã giúp ta ra mặt, cầm phế ta tu vi Ngô gia trưởng lao phế bỏ. Còn từ các tộc vậy lấy được rồi bồi thường kết sổ, lần này có thể nói chiếm tiện nghi lớn. Sở Chiến nói để cho Chu Thông bọn họ thất kinh. Mấy cái này cổ tộc có bao nhiêu khó dây dưa bọn họ vô cùng rõ ràng, chứ không nói bọn họ cái này mấy tộc chiến lực đều rất mạnh, chỉ bằng bọn họ trước khi làm việc phong cách liền có thể tưởng tượng cái này mấy tộc ngày thường có bao nhiêu phách lối, đối bọn họ thực lực biết bao tự tin. Có thể Khương Phàm một người tiến vào Ngô gia thánh thổ, lại làm nhiều chuyện như vậy, thậm chí còn phế mất một cái thần đại cảnh cao thủ, lúc này mới bao lâu? Không khỏi vậy quá kinh khủng chút. Chu Thông trận to hai mắt nhìn về phía Khương Phàm, ngươi là làm sao làm được? Khương Phàm cười nói, ngươi sẽ không cảm thấy ta đi cùng bọn họ nói phải trái chứ? Đương nhiên là quả đấm quá lớn mới có quyền phát biểu. Lúc này Sở Chiến trên mặt hiện lên một ít nụ cười, tâm trạng đã cùng mới vừa rồi đổi được không quá giống nhau. Thấy như vậy thay đổi, Khương Phàm vậy yên tâm không thiếu. Sở đại ca, ta cái này có chút độc đan, mặc dù là độc vật luyện, nhưng là tu bổ thân xác thương thế thánh dược, ta trước luyện chế là vì để người vặn nhất, hiện tại vừa vặn cho ngươi uống. Nghe được cái thanh âm này, Sở Chiến cũng là cả kinh. Thấy đạo thân ảnh này so thấy Khương Phàm hơn nữa kinh ngạc, bởi vì nửa năm qua này, cô gái này chân thực quá nổi danh. Thẩm Mộng nha đầu, Độc Vương quả nhiên chính là ngươi. Thẩm Mộng có chút lúng túng, nhưng cũng không có giải thích, cầm đan dược giao cho Phương Tiêu, trên người nàng kịch độc vẫn tồn tại, cho nên nàng không hề muốn cùng các bạn dựa vào quá gần. Phương Tiêu thì đánh giá đan dược, có thể cảm nhận được đan dược tản ra một cổ tà khí, đó cùng dược sư cửa luyện chế đan dược hơi thở hoàn toàn không cùng, càng giống như là có chứa kịch độc. Khương Phàm hiển nhiên nhìn thấu nàng lo âu, nói thẳng, độc dược cũng là đan dược chi nhánh mà thôi, vạn vật vốn là tương sinh tương khắc, viên thuốc này phẩm chất không thua gì thiên cấp tam phẩm, đúng là một quả phẩm chất cực cao thánh dược chữa thương, không nghĩ tới Thẩm Mộng ngươi đan đạo lại lớn lên như vậy nhanh chóng. Khương Phàm có chút kinh ngạc, nguyên nhân rất đơn giản, Thẩm Mộng tốc độ tăng lên đã vượt qua hắn dự liệu. Thẩm Mộng nói, nếu như không có ca ca ở ta khi còn bé liền nghiêm túc chỉ điểm ta đan đạo, sau đó còn cầm ta đưa đến Bách Hoa thư viện cẩn thận điều nghiên, ta cũng không cách nào đạt tới hiện ở cái năng lực này. Sau này ta lại cũng không cho kéo ca ca chân sau. Sở Chiến không có bất kỳ do dự, trực tiếp đưa qua đan dược, nhét vào trong miệng, nuốt xuống. Nếu như liền ngươi tiểu nha đầu này nói cũng không tin, vậy còn nơi nào phối ngươi gọi ta một tiếng Sở Chiến đại ca. Quả nhiên, đan dược kia hóa thành tinh thuần dược lực, không ngừng hướng hắn toàn thân lan tràn, quả nhiên bắt đầu tự đi tu bổ đứng lên. Khương Phàm nói, đan dược này chỗ tốt ngay tại hoàn toàn là thông qua dược lực đi sửa phục thân xác, không cần dược sư tới áp chế dược lực, chúng ta đừng ở chỗ này lãng phí thời gian, về trước Khương phủ một chuyến, sau đó ta còn muốn đi cầm mấy cái khác vết nứt không gian giải quyết hết. Cái này Cửu Hoang hiện tại còn xa không tới có thể ngăn cản ngoại tộc xâm lấn giai đoạn, cho nên cái loại này xâm lược đã hơn nửa năm, cũng hẳn để cho mọi người thức tỉnh. Nói xong, hắn lại tìm ra một kiện thay đi bộ linh bảo, sau đó để cho đám người rối rít rơi ở phía trên, không dừng lại nữa trực tiếp ngự không mà đi. Mấy cái cổ tộc đệ tử thấy bọn họ rời đi, vội vàng cầm tin tức thông báo lên. Biết được Khương Phàm các người rời đi, Nô Liệt lúc này mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng là cho đưa đi. Mời ủng hộ bộ Tiên Đế trọng sinh hồn đô thị này nhé 123 chuyển cơm. Một bộ truyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 1013, đô thành hiện trạng. Ngự không trở về trên đường, Khương Phàm mấy lần cảm giác Sở Chiến thân thể tình huống. Thẩm Mộng phẩm chất thuốc cực cao, vậy để cho Sở Chiến thân xác chữa trị rất nhiều, mặc dù còn xa xa không có đạt tới bình phục giai đoạn, nhưng cộng thêm Khương Phàm chữa trị sau đó, tin tưởng rất nhanh liền có thể bắt đầu thu nạp linh lực trở về khí hải, khôi phục cảnh giới chỉ là chuyện sớm hay muộn. Khương Phàm tâm tình lúc này thật tốt, từ đại thiên thế giới trở về, làm việc 10 phần thuận lợi ở đại thiên thế giới hắn học biết liền dùng thực lực nói chuyện, cho nên hắn lần này sau khi trở về đổi được hơn nữa khoe khoang. Trở lại đô thành còn cần mấy ngày chặng đường, Khương Phàm dứt khoát luyện chế đan dược cho Sở Chiến chữa thương. Thỉnh thoảng có thể thấy mấy cái ngự không mà đi người mạo hiểm ở lịch luyện, thấy Khương Phàm bọn họ mấy tên này cũng không phải là 10 phần bản thân, không biết vội vã đi nơi nào. Bất quá Khương Phàm lúc này lười lý người ngoài, Sở Chiến thương thế hắn phải mau sớm chữa khỏi. Cũng may trên người hắn hiện tại linh dược vô số, muốn luyện chế dạng gì đan dược cũng không nhiều lắm độ khó. Sở Chiến thương thế cơ hồ mỗi ngày đều ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục, làm người đi đường ngày cuối cùng, Khương Phàm dùng tự nhiên hơi thở giúp hắn chữa trị khỏi liền khí hải. Vậy đức quang kinh mạch lúc này vậy có thể bắt đầu từ từ điều động linh lực, mặc dù rất chậm, nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được có khí tức rót vào hắn khí hải trong đó, mà đây cũng là trọng yếu nhất một vòng. Trở lại Lê Hỏa Vương triều bầu trời, Khương Phàm hướng phía dưới mắt nhìn xuống, phát hiện một ít người mạo hiểm ở trong rừng tìm kiếm cái gì. Cổ Linh Nhi yên lặng ngồi ở Khương Phàm bên người, những năm này nàng khí chất đổi được hơn nữa hoàn mỹ, chỉ cần chung một chỗ, dù là không nói lời nào vậy không việc gì. Thẳng đến đô thành bên ngoài, Khương Phàm lúc này mới dừng lại linh bảo, để cho đám người theo hắn cùng nhau hướng cũng cửa thành bên ngoài bay đi. Mặc dù Lê Hỏa Vương triều đã kết thúc, nhưng cái này đô thành hôm nay vẫn là như biển người, mười phần náo nhiệt. Rất đã nhiều năm qua, Khương Phàm đối với nơi này ấn tượng như cũ rất khắc sâu, hắn cũng biết, ngay tại Khương phủ trong đó, rất nhiều người thân chờ hắn, bao gồm trọng yếu nhất nương thân. Đoàn người đi vào đô thành, ở cửa thành bị thành vệ ngăn lại, phân biệt thân phận. Hiển nhiên đô thành lúc này mặc dù nhìn không có thay đổi gì, nhưng Khương Phàm nhưng có thể cảm nhận được trong thành này mọi người đã không có trước kia như vậy không chút kiêng kỵ. Khương phủ vị trí hắn một mực nhớ trong lòng, coi là tính thời gian, Khương Siêu bọn họ khẳng định đã trở lại bên này, dẫu sao trước bọn họ đều đã mà ước định xong. Quen việc dễ làm, đi tới Khương phủ bên ngoài, Khương Phàm nhưng phát hiện cửa này lại liền tên hộ vệ cũng không có. Tiến vào Khương phủ, Khương Phàm sau đó phát hiện Khương phủ đệ tử thực lực đã cùng năm đó không quá giống nhau, cái này đại thế giới cấp bậc tăng lên sau đó, làm lại tu luyện tu sĩ cũng sẽ có được che chở, đạt được hoàn chỉnh thiên đạo lực gia trì, cho nên các môn các đệ tử thực lực cũng đều đi theo tăng lên một khối lớn. Rất nhanh một tiếng thét kinh hãi từ trong viện tử truyền tới. Tà tiên, Khương Phàm. Khương Phàm đã về rồi. Khương Phàm bị người nhận ra, cũng không thần trương, tiếp tục hướng Khương phủ chỗ sâu đi tới, chí ít vậy được về trước đến bọn họ chi nhánh chỗ nói sau cái khác. Tin tức này truyền rất nhanh, thời gian đảo mắt toàn bộ Khương phủ cũng nháo được sôi sùng sục. Có đệ tử trẻ tuổi hiển nhiên không làm rõ ràng tình huống, Khương Phàm chính là năm đó cái đó ở Khương phủ khoái động mưa gió, sau đó còn dám cướp đi Kim đại thiếu vị hôn thê cái đó. Không sai, nhất định là hắn, dáng vẻ trên căn bản không có biến hóa quá lớn, ta đã xa xa nhìn một chút. Đã nhiều năm như vậy, không biết hắn hiện tại mạnh bao nhiêu, thật rất muốn cùng hắn tỉ thí một phen, dù là thua hết vậy không có vấn đề. Chớ trêu chọc hắn, tên kia ở ta xem ra so năm đó hơn nữa khó dây dưa. Mà lúc này Khương Phàm đã trở lại bọn họ chi nhánh chỗ ở vị trí, Khương Phàm trực tiếp đi vào bên trong. Một người trẻ tuổi đột nhiên chạy về phía bên này, khi thấy Khương Phàm lúc đó, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Là Khương Phàm đại ca, Khương Phàm đại ca trở về. Thanh âm hắn không hề nhỏ, gần phân nửa viện tử đều nghe rõ ràng. Mà ngay lúc này, một đạo hơi thở đột nhiên xuất hiện, ngay sau đó sắc bén lóe lên, một thanh trường kiếm hướng Khương Phàm thẳng đâm tới, tốc độ nhanh kinh người. Ai có thể nghĩ tới ở nơi này Khương phủ trong đó lại có người sẽ xuất thủ ám toán Khương Phàm. Có thể Khương Phàm nhưng tâm thần giật mình, bởi vì hắn phong tỏa vậy đạo hơi thở. Có thể cô gái này cảnh giới không khỏi quá mạnh mẽ một ít. Hơi thở trên chỉ là cải mệnh cảnh, nhưng chỉ bằng nàng hiện ở nơi này công kích, tuyệt đối đã bước vào cực cảnh trong đó, hơn nữa thực lực còn không yếu. Bất quá đó là đối những tu sĩ khác sẽ sinh ra áp lực, đối Khương Phàm căn bản không có chút nào tác dụng. Vậy ánh sáng bạc hóa thành trường kiếm đâm thẳng Khương Phàm ấn đường, chỉ gặp Khương Phàm đột nhiên ra tay, lại dùng đầu ngón tay kẹp lại trường kiếm kia, kiếm phong đạo thân ảnh kia cũng ở đây sau đó hiện hiện ra, không phải người khác, chính là Vương Tiên. Nàng mỗi ngày đều đang đợi Khương Phàm trở về, cho nên Khương Phàm mới vừa tiến vào viện tử, nàng cũng đã nghĩ xong như thế nào ra tay. Hắn nguyên vốn cho là chính nàng toàn lực công kích có thể sẽ để cho Khương Phàm kiêng kỵ mấy phần. Lại không nghĩ rằng Khương Phàm hôm nay so với lúc trước cường đại quá nhiều, nàng công kích lại để cho đối phương bằng vào thân xác lực cho ngăn lại. Nàng trực tiếp thu tay lại, nhíu mày nói, ngươi làm sao trưởng thành như thế nhiều? Ta hao phí như vậy nhiều linh lực mới bước vào cực cảnh, có thể ngươi làm sao sẽ mạnh ta như vậy nhiều? Nàng có chút kích động, Khương Phàm dáng vẻ đã không biết bao nhiêu lần xuất hiện ở nàng trong ý nghĩ, nàng vậy một mực chờ Khương Phàm cho nàng một cái đáp án. Nhìn nàng ánh mắt, Vũ Tiêu nhíu mày, lại một cái. Thiên dê sồm này năm đó kết quả là làm cái gì? Thu góp nhiều mỹ nữ như vậy giả tình thành sao? Nghe nói như vậy, Khương Phàm có chút lúng túng, hắn cũng không nghĩ tới sự việc sẽ phát triển đến tình cảnh này. Tiểu Nguyệt Nhi như cũ vẫn là trước khi trạng thái, mặt đầy ung dung. Nàng cười nói, ngươi cũng là cùng ca ta bái đường thành thân qua, ngươi đây chẳng lẽ là đang ghen không được? Vũ Tiêu tức giận nói, ta nào có, chỉ bất quá chẳng muốn hắn lãng phí thời gian mà thôi. Thật lâu không gặp. Khương Phàm bình tĩnh nhìn Vương Tiên, như cũ không nói ra cam kết. Vương Tiên gật đầu một cái, ta đã đợi ngươi quá lâu. Ta muốn nói xin lỗi với ngươi, thiên các chuyện, ta không có thể giúp ngươi thủ ở đâu. Khương Phàm nói, đó không phải là ngươi có thể giải quyết, ngươi yên tâm đi, ta sau khi trở lại chuyện thứ nhất chính là cầm thiên các sự việc giải quyết, sau đó mới làm chuyện khác. Hắn lúc này nội tâm thật có chút thấp thỏm, bởi vì có cái mìn định giờ đang ở bên người, không phải người khác, chính là Vương Hy. Nếu như Khương Phàm dám nói vứt bỏ Vương Tiên, Vương Hy tuyệt đối sẽ nâng lên tay một trường cầm Khương Phàm đập chết, coi như Khương tộc thân phận vậy tuyệt đối không bảo vệ được hắn mạng nhỏ. Mà khi đó chuyện, hắn vì hành tự thiên đi bách chiến tộc thánh thổ, tuy là không muốn, nhưng ván đã đóng thuyền, Vương Tiên là người bị hại. Hơn nữa Vương Tiên đối hắn tình cảm, cái này để cho Khương Phàm rất khó nói xảy ra cái gì. Cổ Linh Nhi là hắn trước trọng sinh tình cảm chân thành, Thẩm Mộng cũng có một ít tình cảm ở trong đó, nhưng Vương Tiên nhưng là hắn năm đó cơ hồ chưa từng tiếp xúc người, không nghĩ tới sẽ dính trên cái này lớn nhân quả. Vương Tiên nghe được Khương Phàm đã giải quyết thiên các chuyện, trước mắt sáng lên, giải quyết. Vậy mấy cái cổ tộc sẽ như thế tùy tiện giao ra Vạn Vân Sơn. Khương Phàm cười khẽ, trận linh đều trở về, bọn họ muốn không để cho cũng không dùng, thật làm ta vậy Vạn Vân Sơn đại trận là trưng bày không được. Hôm nay đã cũng tiếp nhận, tùy thời hoan nên người trở về. Ngay tại Khương Phàm không biết hẳn nói tiếp lúc nào, mấy đạo thân ảnh từ bên trong ra đón, nương thân liền ở trong đó. Mấy năm không gặp, nương thân tướng mạo cũng không có phát sinh biến hóa, chú nhan đan đưa đến tuyệt đối tác dụng, hơn nữa Khương Phàm lưu lại đan dược điều chỉnh, mẹ cảnh giới cũng nhận được không tệ tăng lên, mặc dù không coi là mạnh bao nhiêu, nhưng kéo dài tuổi thọ vẫn là có thể làm được. Thằng nhóc túi, ngươi còn bỏ được trở về sao? Nương thân đơn giản hai chữ, nhưng để cho Khương Phàm trong lòng run rẩy, vào giờ phút này hắn không còn là cái đó bên ngoài khuấy động mưa gió đại ma vương đêm đó Khương Phàm cùng nương thân sướng trò chuyện, phụ thân ngồi ở một bên, không ngừng đánh giá Khương Phàm, không có chen miệng. Không có ai quấy rầy bọn họ, sáng sớm ngày thứ hai, Khương Phàm đi trước phòng ăn, nhưng phát hiện không khí nơi này có chút không đúng lắm, Hàn Dạ mình ngồi ở xó xỉnh, hướng Khương Phàm ngoắc ngoắc tay. Khương Phàm sau khi đi qua, Hàn Dạ nói thẳng, lão đại, ta ở nơi này nghe sáng sớm, cái này cũng trong thành xảy ra đại vấn đề, các ngươi Khương phủ đều ở đây bị áp chế, những đệ tử này nhìn qua mặc dù không việc gì, nhưng vượt qua nửa số đều có cả người tổn thương, ngươi hẳn so ta thấy rõ. Hắn nhìn về phía những cái kia Khương phủ đệ tử, hắn trước còn thật không chú ý, bất quá cẩn thận xem xét là có thể phát hiện đúng như Hàn Dạ nói như nhau đây là, một người cô gái cau mày đi vào phòng ăn, hiển nhiên tâm tình thật không tốt, lại là Khương Nguyệt Giao. Thấy nàng, Khương Phạm nhưng lộ ra nụ cười, "Đường tỷ, thật lâu không gặp." Khương Nguyệt Giao chân mày giãn ra, kinh ngạc vui mừng nhìn về phía Khương Phạm. "Ngươi rốt cuộc trở về, tiền tuyến chuyện ta có thể đều nghe nói, liền đợi ngươi trở lại đâu, không nghĩ tới ngươi lại đi làm việc trước cái khác." Khương Phạm cười nói, "Còn có cái gì so cứu Sở đại ca có trọng yếu không? Phủ chủ hẳn còn cái gì đều không cùng ngươi nói sao chứ?" Khương Phạm gật đầu một cái, "Tối hôm nay mới là mời khách dùng cơm, ngày hôm qua cùng mẹ ta tới. Đám này đệ tử tại sao cả người tổn thương? Đô thành xảy ra chuyện gì?" Nói đến chỗ này, Khương Nguyệt Giao có chút cáu phẫn, còn không phải là để cho những cái kia cổ tộc khốn kiếp gây. Lê Hỏa Vương triều đã không tồn tại, cái này Lê Hỏa thành hôm nay vậy trên căn bản hữu danh vô thực, điện hạ hắn căn bản không biện pháp thấp hơn liên hiệp cổ tộc. Khương Phàm nghe được cái này có chút nghi ngờ, Thiên Vương và Cơ Vô Sinh quan hệ tốt như vậy, bằng Khương tộc mặt mũi, giữ được cái này cũng thành vẫn không phải là dễ. Nào có nói đơn giản như vậy, chúng ta Khương tộc mặc dù không yếu, nhưng cũng không phải là vô địch, có thể lực địch cổ tộc còn có không thiếu. Mà trong thành liên hiệp cổ tộc bên trong thì có một cái, chẳng những không sợ ta Khương tộc, còn không ngừng đánh đè chúng ta Khương phủ, cổ tộc hôm nay cơ hồ khống chế hơn nửa đô thành, điện hạ hắn mặc dù không cam, đáng tiếc không có sức xoay chuyển trời đất. Lấy phủ chủ tính cách, tuyệt đối không thể nào mang Khương phủ rời đi nơi này, cho nên hiện tại chính là loại cục diện này. Khương Phàm bình tĩnh nói, nếu như đã làm đến nước này, Khương phủ nếu như rời đi đô thành, sợ rằng Cơ Vô Sinh cũng ở nơi đây đợi không nổi nữa. Những cái kia cổ tộc lai lịch gì, lại còn có không sợ Khương tộc? Hạ gia, không qua bọn họ người Hạ gia thập phần thân bí, một lần cũng không có xuất hiện qua, còn lại những cái kia cổ tộc đối Hạ gia duy mệnh là tử, Khương phủ đệ tử thường xuyên ở trong thành cùng bọn họ đánh, mặc dù cũng không giới sát thủ, nhưng bị thương ở khó tránh khỏi, còn như Vương Triều mấy cái khác trụ, hôm nay phân tán ở Lê Hỏa vực các nơi, căn bản không có trở về giúp ý tưởng. Mời ủng hộ bộ Tiên Đế trọng sinh hồn đô thị này nhé, 123 chuyển cơm. Một bộ truyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 1014, Hạ gia thiên tài. Khương Nguyệt Giao hiển nhiên có chút mệt mỏi. Khương Phàm trở lại đô thành, lại trở lại Khương phủ, còn thật không chú ý đô thành biến hóa. Phải biết hắn đã đi rồi rất nhiều năm, cái này cũng thành có chút biến hóa quá bình thường bất quá. Trở lại Khương phủ sau đó, Sở Chiến bị đưa đi dược lừ chữa thương, Phương Tiêu đi cùng. Vũ Tiêu và Tiểu Nguyệt Nhi các người cũng đều tìm địa phương nghỉ ngơi, sáng sớm liền rời đi Khương phủ đi ra bên ngoài đi loanh quanh đi. Hàn Dạ tương đối mà nói thì phải ổn trọng hơn một ít, dù là đến Khương Phàm địa bàn, hắn cũng muốn trước cầm nơi này tình huống làm rõ ràng. Khương Phàm cũng không nóng nảy, cùng cái khác thế lực tranh phong, đối Khương phủ mà nói vậy là rất tốt lịch luyện, hôm nay đại thế giới cấp bậc tăng lên, nguyên bản Tử Vi đại lục các tu sĩ đều cần cố gắng gấp bội tu luyện mới được, nếu không nhất định phải bị cổ tộc áp chế. Cơ trưởng sinh bọn họ còn không dự định rời đi chứ? Khương Nguyệt Giao gật đầu một cái, chúng ta Khương phủ không đi, Lê Hỏa khí số liền không hết sức, đô thành cũng có đại trận bảo vệ, điện hạ hắn dĩ nhiên không nóng nảy rời đi. Ngươi không cần nóng nảy, phủ chủ hắn chắc có mình dự định, ngươi cẩn thận một chút, ta không rời đi đô thành trước, ngươi gặp phải phiền toái gì tùy thời đến tìm ta. Khương Phàm nhìn về phía bên cạnh Hàn Dạ, nhưng phát hiện tên này đang liếc trộm Khương Nguyệt Giao, ánh mắt lóe lên. Không thể không nói, Khương Nguyệt Giao đúng là một người đẹp, hôm nay đã nhiều năm như vậy, cơ hồ không có quá nhiều biến hóa, cũng khó trách Hàn Dạ sẽ động tâm ở đại thiên thế giới nhân tộc không hề nhiều, cô gái ở giữa thiên tài tu sĩ lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hàn Dạ một mực ở hầu hạ thần linh tộc, mình phương diện này sự việc một mực vậy không cẩn thận cân nhắc qua, hôm nay đến Cửu Hoàng, hắn cũng không có ở đại thiên thế giới như vậy áp lực, hơn nữa Khương Nguyệt Giao tư chất rất tốt, lại có chút vừa gặp trung tình cảm giác. Loại thời điểm này, Khương Phàm dĩ nhiên sẽ giúp người thành đạt. Hắn vô Hàn Dạ bả vai, khẽ cười nói, Hàn Dạ, ngươi mấy ngày nay liền đi theo ta biểu tỷ bên người tốt lắm, nếu như có phiền toái, ngươi giúp nàng giải quyết hạ. Hàn Dạ gật đầu một cái, trên mặt lộ ra nụ cười, lão đại yên tâm, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó nhìn về phía Khương Nguyệt Giao, đại tỷ, ta kêu Hàn Dạ, xin chiếu cố nhiều hơn. Nghe được cái này gọi, Khương Phàm thiếu chút nữa cười phun. Khương Nguyệt Giao cau mày nhìn hắn, ngươi kêu người nào đại tỷ đâu? Ta rất già sao? Hàn Dạ có chút lúng túng, liền vội vàng lắc đầu, ta đây không phải là theo lão đại kêu sao, còn không biết ngài tên họ. Không cùng Khương Nguyệt Giao mở miệng, Khương Phàm ở một bên nói thẳng, kêu nàng Khương Nguyệt Giao là được. Khương Phàm nghiêng đầu qua thấy được Khương Nguyệt Giao, hắn kêu Hàn Dạ, thực lực rất mạnh nha. Mang hắn ở bên người, cũng có thể giải quyết phần lớn phiền toái. Sau đó để cho hắn cùng ngươi một đoạn thời gian, ở trong thành này có thể đối hắn tạo thành uy hiếp hẳn không hề nhiều. Khương Nguyệt Giao có thể không nghĩ tới cái này, nhìn qua rất tú khí người tuổi trẻ lại có thể được Khương Phàm đánh giá cao như vậy. Nàng vì vậy gật đầu một cái, nói thẳng, tốt lắm, ta vừa vặn thiếu một giúp. Bất quá lời muốn nói rõ ràng, đi theo bên người ta có thể vô cùng nguy hiểm, thường xuyên phải ra tay. Hàn Dạ trà sát bàn tay, đánh giá, cái này không thành vấn đề à? Chỉ cần một câu nói của ngươi, khẳng định sẽ không do dự. Khương Phàm gặp bọn họ hai người còn có thể trò chuyện chung một chỗ, Khương Phàm vậy yên tâm không thiếu. Hắn nói tiếp, buổi tối cơm nước xong, ta còn được mau rời khỏi mới được. Ngoại tộc xâm lấn chuyện đã kéo thời gian quá dài, phải mau sớm giải quyết mới được. Khương Nguyệt Giao nói, ta cũng là trước đây không lâu mới ở tiền tuyến trở về rút. Bất quá không nghĩ tới ít năm như vậy sau đó, ngươi đều đang đã có thể có ảnh hưởng ngoại tộc xâm lấn năng lực. Xem ra ta đã lại cũng không có cơ hội đuổi kịp ngươi. Khương Phàm nhún nhún vai, cũng không phủ nhận, nếu như hắn đi trước đại thiên thế giới tu luyện nhiều năm như vậy, trở về còn cùng bọn họ không sai biệt lắm nói, vậy hắn cần gì phải bước lên nguy hiểm lớn như vậy. Ăn cơm, Khương Phàm đi cho Sở Chiến chữa thương, Hàn Dạ vui tươi hớn hở đi theo Khương Nguyệt Giao rời đi. Mặc dù tựa như không quá để ý, nhưng Khương Phàm nhưng đối Khương Nguyệt Giao trong miệng cổ tộc cảm thấy rất hứng thú, những thứ này cổ tộc hắn năm đó cũng chưa nghe nói qua, nhưng cái này cái hạ gia lại không sợ Khương tộc, chiến lược tất nhiên 10 phần khủng bố. Thẩm Mộng cũng không có cùng trở lại Khương phủ, nàng tìm một cái tương đối vắng vẻ khách sạn ở, bởi vì trên mình có kịch độc nguyện ý, hắn không muốn vào nhập Khương phủ, để tránh tạo thành ảnh hưởng không tốt, nàng sẽ hay nấy. Trở lại Khương phủ sau đó, Khương Phàm cả người đều cảm giác được buông lòng rất nhiều, chí ít đối hắn mà nói, nơi này xa không có ở đại thiên thế giới như vậy cảm giác bị áp bách. Thiếu cổ lực lượng này, tu sĩ tăng lên tốc độ sẽ không mau đi tới sở chiến chỗ ở. Phương Tiêu đang cầm điểm tâm cho hắn, thấy Khương Phàm tới, liền vội vàng đứng lên. "Khương Phàm, ngươi có thể tới, sở đại ca thương thế hôm nay còn không khép lại, bể tan cảnh kinh mạch không biết hao phí hắn nhiều ít linh lực đều không cách nào tự chữa, đan dược chúng ta cũng đều đã ăn vào tốt nhất, đáng tiếc vẫn là không có hiệu quả gì. Có cần hay không ta lại đi tìm Độc Vương muốn một quả nàng đan dược?" Khương Phàm lắc đầu một cái, coi như là thuốc tốt hơn nữa như thế liên tục uống hiệu quả vậy sẽ giảm nhiều, còn dư lại giao cho ta khen ngợi. Sở chiến mạnh chống đỡ làm, đau được kêu răng toét miệng. "Phương Tiêu, ngươi đi ra ngoài trước đi, tin tưởng Khương Phàm, so với người khác mạnh hơn." Phương Tiêu ở sở chiến trước mặt lộ vẻ được 10 phần khôn khéo, gật đầu một cái sau xoay người rời đi, sắp đóng cửa tiền triều Khương Phàm nói, còn dư lại liền giao cho ngươi, chờ sau này ta khẳng định sẽ còn đưa ngươi cái này không nhân tình. Khương Phàm cười trúng chím không nói, tùy ý nàng rời đi. Hắn trực tiếp nắm lên sở chiến cánh tay, sau đó đem linh lực của mình rót vào sở chiến trong cơ thể đan dược hiện lên, đưa vào sở chiến trong miệng. "Sở đại ca, ngươi bản thân này thương thế đối ta lại nói không tính là hơn nghiêm trọng, nhưng bởi vì muốn cho ngươi hoàn mỹ tu bổ thân xác, cho nên phải để cho thân thể ngươi thời khắc giữ ở cao nhất trạng thái, cho nên không thể khép kín ngươi cảm giác đau. Cho nên kế tiếp chữa trị cảm giác tựa như ở ngàn đao lâm chỉ, cần muốn ý chí cường đại lực mới có thể hoàn thành, ngươi được giáng lên." Sở Chiến tức giận nói, đan dược cũng phục đi xuống, "Ngươi còn cùng ta nói những thứ này làm gì? Ngươi vậy chưa cho ta thời gian chuẩn bị ạ?" Khương Phàm cười nói, "Ta chỉ là thông báo ngươi, để cho ngươi giáng lên." "Ngươi nhưng mà Sở Chiến, loại chuyện này còn cần gì thời gian cân nhắc?" Sở Chiến vậy lộ ra nụ cười, Khương Phàm chân thực quá rõ hắn đối hắn mà nói, tu vi địa vị hắn muốn xa mạnh hơn sinh mạng, đây cũng là hắn bị giam ở hạ giai đoạn thời gian này tại sao sẽ như vậy chán trường nguyên nhân. Khương Phàm cũng sẽ không nhiều lời, trực tiếp bắt đầu trận chứng chữa trị. Nạp tiếp kinh mạch loại chuyện này đối Khương Phàm mà nói cũng không xa lạ gì, ban đầu ở bắt đầu đại lục hắn hành nghề chữa bệnh vậy đoạn thời gian, để cho hắn tiếp xúc đến rất nhiều chứng bệnh và thương thế. Mà lao tổ Khương Giao thương thế cũng là lợi dụng nạp tiếp kinh mạch mới chữa xong, phải biết Khương Giao cảnh giới có thể so với hắn Sở Chiến cao hơn quá nhiều. Chỉ bất quá Sở Chiến lúc này thương thế nặng hơn một ít, kinh mạch cơ hồ hoàn toàn vết nứt, sau đó bởi vì thân thể sức khôi phục một ít kinh mạch đã bắt đầu khép lại, đáng tiếc nhưng cũng không có liên tiếp đến cùng nhau. Thẩm Mộng đan dược tu bổ hắn khí hải vậy để cho hắn kinh mạch đổi được tràn đầy linh lực, cái này cũng là vì cho hắn sau đó chữa trị làm nền tác dụng. Trước phá sau lực, Khương Phàm một lần nữa thi triển ra siêu cường lực khống chế, phối hợp đan đạo thiên và tự nhiên hơi thở giúp Sở Chiến trọng tố thân xác, tu bổ kinh mạch đêm đó, Sở Chiến cả người hôn mê, nhưng thân xác đã bắt đầu khôi phục linh lực, Khương Phàm cho hắn ăn vào đan dược sau liền rời đi, cầm Sở Chiến giao Phương Tiêu. Khương phủ phòng ăn. Hôm nay nơi này phá lệ náo nhiệt, Long Trạch quận chi nhánh Khương tộc đệ tử cơ hồ toàn bộ đang ngồi. Còn có một phần là Khương tộc cao tầng, còn có Lê Hỏa học viện một ít các thầy. Trong đó mấy cái Khương Phàm còn nhớ rất rõ ràng, năm đó đôi hắn cũng có chút chiếu cố. Khương Phàm mời khách dùng cơm, mà bọn họ những người này vậy cũng là vì Khương Phàm tới. Hắn ngồi ở chủ trên bàn, người bên người cửa cũng đối hắn 10 phần trọng yếu, Tiêu Hà có chút kích động, hắn nhưng mà nhìn tận mắt Khương Phàm từng bước trưởng thành đến như bây giờ, từ một thiên tài dược sư, từng bước một tăng lên tới có thể cải biến chiến cuộc cao thủ, hắn nội tâm 10 phần tự hào. Khương Siêu cầm Khương Phàm ở tiền tuyến lấy lực một người phá hỏng ngoại tộc vết nứt không gian chuyện nói ra, mọi người rối rít biểu thị bội phục. Mà hắn vậy nhất định là nhân vật chính của hôm nay. Bất quá để cho Khương Phàm không nghĩ tới chuyện Tiểu Nguyệt Nhi các người lại không có tham dự, không biết ở bên ngoài làm gì. Các đệ tử ăn ngon yến, miệng to uống rượu. Rượu qua 3 tuần sau đó, lục tục rời đi, cuối cùng chỉ còn lại chủ trên bàn những cao thủ kia. Khương Thiên Hải đỡ Mạc Dung rời đi, bọn họ rất rõ ràng Khương Phàm bọn họ còn có việc cần nói, bọn họ ở chỗ này vậy chen miệng vào không lọt. Khương Siêu cảm khái nói, "Tiểu Phàm, lần này trở về cảm không cảm giác được cả thế giới tựa như cũng không giống nhau." Khương Phàm bình tĩnh nói, "Mặc dù có biến thành hóa, nhưng đối với ta lại nói, chỉ cần những người đó đều còn ở, cũng không sao không giống nhau." Thiên Vương, ngày mai ta dự định lên đường đi mấy chỗ kia vết nước không gian, trước cầm ngoại tộc xâm lược chuyện giải quyết, sau đó sẽ trở về. Khương Siêu ánh mắt mang vẻ tán thưởng, khẽ cười nói, rất tốt. Thằng nhóc ngươi có thể nghĩ như vậy, ta rất vui vẻ yên tâm. Bỏ mặc có thủ án gì ân oán, ngoại tộc xâm lược cũng phải đặt ở vị thứ nhất. Thiên Vương mặc dù nghĩ như vậy, nhưng ta xem rất nhiều người thật giống như không hề như thế xem, ban ngày ta gặp qua biểu tỷ, nàng cùng ta nói cái này cũng trong thành hiện tại náo nhiệt rất mà. Nhắc tới cái này, Khương Siêu trên mặt hiển nhiên hiện lên vẻ tức giận. Những tên khốn kiếp kia, ngoại tộc xâm lược, bọn họ không đi chống đỡ ngoại tộc, còn ở trong thành làm như thế nhiều động tác nhỏ, đáng tiếc chúng ta phát hiện đã muộn. Tiểu Phàm à, cái này Lê Hỏa Vương triều trên căn bản đi chấm dứt, những cái kia cổ tộc quá mạnh mẽ, chúng ta không phải là đối thủ. Có thể để cho Khương Siêu như thế nói, có thể gặp hắn đã không có cách nào, hôm nay Khương phủ hẳn chỉ là ở cứng rắn chống đỡ, hết sức cố gắng để cho cái này cũng thành không thất thủ. Tiêu Hà ở một bên uống một ly rượu, ông trời bất công, đại thế giới tăng lên, cũng không cho đợi chúng ta người thời gian tu luyện, lại liền để cho những cái kia cổ tộc rối rít hiện thân, thật tốt Lê Hỏa Vương triều hôm nay chia 5 x 7. Ta Lê Hỏa học viện chỉ có thể khó khăn lắm tự vệ, chân thực để cho lão phu khó mà tiếp nhận. Cổ tộc rõ ràng là ở bài dị. Đô thành thất thủ sau đó, mục tiêu kế tiếp chắc là ta Lê Hỏa học viện. Khương Phàm bình tĩnh nói, cầm bọn họ đuổi ra ngoài là được, cái này cũng thành hẳn còn có hộ quốc đại trận, đối phó cổ tộc không đủ sao? Khương Siêu bất đắc dĩ nói, không đơn giản như vậy, có chút tình huống ngươi không biết, vậy hạ gia thiên tài trong đó có một người tinh thông trận pháp và tính toán, hiện tại cổ tộc và dân chúng sinh hoạt chung một chỗ, nếu như đại trận khởi động đối phó cổ tộc, thì chẳng khác nào toàn bộ đô thành cùng bọn họ lấy mạng đổi mạng. Mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hồn đô thị này nhé, 123 chuyển cơm. Một bộ truyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 1015, khu cách. Hạ gia thiên tài là người nào? Khương Nguyệt Giao cùng ta nói người hạ gia liền không xuất hiện qua. Khương Siêu giải thích, quả thật không xuất hiện qua, tin tức này cũng là chúng ta Khương phủ nội tuyến tra được đầu mối, tên kia đặc biệt thông minh, thao túng mấy cái cổ tộc, ở nơi này đô thành khoáy động mưa gió, hắn tự mình chưa từng ra mặt. Một bên Tiêu Hà mở miệng, người này cảnh giới không thấp, cho nên nội tuyến vậy không tìm được hắn vị trí cụ thể. Từ đầu mối đi lên xem, tên kia hẳn ngay tại trong thành, hoặc là đô thành vùng lân cận. Khương Phàm suy nghĩ một chút, sau đó đứng dậy cho hai người rót rượu. Một vừa rót rượu vừa nói cách khác cầm người này trước bắt tới, liền có thể giải quyết phần lớn vấn đề. Sau đó đem còn dư lại cổ tộc cũng đuổi ra đô thành liền có thể giải quyết tất cả mọi chuyện. Chúng ta đều biết như vậy có thể giải quyết, đáng tiếc chúng ta bắt hắn đã nửa năm, vận dụng nhóm lớn nội tuyến, đáng tiếc không có đầu mối chút nào, tên kia liền tựa như sẽ ẩn hình như nhau, hơn nữa còn biết trong thành tất cả gió thổi cỏ lay, tựa như cầm hết thể cũng nắm ở trong tay như nhau, chúng ta đã không biện pháp gì. Khương Phàm nói, chuyện này giao cho ta đi, chờ ta giải quyết ngoại tộc xâm lược chuyện, liền nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này. Nghe nói như vậy, trước mắt hai người sáng lên, Khương Siêu liền vội vàng hỏi Khương Phàm. Người có biện pháp? Khương Phàm cười nói, tìm người mà thôi, có thể có bao nhiêu khó khăn, ta để cử một người cho các ngươi. Sau đó, Khương Phàm nhắm mắt lại, cẩn thận cảm giác Tiểu Nguyệt Nhi vị trí, phát hiện nàng và Vũ Tiêu đang cùng trở lại Khương phủ. Tiểu Nguyệt Nhi năng lực dùng để tìm người lại ung dung bất quá, hắn lần này đi tất cả khu vực, chỉ phải dẫn Hỏa Diễm bọn họ còn có Thiên Các đệ tử là được. Tiểu Nguyệt Nhi bọn họ mấy cái lưu lại nơi này vừa vặn có thể giúp một tay giải quyết chuyện này. Chỉ cần vậy cái gọi là hạ gia thiên tài ở trong thành này, tin tưởng các nàng hai người liên thủ tuyệt đối có thể giải quyết, còn như bọn hắn an nguy Khương Phàm cũng không cần lo lắng. Chí ít vậy cái gọi là hạ gia thiên tài, tuyệt đối không thể nào là các nàng hai người đối thủ. Nha đầu, tới đây hạ. Khương Phàm truyền âm. Tiểu Nguyệt Nhi nghe được truyền âm sau đó, trực tiếp mang Vũ Tiêu hướng Khương Phàm đi về phía, các nàng ngày này ở trong thành vòng vo rất nhiều địa phương, mua rất nhiều thứ, chơi coi như vui vẻ. Khi thấy Khương Phàm ở phòng ăn sau đó, hai người trực tiếp tiến vào, đi tới bên cạnh bàn, thấy trên bàn canh thừa cơm cạn, Tiểu Nguyệt Nhi trực tiếp mân mê cái miệng nhỏ nhắn. "Ca ca, ngươi sẽ không dự định liền để cho ta ăn những thứ này chứ?" Khương Phàm cười nói, "Làm sao có thể? Các ngươi thần linh tộc lại không cần ăn cái gì, đừng làm ta không biết. Cùng các người nói sự kiện, ta ngày mai sẽ rời đi một trận giải quyết ngoại tộc xâm lược chuyện, trong thành có một cái rất sẽ ẩn thân nam tử, đến từ cổ tộc Hạ gia, hắn núp trong bóng tối đối phó chúng ta Khương phủ, ta hy vọng các ngươi hai cái cầm người này cho ta bắt tới." Vũ Tiêu hỏi Khương Phàm, "Có thể có cái gì đầu mối sao? Cái này thành trì cũng không nhỏ, ta và cô đi dạo một ngày, mới đi một phần nhỏ khu vực. Đầu mối có một ít, nhưng cũng không quan trọng, chỉ biết là có một người như vậy. Các ngươi hai người khẳng định không có vấn đề. Chỉ cần ngươi nghe Tiểu Nguyệt Nhi an bài là được." Tiểu Nguyệt Nhi gật đầu một cái, "Ca ca yên tâm, chỉ cần ở trong thành lén lén lút lút ra hỏa ta cũng cho bắt hồi Khương phủ. Chính ngươi đi ra ngoài vậy cẩn thận một chút, lúc nào trở về, cùng ngoại tộc xâm lược chuyện giải quyết sau thì trở lại, ngươi con bé này ngàn vạn không muốn ở nơi này đô thành bên trong quấy rối, biết chưa?" Tiểu Nguyệt Nhi hướng Khương Phàm le lưỡi một cái, sau đó kéo Vũ Tiêu chạy ra phòng ăn. Khương Siêu và Tiêu Hà hai mắt nhìn nhau một cái, hiển nhiên cảm giác Khương Phàm cái này dùng người chân thực có chút không quá đáng tin. "Tiểu Phàm, ngươi cũng không thể làm trò đùa, cái này hai cái thật được không?" Khương Phàm nói, "Nếu như hai nàng cũng không tìm được, vậy thì không người có thể tìm được tên kia. Ta cũng muốn xem, hắn về điểm kia nhỏ mưu kế có thể hay không có thể so với tuyệt đối thực lực." Tiểu Nguyệt Nhi hai người rời đi không tới 20 phút, mấy cái Khương phủ cao tầng đi tới phòng ăn, một mặt nóng nảy. "Thiên Vương, việc lớn không xong." Khương Siêu cao mày, "Đừng bộc trộm, đã xảy ra chuyện gì?" "Nói thẳng liền tốt. Người hạ gia có thể phát huy, chúng ta mai phục ở trong thành mấy cái nội tuyến, đều bị người đánh ngất xỉu, còn nhét vào chúng ta gừng cửa phủ, đây là đang khiêu khích chúng ta Khương phủ. Người còn lại nói, có thể đám người kia tại sao có thể có bản lĩnh như vậy? Những thứ này nội tuyến đều ở đây trong trận pháp áp chế hơi thở, bọn họ làm sao tìm được? Có phải hay không là chúng ta Khương phủ cao tầng bên trong ra phản đồ?" Khương Siêu và Tiêu Hà vậy hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới còn sẽ phát sinh như vậy chuyện. Những thứ này nội tuyến cũng đều là bọn họ hao phí rất lớn tâm huyết đào tạo ra được, che giấu công phu nhất lưu, hơn nữa trận pháp phối hợp vẫn luôn là không chỗ nào bất lợi, làm sao có thể đột nhiên bị nổ hết như thế nhiều. Nghe nói như vậy, Khương Phàm cũng là sửng sở, đột nhiên nghĩ tới cái gì? Hẳn là Tiểu Nguyệt Nhi cô nàng kia làm, ta quên nhắc nhở hắn trong thành có Khương phủ nội tuyến, ta cái này thì để cho nàng trước trở về. Khương Siêu và Tiêu Hà mặt đầy cười khổ, bất quá nhưng trong lòng có chút chấn cảm. Cái này hai nha đầu mới đi bao lâu, lại liên nổ hết bọn họ như thế nhiều nội tuyến, sự thật chứng minh các nàng quả nhiên và Khương Phàm nói như nhau, có hơn người năng lực, chỉ bất quá có chút liều lĩnh. Rất nhanh, Tiểu Nguyệt Nhi liền mang theo Vũ Tiêu trở lại bên này, thấy Khương Phàm sau đó, nàng một mặt đắc ý, "Ca ca, ngươi nhanh lên một chút khen ta, vậy mấy cái lén lút ra hỏa bên trong có phải hay không có các ngươi muốn tìm người kia? Chúng ta bắt mau khó chịu." Tiểu Nguyệt Nhi trở lại Khương Phàm bên người sau lộ vẻ được có chút thời ra thiên tính, mặc dù dáng vẻ phát sinh biến hóa lớn, nhưng cái này làm việc phong cách và năm đó hoàn toàn không có khác biệt. Một bên Vũ Tiêu nhìn qua có chút lúng túng, "Khương Phàm, cô ta điên lên ta có thể kéo không ở, những người đó hẳn là đến từ một thế lực, không giống như là ngươi người muốn tìm." Khương Phàm tức giận nói, "Các ngươi cầm Khương phủ bố trí ở trong thành nội tuyến cho rút, trễ chút nữa, phỏng đoán ngươi con bé này có thể cầm cái này cũng thành cho lật lại. Lời của ta mới vừa rồi thu hồi, lần này tìm người, Tiểu Nguyệt Nhi phải nghe theo Vũ Tiêu an bài, không cho phép làm bậy. Tiểu Nguyệt Nhi một chút cũng không như đưa đám, đều do ca ca trước không nói rõ ràng, chúng ta đi. Khương Thiên Vương nhìn hai người hình bóng, mở miệng hỏi nói, các nàng kết quả thân phận gì? Đại Thiên Thế Giới hoàng tộc. Cái đó Tiểu Nguyệt Nhi chính là năm đó bị đại ma thần Cửu Thiên mang đi cái đó, cũng chính là năm đó bên người ta cái đó bé gái, lần này ta trở về nàng lại cùng ta trở về. Hai người có chút kinh hãi, năm đó sự kiện kia đi qua tựa như phát sinh ở ngày hôm qua, để cho bọn họ trí nhớ như mới. Một lần kia Khương Phàm xả thân cứu rất nhiều cao thủ, để cho đại ma thần mang cô bé kia quay trở về đại thiên thế giới, Khương Phàm vậy vì vậy để cho rất nhiều cao thủ thiếu thiên đại nhân tình, sau đó cơ hồ đều báo ở Khương phủ trên. Không nghĩ tới năm đó để cho đại ma thần mang đi cô gái rốt cuộc lại cùng Khương Phàm trở lại bên này. Cửu Thiên sẽ không lại đánh trở lại chứ? Hôm nay coi như rất nhiều cổ tộc xuất hiện, nhưng có thể ngăn cản đại ma thần tu sĩ sợ rằng vẫn là không có. Đến lúc đó ha chẳng phải là thiên hạ đại loạn. Khương Phàm cười nói, cái này có thể yên tâm, Cửu Thiên sẽ không trở lại. Coi như trở về, cũng sẽ không làm loạn. Hoàng Sa vượt một nhóm, để cho Khương Phàm đối Cửu Thiên cái nhìn hoàn toàn thay đổi, Cửu Thiên hiển nhiên đang nghĩ biện pháp giúp hắn, hoặc là nói giúp nhân tộc. Bọn họ lại nói chuyện nói Ngô gia chuyện, Khương Phàm vậy không có nói quá cặn kẽ, chỉ là đến Ngô gia cùng mấy cái cổ tộc sau này sẽ không lại tìm phiền toái, đây cũng đã đủ rồi. Sáng sớm ngày thứ hai, Khương Phàm tìm được Hỏa Diễm bọn họ, dự định cùng rời đi. Thẩm Mộng đã ở ngoài thành chờ đợi, nàng nhất định phải cùng đi, lấy hắn thủ đoạn cũng có thể giúp một tay. Cổ Linh Nhi lưu lại cùng Mạc Dung, nàng nhìn Vương Tiên đuổi theo ra khương phủ, cũng không có nói gì, nàng rất rõ ràng Vương Tiên những năm này canh giữ ở Thiên Các là vì cái gì. Có một số việc quyền quyết định không có ở đây trên người nàng, phải Khương Phàm để giải quyết mới được. Còn như Mạc Dung, ước gì Khương Phàm cầm những thứ này tiên chi tiêu nữ tất cả đều lấy về nhà. Khương Phàm, ngươi lại phải chạy. Vương Tiên đuổi kịp Khương Phàm, diễn cảm hơi có vẻ bất mãn. Ta còn có thể chạy đi đâu? Ta định đem ngoại tộc xâm lược chuyện trước giải quyết. Ngươi muốn cùng đi không? Vương Tiên nhíu mày, mới nhớ tới để cho ta cùng đi. Khương Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói thẳng, ta muốn hẳn để cho gặp người. Vương Tiên có chút không rõ ràng, người nào? Chờ lát ngươi thì biết, chúng ta trước lên đường. Cốc cốc cốc. Chiến tiếng trống vang lên lần nữa, Khương Phàm gọi ra vậy thay đi bộ linh bảo, để cho đám người đứng ở phía trên chuẩn bị lên đường. Làm trống trận rời đi đô thành sau đó, Thẩm Mộng hướng bên này bay tới, cuối cùng rơi vào Khương Phàm bên người, hướng Khương Phàm mỉm cười hạ, yên lặng đứng ở một bên. Vương Tiên hiển nhiên có thể từ vậy Thẩm Mộng trong ánh mắt có thể thấy cái gì, nàng là ai. Không chờ Khương Phàm mở miệng, Thẩm Mộng trực tiếp đưa tay ra, ta kêu Thẩm Mộng, ngươi chính là Vương Tiên đi. Ta nghe nói qua ngươi, Bách Chiến tộc thiên tài, là Khương Phàm ca ca trên danh nghĩa nương tử mà. Vương Tiên đưa tay ra cùng Thẩm Mộng nắm lấy, có chút không nhìn thấu Thẩm Mộng. Nàng vậy không suy nghĩ nhiều, trực tiếp hỏi Khương Phàm, ngươi muốn mang ta gặp ai? Khương Phàm cầm động thiên ngọc bài giao cho ngươi Thẩm Mộng, để cho nàng cầm, mà hắn mang Vương Tiên trực tiếp tiến vào động thiên linh bảo trong đó đối với nơi này, Vương Tiên còn thật không xa lạ gì. Xem tới đây người bị thương, hắn có chút nhớ nhung không rõ. Bất quá nàng rõ ràng nhớ, vườn thuốc này trong đó ban đầu nhưng cũng không có nhà tồn tại, nơi này tại sao sẽ xuất hiện một căn phòng? Mà lúc này, một đạo thân ảnh từ trong đi ra, một mặt kinh ngạc vui mừng nhìn về phía bên này, nhìn từ trên xuống dưới Vương Tiên. Vương Tiên thì tại chỗ ngây tại chỗ, máu mủ là đặc biệt vật kỳ lạ, đặc biệt đối bọn họ như vậy thần thể mà nói, rất nhiều thứ cũng sẽ ở trong huyết mạch không ngừng lưu truyền xuống. Cho nên đồng tộc gặp nhau, căn bản không cần nói nói, bằng cảm giác cũng biết đối phương và mình như nhau. Có thể Vương Tiên nhưng chưa từng gặp qua người phụ nữ này, không có chút nào ấn tượng. Bách Chiến tộc hôm nay còn lại bao nhiêu người nàng vô cùng rõ ràng, ngoại giới cơ hồ không thể nào còn có cái khác Bách Chiến tộc tồn tại, kia cuộc sống ở Khương Phàm trong động thiên vị này kết quả là ai? Khương Phàm mở miệng, "Vương Tiên, cái này vị tiền bối là ta từ đại thiên thế giới mang về Bách Chiến tộc tiên tộc, năm đó thiên cung siêu cấp cao thủ, chiến thần Vương Hy." Vương Hy hai chữ lối ra, Vương Tiên cả người đứng chết chân tại chỗ. Nháy mắt tức thì, Vương Tiên trong đầu tựa như hiện ra một đạo thân ảnh, dũng mãnh thiện chiến, dũng mãnh vô cùng đó chính là trong huyết mạch truyền thừa cảnh tượng, chỉ bất quá sẽ rất ít hiện ra. Mà đạo thân ảnh kia, chính là Bách Chiến tộc tiên tộc, có chiến thần danh xưng là Vương Hy. "Tổ tiên, ngài còn sống, mời ủng hộ bộ nhất phẩm tệ phụ nhé. Một bộ truyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc." Chương 1016, tiền tuyến. Tin tức này đối Bách Chiến tộc thật sự mà nói quá trọng yếu. Cho dù là Vương Tiên, biết Vương Hy thân phận đều thất kinh. Ngươi chính là Vương Tiên nha đầu. Cùng Khương tộc thằng nhóc này có hôn ước chính là ngươi chứ? Huyết mạch thuần khiết, tướng mạo đẹp, thằng nhóc này thật thật tinh mắt. Ngài thật còn sống. Tộc ta lịch sử, nói ngài vào năm đó trong đại chiến bỏ mình, chém chết hơn 10 vị ma thần. Vương Hy cười nói, chết. Chỉ bằng đại thiên thế giới những tên kia còn không chém được ta. Bất quá năm đó ta người cũng bị thương nặng, bị ngươi cứu, sau đó núp ở một nơi bí cảnh trong đó. Vừa vận đụng phải Khương Phàm, cảm nhận được trên người hắn Khương tộc huyết mạch, còn có tộc ta thần miếu hơi thở, vừa vặn hắn thằng nhóc này thủ đoạn rất nhiều, có thể giúp ta trở lại cửu hoang, ta liền cùng hắn tới, sẽ giúp hắn giải quyết xong một ít chuyện, hắn liền sẽ đem ta đưa về Bách Chiến tộc. Bất quá nhìn dáng dấp hiện tại không cần, ngươi con bé này mang ta đi là được. Vương Tiên nghe nói như vậy, gật đầu liên tục. Bất quá lấy lại tinh thần sau lập tức lại lắc đầu, tổ tiên, chúng ta không nóng nảy trở về, ngươi vẫn là giúp Khương Phàm cầm tất cả mọi chuyện cũng giải quyết rồi hay nói. Khương Phàm có thể không nghĩ tới Vương Tiên lại sẽ nói như vậy, Vương Hy ánh mắt có chút nghiền ngẫm, cười trúng chím nhìn Khương Phàm, tiểu tử. Không tệ lắm, lại để cho tộc ta cô gái như vậy si mê, thằng nhóc ngươi ngày khác nếu như dám phụ lòng Vương Tiên nha đầu, xem ta không giết ngươi. Khương Phàm nghe nói như vậy, sau lưng lạnh cả người, cái này Vương Hy mặc dù nhìn như ung dung, nhưng tuyệt đối không phải nói đùa. Vương Tiên đi tới Vương Hy trước mặt, trước hành đại lễ, có chút kích động, tổ tiên, bà biết ngài trở về, nhất định sẽ đặc biệt vui vẻ. Tộc ta chỉ còn lại trăm người cơ đó, rất khó lại hưng, bất quá có tổ tiên ở đây, vậy chúng ta vậy không có gì phải sợ. Vương Hy cười nói, sợ? Chúng ta Bách Chiến tộc từ sẽ không sợ, đó là trong huyết mạch chuyển thừa lực lượng. Còn như có thể hay không hưng thịnh còn muốn xem cơ hội, ngoài ra ta nhín thời giờ phải đi Khương tộc một chuyến, cùng bọn họ cùng nhau nghĩ biện pháp mới được. Khương Phàm nghe nói như vậy vậy cảm giác được một chút áp lực, mở miệng nói, các ngươi trước trò chuyện, ta bên kia còn có rất nhiều chuyện không có giải quyết. Vương Hy há mồm, gọi lại Khương Phàm, ngươi đợi một chút. Hắn liền vội vàng hỏi nói, tiền bối còn có gì phân phó? Vương Hy đi tới Khương Phàm bên người, trên dưới quan sát một phen, ngươi hôm nay thân sắc viên mãn, trong cơ thể linh lực vậy mạnh mẽ, đến lúc rồi. Ngươi và Vương Tiên con bé này sinh cái một nam nửa nữ, tư chất tất nhiên khác với người thường, sợ rằng sẽ không so ngoại tộc ở giữa hoàng tộc yếu. Các ngươi cái tuổi này vừa vặn có thể thử một chút. Chờ các ngươi cảnh giới quá cao lúc đó, rất khó kéo dài. Vương Tiên gương mặt đỏ bừng, không nghĩ tới Vương Hy lại vẫn quản loại chuyện này. Khương Phàm lại là không nghĩ tới Vương Hy lại thẳng như vậy tiếp, một chút vòng vo ý cũng không có. Người đàn ông được đại cuộc làm trọng, hôm nay ngoại tộc xâm lược, cửu hoang hỗn loạn, ta làm sao có thể? Khương Phàm thẳng thắn nói, tận lực tránh vấn đề. Vương Hy nhìn rõ ràng, nhưng chỉ là mặt mỉm cười, không hề tức giận. Vương Tiên nói, tổ tiên, loại chuyện này vẫn là cùng hai người chúng ta sau này mình thương lượng đi. Khương Phàm có thể không nghĩ tới Vương Tiên lại một lần nữa đứng ra là hắn giải vây, nàng rất rõ ràng Khương Phàm không thể nào phản bác Vương Hy mà nói, cho nên dứt khoát thay Khương Phàm cầm bây giờ ý tưởng nói rõ ràng. Có thể kéo một trận coi như một trận. Vương Hy tức giận nói, gả ra cô nương thật đúng là tắt nước ra ngoài, lại như thế hướng thằng nhóc này. Khương Phàm thấy loại chuyện này, vội vàng cáo tử, xoay người biến mất không gặp. Vương Tiên thì phụng bồi Vương Hy, tuy nóng chưa từng gặp qua, có thể Vương Hy cho nàng cảm giác cũng không xa lạ gì, liền tựa như huyết mạch tương liên trưởng bối như nhau. Bên kia, Khương Phàm trở lại chống trận trên, Thẩm Mộng cầm ngọc bài trả lại cho Khương Phàm. "Ca, chúng ta tiếp theo muốn đi chỗ nào? Thời gian không đợi người. Đi trước giải quyết những cái kia ngoại tộc, sau đó ta liền mang ngươi đi Vạn Bảo Sơn." Coi như không có Thẩm Mộng và Vạn Bảo Sơn chuyện này, Vạn Bảo Sơn cũng là Khương Phàm tất đi chi địa, hắn nhưng mà đáp ứng Bàng Hạo, giúp hắn đạt được huyền âm bí thuật trước nửa bộ phận. Vậy đối với Bàng Hạo mà nói cực kỳ trọng yếu, phải đạt được mới được. Ngoại tộc xâm lấn tiền tuyến, lúc này nhân tộc như cũ đang không ngừng tăng viện, ngoại tộc yêu ma so với trước đó chuyển đưa tới hơn nữa nhanh chóng. Bất quá nhân tộc bên này lúc này đều đã nhận được tin tức, Kim Thú Châu vết nước không gian bị Khương Phàm dẫn thiên các trực tiếp phá hư, cường thế hóa giải chiến cuộc. Cái khác tiền tuyến hôm nay đều đã có cao thủ phái người đi Lê Hỏa vực thỉnh cầu hỗ trợ, đáng tiếc chờ bọn họ người đến Lê Hỏa vực, Khương Phàm đã sớm ở trên đường. Khương Phàm chạy thẳng tới tiền tuyến, đối hắn mà nói thật ra thì cựu hoang như thế nào đối hắn mà nói cũng không có nhiều ít ảnh hưởng, nhưng nơi này là quê quán của hắn, hắn người thân cố nhân đều ở chỗ này, vì bọn họ, Khương Phàm vậy phải bảo vệ tốt cựu hoang. Hắn cũng không muốn cái này cựu hoang cuối cùng luân lạc tới đại thiên thế giới dáng vẻ, ở nơi đó nhân tộc muốn quật khởi, chân thực quá mức khó khăn. Thanh Vân Châu, nơi này phong cảnh xinh đẹp, cụm núi chạy dài. Nhưng lúc này, ngay tại trong dãy núi nhất hiểm trở trên dãy núi, vết nước không gian đã kéo dài 7 tháng, không biết bao nhiêu người tộc tu sĩ hồn quy về này. Khương Phàm cùng đám người phi hành trên không trung, có thể thấy lục tục còn có nhân tộc đội ngũ tăng viện tiền tuyến, dù là cùng ngoại tộc đối chiến không có bất kỳ tiện nghi có thể chiếm, nhưng như cũ có rất nhiều có khí tiết tu sĩ vì tín ngưỡng mà cố gắng. Còn không đến gần chiến trường, chấn động tiếng trống cũng đã truyền ra rất xa. Rất nhanh, một đạo thân ảnh hướng bên này bay tới, người này mặc quần áo đen võ phục, lại là Mặc Vô Địch. Khương Phàm thấy người này phía sau mang cung kính. "Mặc tiên bối." Mặc Vô Địch gật đầu một cái, "Thằng nhóc ngươi có thể tính ra, chúng ta đã chờ ngươi thời gian rất lâu. Kim Thú Châu chuyện ta đã rõ ràng, ngươi xem nơi này vết nứt không gian ngươi có thể hay không giải quyết." Khương Phàm nhìn về phía vết nứt không gian, và Kim Thú Châu cái đó giống nhau như lúc, hiển nhiên là giống nhau đồ, thậm chí là một người nơi bố trí. "Không thành vấn đề, có thể phá giải." Khương Phàm trả lời vô cùng dứt khoát, đây có thể để cho Mặc Vô Địch tâm tình thật tốt. Có thể tính ra một cái đáng tin. Ngươi lần này đặc biệt đến bên này. Khương Phàm gật đầu một cái, Mặc tiền bối, lần này ta đại biểu trời cát, ta cũng phải đem tất cả ngoại tộc xâm lấn kẽ hở toàn bộ phá hư, tuyến đường đã lập ra hoàn thành. Mặc Vô Địch nghe được Khương Phàm mà nói, vội vàng nói, còn hoạch định cái gì? Ta đưa các ngươi đi trước cái khác chiến trường, ta Cửu Hoang Điện hôm nay chiến lược mặc dù đã xa không bằng năm đó, nhưng chúng ta vậy có truyền thống trận, nối liền mỗi cái khu vực, ngươi muốn đi nơi nào ta đều có thể đưa ngươi đi. Cho nên ngươi chỉ phải cân nhắc như thế nào chuyên tâm cầm ngoại tộc kẽ hở giải quyết liền tốt. Cái này há chẳng phải là yếu đi ta thiên các quy phong? Cổ tộc gạt ta không có ở đây cửu hoàng, lại liên thủ tấn công ta Vạn Vân Sơn. Lần trước ngoại tộc xâm lược, Hỏa Diễm một người chiến đến kiệt lực, chém chết nhiều ít vị ngoại tộc cao thủ. Có thể Hỏa Diễm ở thiên các tin tức truyền ra sau đó, trừ Bách Chiến tộc ra, nhưng lại không có một thế lực đứng ra hỗ trợ. Ta để ngăn cản ngoại tộc xâm lược là từ ta nội tâm chấp niệm, cũng không phải là cứu giúp những người khác. Ta cũng muốn để mọi người rõ ràng, thiên các quật khởi, thế không thể đỡ. Mặc Vô Địch nghe được Khương Phàm nói có chút nhức đầu. Khương Phàm đối hắn dĩ nhiên không yêu cầu gì, mà cổ tộc gáp chế thiên các chuyện ở những cao thủ này trước mặt căn bản không coi là bí mật. Mặc Vô Địch đã từng vậy đứng ra qua, đáng tiếc cổ tộc cũng không có bán mặt mũi này cho hắn. Người thằng nhóc này, ngươi cầm những thứ này kẽ hở cũng cho phá hư, đem nhanh nhất tốc độ thu hoạch nhân tâm, thiên các chỉ bằng ngươi thủ đoạn này, quật khởi đều không phải là việc khó. Có một chút ngươi cũng phải biết rõ, thật ra thì tham dự ngăn cản ngoại tộc chủ lực đều là Tử Vi đại lục vốn là tu sĩ, còn có cổ tộc. Sau đó xuất thế cổ tộc số người vốn là không tính là nhiều, bọn họ không muốn ở chỗ này hao tổn quá nhiều. Mặc tiên bối, có chúng ta trò chuyện này, lại có gần trăm yêu ma bị đưa tới, chúng ta vẫn là đừng lãng phí thời gian. Nói xong, vậy chống trận thêm mau một chút tốc độ, bay đến trên tiền tuyến phương, ngay tức thì hấp dẫn rất nhiều người sự chú ý. Khương Phàm thanh âm vang lên lần nữa và ban đầu ở Kim Thú Châu lúc hoàn toàn giống nhau. Hỏa Diễm mang thiên các đệ tử xông vào yêu ma nhóm trong đó, mà Khương Phàm bóng người vậy biến mất ở chống trận bên trên. Tiểu Bất Điểm và Khương Phàm liên thủ, phối hợp Lâm Chiến ngay tức thì bắt đầu thử nghiệm cưỡng ép phá giải vết nứt không gian. Không ra Khương Phàm trước sở liệu, cái này không gian lớn trận và Kim Thú Châu cái đó là một người nơi vải, trận pháp phương thức vận hành và tình huống cơ hồ hoàn toàn giống nhau. Cái này ngược lại để cho Khương Phàm bọn họ phá trận dễ dàng rất nhiều. Yêu ma nhóm trong đó cất giấu mấy cái yêu tộc, thấy Khương Phàm xuất hiện, cũng là cả kinh. Người kia thật giống như ở nơi nào gặp qua. Một cái khác ngoại tộc cắn răng nghiến lợi, ta gặp qua, hắn là Khương Phàm. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Hắn không phải thần linh tộc nữ tế sao? Hắn thật giống như phá hoại đại trận, bỏ mặc hắn thân phận gì, trước cắt đứt hắn nói sau, cái này tên khốn kiếp nếu như là nhân tộc gian tế, tin tức truyền về đại thiên thế giới, hắn nhất định phải chết. Hoàng tộc coi như phái nhân vật lớn tới đây, vậy nhất định phải chém chết hắn. Một khắc sau, mấy cái này ngoại tộc trực tiếp xông về Khương Phàm, bọn họ cùng một màu thần đại cảnh tu sĩ, đều là tới bên này hôn chiến công. Khương Phàm chú ý, Mặc Vô Địch thanh âm từ đằng xa vang lên. Khương Phàm không nhúc nhích tí nào, dự định một hơi phá hỏng kẽ hở này, tới ở sau lưng vậy mấy cái ngoại tộc, hắn không hề lo lắng. Một đạo tử mang từ Khương Phàm trên mình lao ra, hóa thành to lớn tử ngọc ứng, trực tiếp ngăn ở Khương Phàm trước người, vỗ cánh một cái, cắt bay đá chạy. Vậy mấy cái ngoại tộc cảm giác được uy hiếp chí mạng, vậy cùng uy áp so gặp phải hoàng tộc còn đáng sợ hơn. Khương Phàm, ngươi thân hơi lớn ngàn tu sĩ, mà lại ở nơi này giúp Cửu Hoang bận rộn, ngươi đây là muốn phản bội vạn tộc sao? Khương Phàm cũng không thèm để ý, há mồm nhẹ giọng nói, giết. Tử Ngọc Cưng ngẩng đầu lên, một tiếng ưng minh vang khắp chân trời, trực tiếp xông về vậy mấy cái ngoại tộc. Hắn bất kể đối phương số người nhiều ít, hắn chỉ nửa bước vào thần pháp cảnh, hơn nữa huyết mạch tuyệt đối áp chế, trước mắt mấy cái này ngoại tộc đối hắn mà nói căn bản không cách nào tạo thành bất kỳ uy hiếp, sợ rằng không cần hao phí nhiều ít lực lượng là có thể toàn bộ chém chết. Mấy cái này ngoại tộc hiển nhiên cảm nhận được liền áp lực thật lớn, dù muốn hay không, trực tiếp phân tán, tứ tán bỏ chạy. Bọn họ cũng không muốn như thế không giải thích được chết ở chỗ này, dù là lưu lại nơi này cựu hoang vậy không có vấn đề. Mặc Vô Địch thanh âm vang lên, mở trận pháp, đừng để cho bọn họ chạy. Từng đạo chùm tia sáng nô lên, cơ hồ bao phủ toàn bộ chiến trường, của ánh sáng hơi thở tương liên, hóa thành từng đạo bình phong che chở, phong tỏa mấy người kia tất cả đường chạy trốn. Từ Ngọc Cương tốc độ thật nhanh, cơ hồ mỗi đuổi kịp một cái cũng có thể ở mấy hiệp bên trong giải quyết chiến đấu, dị thường dũng mãnh. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tệ phụ nhé. Một bộ truyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 1017, Vạn Bảo Sơn bên ngoài. Từ Ngọc Cương siêu cường hơi thở chấn nhiếp tại chỗ, nhân tộc các tu sĩ vậy đều thất kinh. Liên liên thần pháp cảnh Mặc Vô Địch, cũng có thể ở Từ Ngọc Cương trên mình cảm thụ lớn to lớn áp lực đi đôi với một tiếng vang thật lớn, đất rung núi chuyển, vậy vết nứt không gian ngay tức thì nổ, chút nào không ngoài suy đoán, Khương Phàm lần này hủy diệt kẽ hở tốc độ so với trước đó nhanh hơn. Có người hoan hô, có người rung động. Tất cả mọi người đều đưa ánh mắt tập trung ở bụi khói bên trong vậy như ẩn như hiện bóng người, cái đó biến mất mấy năm, xuất hiện lại thiếu niên, lại đã có bản lĩnh lớn như vậy. Mặc Vô Địch ánh mắt lóe lên, lấy hắn cảnh giới dĩ nhiên có thể nhìn ra Khương Phàm dùng bực nào thủ đoạn tới phá trận, cổ lực lượng kia mặc dù đến từ Khương Phàm, nhưng cũng chỉ là một phần chia mà thôi, còn có một phần chia càng lực lượng mạnh đến từ sinh mệnh khác. Hắn có thể khẳng định, Khương Phàm bên người còn có những cao thủ khác, hơn nữa thực lực tuyệt đối không bằng vậy Tử Ngọc Cương dưới. Bất quá đối với Cửu Hoang mà nói không thể nghi ngờ là chuyện tốt, Khương Phàm năng lực càng lớn, đối Cửu Hoang trợ giúp vậy lại càng lớn. Thiên các đệ tử ở hỏa diễm dưới sự hướng dẫn không ngừng đánh thẳng vào yêu ma nhóm, Tử Ngọc Cương liên tục chém giết ngoại tộc cao thủ, tình huống chiến trường ngay tức thì hoàn toàn nghịch chuyển. Mặc Vô Địch trực tiếp bay đến Khương Phàm bên người, mở miệng nói, "Đừng lãng phí thời gian, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ hạ một nơi cái hở." Khương Phàm cũng không nóng nảy, cùng bọn họ xử lý xong nói sau, "Ta phải dẫn người ta cùng đi." Đây là, Tử Ngọc Cương bay trở về Khương Phàm bên người, từ phía trên mắt nhìn xuống Mặc Vô Địch, ánh mắt bình tĩnh. Khương Phàm kéo lại hàng cánh, sau đó hóa thành một cái toàn thân màu tím tiểu điểu rơi vào Khương Phàm trên bả vai, tò mò đánh giá Mặc Vô Địch. Mặc Vô Địch lúc này cũng không đoái hoài được như vậy nhiều, nói thẳng, Khương Phàm ngươi phải biết ngươi phá hư một cái vết nước không gian, cái khác vết nước không gian đụng phải áp lực thì sẽ càng lớn, thời gian kéo quá dài chừng có thể sẽ xuất hiện vấn đề rất lớn. Nếu như nhóm lớn ngoại tộc tu sĩ xông vào một cái khu vực, vậy tạo thành phá hoại sẽ là to lớn, ngươi liền làm bán ta Cửu Hoang Điện một cái mặt mũi như thế nào? Mặc Vô Địch đã đem nói về thành như vậy, Khương Phàm thực ở không có lý do gì cự tuyệt, huống chi Mặc Vô Địch làm người hắn rất rõ ràng, hắn cũng không để ý tới do không rút. Mặc Tiên Bối đều nói như vậy, tiểu tử cũng không tốt nói thêm nữa, ta cùng ngài đi là được. Mặc Vô Địch ánh mắt sáng lên, Khương Phàm nếu như thế nói, hắn vậy yên tâm không thiếu. Vậy ngươi phân phó một tí, ta tùy thời có thể mang ngươi rời đi. Ta đã để cho trận pháp đại sư ở chiến trường vùng lân cận bố trí xong truyền tống trận. Mặc Vô Địch làm như vậy cũng không phải là tính toán Khương Phàm, mà là Cửu Hoang Điện sẽ đi tùy thời tiếp viện tất cả khu vực chiến trường, toàn bộ Tử Vi đại lục, cũng chỉ có Cửu Hoang Điện sẽ như vậy phí tâm. Khương Phàm truyền âm cho Hỏa Diễm các người, ta muốn cùng Mặc Tiền Bối đi trước phá hoại xâm lược cái hở, các ngươi dẫn người mau sớm xóa bỏ, sau đó liền có thể trở lại thiên các, hãy mau đem thiên các lần nữa vận chuyển. Hỏa Diễm nói, chính ngươi vậy cẩn thận một chút. Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Mặc Vô Địch, "Mặc Tiền Bối, ta tùy thời có thể rời đi, chút tiêu hao này dựa vào đan dược liền đủ bổ sung." Mặc Vô Địch vừa muốn mang Khương Phàm rời đi, một đạo thân ảnh đuổi theo, chính là Thẩm Ngộng. "Độc Vương." Mặc Vô Địch kinh ngạc nhìn Thẩm Ngộng, trước hắn sự chú ý đều ở đây Khương Phàm trên mình, căn bản không chú ý tới đứng ở Khương Phàm bên người cô gái là ai, không có thi triển công pháp Thẩm Ngộng cũng có thể áp chế mình hơi thở, cho nên mới không có để cho Mặc Vô Địch chú ý. Thẩm Ngộng hướng hắn gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Khương Phàm. "Ca, ta muốn đi theo ngươi à, ngươi tới phá hoại truyền tống lối đi, còn như những cái kia yêu ma, giao cho ta là tốt." Nghe được Thẩm Mộng đối Khương Phàm gọi, Mặc Vô Địch thất kinh. "Ca, các ngươi sớm nhận biết." Khương Phàm gật đầu một cái, dĩ nhiên biết, con bé này ở trên Đan Đạo Thiên Phú không thể so với ta yếu, ta đi nhiều năm như vậy, nàng lấy là ta bị Vạn Bảo Sơn bức tử, cho nên đi lên độc đạo, bất quá đây cũng là dược sư ở giữa một cái chi nhánh mà thôi, Mặc tiền bối sẽ không như vậy không ra minh chứ? Mặc Vô Địch nghe nói như vậy lập tức lắc đầu. Hắn cười nói, coi như dùng độc, chỉ cần dùng đúng chỗ, cũng chưa có bất kỳ vấn đề. Bất kỳ công pháp nào nói cho cùng cũng là dùng để giết người, không có gì tránh tà phân chia, huống chi cái này Độc Vương lần này ngoại tộc xâm lược trong đó chém giết nhiều ít yêu ma và ngoại tộc cao thủ, người trong thiên hạ quá rõ ràng. Bất quá nói đến đây, hắn có chút lúng túng, nhỏ giọng nói, nhưng là Vạn Bảo Sơn sự kiện kia, có thể hay không thương lượng một chút? Đến đây chấm dứt. Khương Phàm cười nói, bây giờ không phải là ngài nói đến đây chấm dứt cũng được đi, bất quá ngài yên tâm, chúng ta sẽ không làm bậy, ta sẽ mang con bé này đi Vạn Bảo Sơn nói xin lỗi, nếu như đám người kia không theo không dung tha, vậy ta còn thật không quan tâm, chẳng qua tái chiến mấy trận là được. Ngươi phải đi Vạn Bảo Sơn. Khương Phàm nhún nhún vai, diễn cảm có chút nghiền ngẫm. Tiền bối, chúng ta còn muốn lãng phí thời gian ở đề tài này trên sao? Mặc Vô Địch xoay người mang hai người rời đi chiến trường, đến vùng lân cận truyền tống trận đi, có người chuyên canh phòng nơi này, thấy ba người tới, trực tiếp mở trận pháp. Ba người đi tới trong trận pháp, đảo mắt biến mất. Khác một nơi tiền tuyến, ba đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, hắc vụ tràn ngập, ngay tức thì xông vào chiến trường trong đó. Mặc Vô Địch nhắc nhở nhân tộc tu sĩ lui về phía sau, mà Khương Phàm thì hóa thành một đạo ánh sáng xuất hiện ở kẽ hở vùng lân cận, lấy cường thế thủ đoạn phá hoại lối đi. Từ Ngọc Cương phát huy, ngoại tộc cao thủ một cái cũng không buông tha, tình huống chiến đấu phát triển tốc độ kinh người. Thẩm Mộng Độc Công một lần nữa để cho rất nhiều tu sĩ không cách nào quên, yêu ma thành phiến ngã xuống, hiệu quả thật tốt. Từ Ngọc Cương đối mặt ngoại tộc cao thủ chiếm ưu thế tuyệt đối, dù là đối thủ 3-4 cái liên thủ, cũng chỉ có thể không ngừng bị đánh lui, cuối cùng bị từng cái chém chết. Khương Phàm cường thế phá trận, đại trận lưu lại hơi thở bị Lâm Chiến toàn bộ hấp thu, mà tiểu bất điểm là chủ chiến lực, cho nên hắn tiêu hao muốn so với Khương Phàm lớn hơn. Bất quá đối đãi người mình, Khương Phàm chưa bao giờ sẽ keo kiệt đan dược, phẩm chất cũng là tốt nhất. Cùng trước kia như nhau, Khương Phàm mặc dù không mang nhiều ít đệ tử tới, nhưng vẫn là đánh ra thiên các tiên chữ, muốn để mọi người rõ ràng thiên các cùng hắn có chút quan hệ. Khương Phàm và Thẩm Mộng liên thủ không thể nghi ngờ là rung động, trên căn bản vừa đi vừa qua, sự việc cũng đã giải quyết, phải biết cái này hơn nửa năm, nhân tộc thấp hơn xâm lược hao phí bao nhiêu sức người, không biết nhiều ít tu sĩ chết, hôm nay cái này giải quyết không khỏi cũng quá mức bùng lòng. Mà Mặc Vô Địch lần này không có nhiều lời, phân phó nhân tộc mau sớm quét dọn chiến trường, hắn mang Khương Phàm hai người lần nữa rời đi đại thiên thế giới thiên thạch vực. Ngắn ngủi không tới 2 tiếng, hai cái đại trận bị tiếp liên phá đi. Vương tộc giận dữ đáng tiếc một chút tin tức cũng không có truyền về qua, bọn họ thậm chí không biết Cửu Hoàng bên kia hiện tại tình huống gì. Bọn họ chỉ có thể cầm trận pháp đại sư mời tới, để cho hắn xem phải chăng là bởi vì làm trận pháp xảy ra vấn đề, cho nên mới đưa đến lối đi bị hủy. Có thể trận pháp kia đại sư sau khi kiểm tra cũng không có phát hiện bất kỳ vấn đề, nhưng lại có thể xác định một chuyện, những trận pháp này là bị một cổ cường đại lực lượng cưỡng ép phá hỏng. Nhưng cái này loại suy đoán chân thực để cho hắn khó có thể tưởng tượng, bởi vì từ bọn họ lấy được tình báo tới xem, cái này Cửu Hoàng mặc dù thành hơi dài một chút, nhưng không hẳn có mạnh như vậy tu sĩ mới đúng. Hảo cảnh không dài, nơi này tình huống còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, lại có một tòa đại trận bị phá xấu xa, ngừng vận chuyển, cũng không cách nào tiếp tục phái người đi Cửu Hoàng bên kia. Kết quả là chuyện gì xảy ra? Cửu Hoàng bên trong chẳng lẽ còn có mạnh như vậy tồn tại? Nếu như nói như vậy, vì sao phải đợi cái này hơn nửa năm thời gian mới lựa chọn phá trận? Người còn lại nói, cho nên bọn họ hẳn là tìm được loại nào đó phương pháp phá trận, có thể cũng không phải là có siêu cấp cao thủ tồn tại. Không được, được phái người lại xem tình huống, phải được biết rõ, còn muốn ứng đối biện pháp. Tìm một tầm thường, cảnh giới không cao đi qua, như vậy dễ dàng hơn lặng lẽ lẻn về tới. Ta vậy thì đi an bài. Tổng cộng còn dư lại 3 cái trận pháp còn đang vận chuyển, bọn họ tìm người công phu lại bị phá hoại một cái đây là, vậy ngoại tộc cao thủ mang một cái chỉ có cải mệnh cảnh nhân tộc đi tới cái cuối cùng đại trận trên, an bài xong nhiệm vụ sau đó, cầm hắn trực tiếp đưa đến truyền tống lối đi trong đó. Sau đó, một cái khác đại trận ngừng vận chuyển, chỉ còn lại cái này một cái đại trận còn đang vận chuyển. Bọn họ có thể không nghĩ tới ngắn ngủi nửa ngày, lại sẽ phát sinh lớn như vậy biến hóa, cái này phá hư tốc độ cũng quá nhanh một ít. Mà lúc này, Thương Vân Châu bên trong, Khương Phàm ba người đã tới nơi này chiến trường, Khương Phàm không do dự nữa, trực tiếp xông về vậy vết nứt không gian, bọn họ đoạn đường này liền không dừng lại qua, không cho ngoại tộc tăng binh cơ hội. Khương Phàm sau khi xuất hiện, trực tiếp lựa chọn phá hoại lối đi. Có thể đây là một đạo thân ảnh hướng hắn bên này chạy tới, hơi thở cũng không cường đại. Khương Phàm nhìn lướt qua, phát hiện là cái nhân tộc, cũng không để ý có thể đến Khương Phàm bên người ngay tức thì, Khương Phàm đột nhiên nghĩ tới cái gì, này nhân tộc quần áo căn bản không phải tử vi lớn ghi có. Trên người hắn thêu thừa hiển nhiên đến từ đại thiên thế giới một cái tộc quần. Người nọ tộc thấy Khương Phàm khuôn mặt cũng là rung động không dứt, Khương Phàm, ngươi là Khương Phàm? Bất quá hắn ngay lập tức lấy lại tinh thần, biết mình quá nhiều lời, liền trực tiếp muốn vọt vào vết nứt không gian trong đó. Có thể một khắc sau, một đạo khí tức cường đại trực tiếp đem kéo, từ từ đi hồi kéo. Cùng lúc đó, lối đi bên kia, một cổ khí tức cường đại phong tỏa này nhân tộc, lấy linh lực hồi kéo. Khương Phàm biết, tên này tất nhiên là đại thiên thế giới bên kia phái tới thám tử, hắn thân phận vẫn không thể bại lộ, vô luận như thế nào cũng không thể để cho tên này trở về. Hắn mặt lộ sắc ý, trợ trụ vi ngược. Giết. Không gian trong lối đi, người nọ tộc ngay tức thì hóa thành cầu lửa, bị phần thiên lửa đốt thiêu cháy, sau đó Khương Phàm buông tha khống chế. Tùy ý đối phương cầm hắn kéo hồi đại thiên thế giới, không lãng phí nữa thời gian, bùng nổ nơi có khí tức, lấy nhanh nhất tốc độ phá hỏng lối đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hắn nhìn về phía Mặc Vô Địch, tiền bối, chuyện ta đã giải quyết, muốn tìm ta, có thể đi thiên các hoặc là khương phủ. Thẩm Mộng bay đến hắn bên người, đi theo hắn hướng Vạn Bảo Sơn phương hướng bay đi đại thiên thế giới. Hai cái vương tộc nhìn trên đất các bon vậy thi thể, ánh mắt lóe lên, cũng không có nói gì nhiều, trận pháp không cách nào lần nữa mở, mấy năm chuẩn bị, hôm nay công dạ chẳng. Giải quyết ngoại tộc xâm lược chuyện, Khương Phàm tâm tình thật tốt. Thẩm Mộng đi theo Khương Phàm bên người, 10 phần khôn khéo, từ từ cầm mấy năm này nàng trải qua chuyện toàn bộ cho biết cho Khương Phàm. Vạn Bảo Sơn bên ngoài, hôm nay nơi này bố trí rất nhiều thái mắt, cũng có nhóm lớn tu sĩ tụ tập ở nơi này. Sớm ở ngày đó Thẩm Mộng tuyên bố lật Vạn Bảo Sơn sau đó, Vạn Bảo Sơn liền hạ lệnh tăng cường tuần tra, để người vắng nhất, dẫu sao độc vương uy lực quá lớn, bọn họ dù là không cần sợ, nhưng vậy lo lắng sẽ tổn thất thảm trọng. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tệ phụ nhé. Một bộ truyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 1018, hiểu lầm. Khương Phàm cũng không áp chế hơi thở, mang Thẩm Mộng ngự không mà đi, đến gần Vạn Bảo Sơn. Trước khi hết thảy hắn cũng còn nhớ ở trong lòng, tựa như phát sinh ở giống như hôm qua. Khi đó, Vạn Bảo Sơn ở trước mặt hắn liền tựa như một tòa khó mà vượt qua núi cao, hắn là ép Vạn Bảo Sơn lui để cho, không thể không chỉ vào đại kiếp đến chỗ này, lấy thiên kiếp lực uy hiếp Vạn Bảo Sơn. Hôm nay trở lại chỗ cũ, hắn tầm mắt đổi được hoàn toàn khác nhau ở đại thiên thế giới, hắn đi qua đăng các, thần linh sơn. Cũng như vậy tầng thứ thế lực so sánh, Vạn Bảo Sơn căn bản không tính là cái gì. Có lẽ rất nhiều năm trước, Vạn Bảo Sơn vậy có qua như vậy tầng thứ huy hoàng. Khoảng cách Bảo Vạn núi biên giới còn có ngàn mét khoảng cách, mấy đạo hơi thở từ phía dưới nhanh chóng bay lên, hiển nhiên là hướng về phía bọn họ hai người đến. Dừng lại. Nơi này là Vạn Bảo Sơn lãnh địa, không cho phép phi hành vào núi. Tổng cộng 4 người, cảnh giới không hề coi là cao, cầm đầu nam tử cũng không quá cải mệnh cảnh, bất quá cái loại này bên ngoài canh phòng có như vậy cảnh giới đã rất tốt, đủ rồi chứng minh Vạn Bảo Sơn tiền muôn bạc biển. Khương Phàm nhìn 4 người, thần sắc cũng rung. Ta nhớ lần trước ta tới bay đến dưới núi vậy không ai dám cản. Cái này Vạn Bảo Sơn quy củ lúc nào sửa lại? Nghe nói như vậy, 4 người kia cũng là sửng sở, bên cạnh nam tử nhìn chằm chằm Khương Phàm, cau mày, đột nhiên sửng sở ở hắn đi tới ở giữa nam tử bên cạnh, thấp giọng nói cái gì? Cầm đầu nam tử cũng là trận to hai mắt, hiển nhiên có chút không nghĩ tới. Ngươi là Khương Phàm? Khương Phàm cũng không phủ nhận, trực tiếp hướng 4 người bay đi, Thẩm Mộng theo sát phía sau. Có lẽ bởi vì biết Khương Phàm thân phận, 4 người lại sinh lòng kiêng kỵ, gặp Khương Phàm đến gần, lại theo bản năng hướng hai bên tách ra, để cho Khương Phàm thuận lợi thông qua. Làm 4 người lấy lại tinh thần, Khương Phàm hai người đã xuyên qua bọn họ, tiếp tục hướng Vạn Bảo Sơn bay đi. Khương Phàm, đại nhân hạ lệnh không để cho người ngoài bay vào trong núi, xin không nên làm khó chúng ta, ngươi làm loạn, đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi, lần này ngươi cũng không ở độ kiếp. Khương Phàm không có để ý hắn mà nói, mang Thẩm Mộng tiếp tục về phía trước. 4 người kia do dự một chút, cứ thế không dám trên tiền ngăn trở, năm đó Khương Phàm cứ như vậy điên cuồng, hiện tại mặc dù tình huống và lúc ấy không cùng, nhưng Khương Phàm thực lực tuyệt đối muốn vượt qua khi đó, bọn họ cũng không có bất kỳ nắm chắc nào ngăn lại Khương Phàm. Lão đại, hiện tại vậy làm sao bây giờ? Vậy Khương Phàm người tới không tốt. Đừng hoảng hốt. Cao thủ tới, có những đại nhân ngăn cản đây. Chúng ta cầm tin tức đưa trở về được, những đại nhân hẳn không biết làm khó chúng ta. Nói xong hắn cầm ra một tờ linh phủ, đem thần niệm rót vào trong đó, sau đó đốt, vậy khác phụ nhanh chóng bay về phía Vạn Bảo Sơn phương hướng. Vạn Bảo Sơn bên trong rất nhanh tức có người đạt được tin tức này, đó là Vạn Bảo Sơn cao tầng. Làm cảm giác ra linh phủ phía trên tin tức lúc đó, hắn cũng là sửng sở, sau đó sẽ nghiêm túc cảm giác một tí, xác định mình không có nghe lầm sau đó, liền vội vàng đứng lên. Hắn nhanh chóng tìm được Vạn Chân Các Kim Hạo, diễn cảm nghiêm túc. Đại trưởng quỹ, Khương Phàm vậy tiểu tử tới. Nghe được Khương Phàm hai chữ, Kim Hạo cầm cái ly trong tay trực tiếp bóp vỡ, ban đầu Khương Phàm làm bậy, ép hắn bất đắc dĩ lui lại cho, cuối cùng hộc máu, đây chính là trí nhớ như mới. Bỏ mặc Khương Phàm làm nhiều ít chuyện tốt, hắn cũng không thể đối Khương Phàm quá hữu hảo. Hắn còn dám tới ta Vạn Bảo Sơn. Vậy cao tầng thấy Kim Hạo như vậy, vội vàng mở miệng. Đại trưởng quỹ, vô luận như thế nào xin ngươi hãy không nên đối với Khương Phàm giữ căm thù, chuyện năm đó đã qua, vậy Khương Phàm cũng không thể thường ngày mà nói, tin tức đã truyền tới, tiền tuyến tất cả ngoại tộc xâm lấn không gian lối đi đều bị Khương Phàm lấy lực một người phá hoại, tuyệt đối nhân vật quan trọng, còn có hắn bên người có con đại yêu, mạnh ngoại hạng, ngoại tộc cao thủ ở đó đại yêu trước mặt, không có chút nào sức đề kháng. Còn có thần bí kia thiên cát, không ra ngoài dự liệu hẳn là Khương Phàm nâng đỡ thế lực. Hừ. Vậy thì như thế nào? Ta Vạn Bảo Sơn biết sợ hắn Khương Phàm. Không phải nói sợ, nhưng tình huống bây giờ chính là như vậy, cùng tên kia làm ngược lại, không có bất kỳ chỗ tốt. Ngoài ra ta còn đạt được một cái tin, nô ra vậy mấy cái liên minh trước bức bách Lê Hỏa cung giao ra sở chiến, sau đó ở tiền tuyến cầm sở chiến mang đi, sau đó Khương Phàm dẫn người giết tới cửa, một người tiến vào thánh thổ cuối cùng yên ổn rời đi, bình an mang đi sở chiến. Mấy nhà kia lại là buông lời không truy cứu nữa sở chiến chuyện, cái này quả thực quá kỳ quái một ít, bằng bọn họ mấy nhà bình thời tác phong, ngài cho rằng bọn họ sẽ như vậy dễ dàng nói chuyện sao? Kim Hảo quả quyết lắc đầu một cái. Bọn họ dễ nói chuyện? Đùa gì thế? Cổ tộc bên trong liền không có một cái dễ đối phó. Vậy cao tầng nói, có thể Khương Phàm cứ như vậy tùy tiện giải quyết bọn họ, cho nên đại trưởng quỹ vẫn là phải chú ý thì tốt hơn, vậy Khương Phàm quả thật khó đối phó. Kim Hào nói, hắn hiện ở nơi nào? Đang hướng chúng ta Vạn Bảo Sơn phương hướng bay tới, người phía dưới không ngăn lại hắn, còn mang liền một người cô gái, không biết là ai. Cái này cao tầng vừa dứt lời, một giọng nói từ Vạn Bảo Sơn phía trên vang lên, toàn bộ Vạn Bảo Sơn cũng có thể nghe rõ ràng. Vạn Bảo Sơn gần đây là đang kiêng kỵ cái gì không? Không tiếp đãi quý khách không được. Để cho các ngươi mở ra tủ đi ra vừa gặp. Nói chuyện chính là Khương Phàm, một câu đơn giản nói nhưng để cho Vạn Bảo Sơn nổ tung nổi. Khương Phàm trôi lơ lửng ở giữa không trung và Thẩm Mộng đứng chung một chỗ, nhìn Vạn Bảo Sơn, tâm tình hiển nhiên không tệ. Từng đạo bóng người từ Vạn Bảo Sơn bên trong bay ra, trong đó thần đại cảnh tu sĩ thì có 3 người. Tất cả mọi người ánh mắt cũng rơi vào Khương Phàm trên mình, mang thần sắc tức giận. Có thể rất nhanh thì có người nhận ra Khương Phàm thân phận, năm đó hắn ở nơi này chính là có quá nhiều câu chuyện và truyền thuyết. Một vị cao thủ tức giận, to gan Khương Phàm, lại vẫn dám đến ta Vạn Bảo Sơn ngang ngược, ngươi có phải hay không lấy là ta Vạn Bảo Sơn dễ khi dễ? Làm sao? các ngươi chẳng lẽ muốn dựa vào người nhiều khi dễ ta không được? Ta nhưng mà tài giải quyết vấn đề, các ngươi chẳng lẽ không muốn giải quyết sao? Nghe được Khương Phàm mà nói, Vạn Bảo Sơn tu sĩ có chút không rõ ràng. Mà lúc này, phía dưới không biết hai thét chói tai lối ra. Độc Vương, phụ nữ kia chính là Độc Vương. Độc Vương hai chữ hôm nay nhưng mà để cho bọn họ thần kinh căng thẳng, bọn họ cái này hơn nửa năm đã không biết lần thứ mấy nghe được Độc Vương lời nói, nửa năm trong đó chết ở trên tay nàng đệ tử vậy không phải số ít, cho nên bọn họ mới biết kích động như vậy. Trong nháy mắt cơ hồ tất cả tu sĩ cũng thả ra mình khí thế, như Lâm đại địch đây là, một giọng nói vang lên, đến từ Vạn Bảo Sơn. Khương Phàm, ngươi mang Độc Vương tới ta Vạn Bảo Sơn làm gì? Chẳng lẽ ngươi dự định hai người liên thủ đối phó ta Vạn Bảo Sơn? Nếu quả thật là như vậy, hậu quả chính ngươi gánh vác. Khương Phàm nhếch miệng lên, hắn có thể nghe ra người này là ai, chính là Vạn Bảo Sơn bây giờ gia chủ, cũng là Kim đại thiếu phụ thân Kim Hảo. Lần trước Khương Phàm cũng là và hắn trực tiếp đối thoại. Kim lão bản, ta lại như vậy nhàm chán người sao? Huống chi đối phó ngươi Vạn Bảo Sơn đối với ta có gì chỗ tốt? Để cho ta đi vào nói một chút như thế nào? Nghe nói Vạn Bảo Sơn rượu ngon ở Tử Vi đại lục là nhất tuyệt, ta còn chưa hưởng qua. Kim Hảo không biết Khương Phàm muốn làm cái gì, có thể Khương Phàm lời đã nói đến như vậy, nếu như hắn không buông Khương Phàm đi vào, há chẳng phải là yếu đi khí thế? Hắn nhưng mà Vạn Bảo Sơn gia chủ, nếu như liền gặp người cũng nói sợ, đây chẳng phải là làm trò cười cho thiên hạ. Kim Hảo cũng không có trả lời ngay Khương Phàm, mà là nghiêm túc nói, các ngươi cũng cho ta trở lại riêng mình vị trí đi, tới một hai người liền hoang mang rối loạn, còn thể thống gì? Những cái kia Vạn Bảo Sơn tu sĩ vậy không có nhiều lời, rối rít rời đi, lại nữa ngăn lại hai người đừng đi. Kim Hảo lúc này mới lên tiếng, có khách tới, ta dĩ nhiên hoan nghênh, nếu như tới chính là kẻ địch, ta liền nghĩ biện pháp giải quyết hết ngươi. Bất quá ngươi nếu nói là tài giải quyết vấn đề, vậy thì đi vào nói nói xong. Nói xong, Vạn Bảo Sơn trên lóe lên một đạo ánh sáng, tựa như hóa thành một cái lối đi như nhau, một mực liên tiếp đến Khương Phàm hai thân người trước. Khương Phàm cũng không la làm, là biểu đạt thành ý, trực tiếp đi vào trong đó, Thẩm Mộng theo sát phía sau. Kim Hảo dĩ nhiên sẽ không lo lắng, Vạn Bảo Sơn lên đại trận vô cùng cường đại, Khương Phàm dám đi vào cũng đã biểu dương liền đầy đủ thành ý, đây cũng là Kim Hảo không có lo lắng nguyên nhân. Khương Phàm ở trước nhất, trung quanh cảnh tượng không ngừng hướng phía sau lướt qua, cùng bọn họ rời đi lối đi ngay tức thì, trực tiếp tiến vào một nơi phòng tiếp khách trong đó. Nơi này không có một bóng người, bất quá rất nhanh một cái bộ dáng quản gia người đi ra, người trực tiếp hướng Khương Phàm hai người ô quyền. Khương Phàm công tử trước hết mời ở chỗ này chờ đợi, đại trưởng quỹ hắn rất nhanh liền sẽ chạy tới. Nói xong, hắn bắt đầu cho Khương Phàm hai người châm trà, để cho bọn họ ngồi trước một lát, cùng Kim Hảo tới. Mà lúc này, Khương Phàm cầm ly trà lên, cẩn thận thưởng thức một ít, sau đó gật đầu một cái, trà ngon. Chỉ là uống một hớp cũng biết cái này tất nhiên là Thanh Vân Quan sản xuất linh trà, cũng chỉ có vậy là tiền bối mới có bản lĩnh như vậy. Vậy quan gia dáng vẻ ra hỏa gật đầu liên tục, cười nói, Khương Phàm công tử thật là kiến văn rộng rãi, đúng như ngài nói như nhau, cái này linh trà nhưng thực đến từ Thanh Vân Quan. Ngài thật đúng là một tài tử. Khương Phàm nói, không cần tân bốc ta không ăn cái này bộ. Đây là, xa xa truyền tới tiếng bước chân, Khương Phàm biết có người đang đến gần. Hướng bên kia nhìn một cái, Khương Phàm phát hiện một cái người đàn ông trung niên chậm rãi đi tới. Nam tử toàn thân kim bảo, phía trên hình vẽ đều là dùng kim tuyến đổi chế mà thành, mười phần khí phái. Mà ngực có một cái to lớn đồng tiền hình vẽ, ban đầu Khương Phàm thấy kim thành lúc đó, vậy gặp qua hắn mặc tương tự quần áo, như vậy có thể gặp, người này trước kia chính là cùng hắn từng có đối thoại nam tử, Kim Hảo. Ngươi chính là lớn trưởng quỹ? Khương Phàm chớ hỏi. Ngươi đến tìm ta lại liền ta hình dạng thế nào cũng không biết, đây có thể chân thực để cho ta quá thất vọng. Khương Phàm nói, khi đó ta chân trước tiến vào Vạn Bảo Sơn, một giây kế tiếp có thể sẽ bị giam lại, còn như hiện tại, ta nên ngang đi vào cũng sẽ không có người cảm thấy thế nào. Tốt lắm, cái khác ta liền trước không nói. Cho ngươi giới thiệu một tí, nàng kêu Độc Vương. Nghe được Độc Vương danh hiệu, Kim Hảo trên mặt trở nên có chút khó khăn xem. Bất luận Khương Phàm từ nguyên nhân gì, hắn đều không mang Độc Vương tới đây lý do mới đúng. Khương Phàm, ngươi có biết nàng ở tiền tuyến, chém giết ta Vạn Bảo Sơn nhiều ít tu sĩ và cao thủ? Ngươi lại tới nơi này, ngươi là đang gây hấn với ta sao? Kim Hảo có chút tức giận, Khương Phàm thậm chí có thể cảm nhận được dưới chân có trận pháp đang vận chuyển, hiển nhiên là vì phòng Thẩm Mộng năng lực. Khương Phàm nói, Độc Vương tên là Thẩm Mộng, là người ta. Ngày đó lấy là ta bỏ mạng ở Vạn Bảo Sơn bên ngoài, ta vẫn không có xuất hiện, cho nên mới phải xuất hiện như vậy hiểu lầm, ta lần này đặc biệt mang nàng đến chỗ này giải quyết chuyện này, không biết Kim trưởng quý ý như thế nào. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tệ phụ nhé. Một bộ chuyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 1019, xóa bỏ. Khương Phàm nói để cho Kim Hảo có chút không nghĩ tới, lúc này hắn vậy rốt cuộc rõ ràng, tại sao cái này Độc Vương xuất hiện sau đó đối bọn họ Vạn Bảo Sơn không chút lưu tình, lại là bởi vì Khương Phàm chuyện năm đó. Nàng là người ngươi. Khương Phàm gật đầu một cái, nàng từ nhỏ ngay tại bên người ta, ngươi đi Lê Hỏa học viện hỏi liền biết, Bách Hoa thư viện người cũng biết chúng ta quan hệ. Kim Hảo cả giận nói, không làm rõ ràng liền giết lung tung ta Vạn Bảo Sơn tu sĩ. Chuyện này nếu như cứ tính như vậy, để cho ta như thế nào cùng ta mọi người giao phó? Thẩm Mộng mắt lạnh nhìn Kim Hảo, ánh mắt mang theo mấy phần khinh thường. Chỉ bằng ngươi Vạn Bảo Sơn năm đó bức bách ta, ta coi như giết sạch Vạn Bảo Sơn đệ tử cũng không quá phận. Khương Phàm nghe nói như vậy, vội vàng nâng lên tay chặn lại Thẩm Mộng nói tiếp. Hắn nhìn về phía Kim Hảo, không hề tức giận. Kim trưởng quỹ trước đừng tức giận, có một số việc nhất định là phải giải quyết. Hôm nay ngoại tộc không biết lần sau lúc nào sẽ lần nữa xâm lược, ta cũng không muốn để cho Tử Vi đại lục gây quá lớn, cho nên chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, cái này tổng không thành vấn đề chứ. Kim Hảo lúc đầu xem đến Khương Phàm khí cũng không đánh một nơi tới, thấy Khương Phàm bày ra một bộ dễ nói chuyện dáng vẻ, hắn thì càng có thể nhớ tới năm đó Khương Phàm hùng hổ do người. Hắn có chút không nhịn được, Khương Phàm, ngươi có lời gì thẳng nói xong rồi, không cần vòng vo. Gặp hắn như vậy, Khương Phàm như cũ không giận, rất đơn giản, chuyện này xóa bỏ, sau này mọi người còn có rất nhiều địa phương có thể hợp tác, ta Khương Phàm hướng mà nói chuyện giữ lời, nếu như ngươi không đồng ý, chúng ta có thể bàn lại. Bất quá khi đó thì không phải là ta cùng ngươi nói chuyện, ta sẽ đổi một người không chọc nổi tới. Kim trưởng quỹ như thế muốn mặt mũi, lựa chọn thế nào toàn xem chính ngươi. Kim Hảo diễn cảm có chút lạnh. Ngươi đang uy hiếp ta? Khương Phàm cười nói, uy hiếp chưa nói tới. Bất quá năm đó ngươi vậy không dự định cùng ta thật tốt nói, bất quá hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ càng một chút mới được. Kim Hảo cười nhạt, Khương Phàm, ngươi cũng quá xem nhẹ ta Vạn Bảo Sơn. Cổ tộc dần dần xuất hiện, có thể ta Vạn Bảo Sơn địa vị nhưng một chút cũng không có bị ảnh hưởng, ngươi hẳn rõ ràng điều này đại biểu cái gì, Vạn Bảo Sơn mới có thể có địa vị hôm nay, dựa vào cũng không chỉ là tài lực. Lần trước chỉ là để cho thằng nhóc ngươi tính toán, chỉ vào nghịch thiên đại kiếp vọt tới, ép ta lui để cho. Một lần nữa, ngươi đều không cách nào đến gần Vạn Bảo Sơn trong vòng 10 dặm, ngươi tin không? Vạn Bảo Sơn thực lực ta đương nhiên biết rõ, bất quá không có địch nhân vĩnh viễn, ban đầu ta làm như vậy cũng là các ngươi lấn hiếp người quá đáng, hôm nay ta có thành ý đến chỗ này, chuyện năm đó, Kim trưởng quỹ sẽ không còn nắm không đúng chứ? Kim Hào nói, Khương Phàm, mặc dù không biết mấy năm này ngươi trải qua cái gì, nhưng ngươi định dùng cao thủ tới uy hiếp ta Vạn Bảo Sơn chân thực suy nghĩ nhiều. Còn có Lê Hỏa Vương chiều hôm nay đều đã cơ hồ vang tung tóe, Khương phủ nếu không phải Khương tộc sau lưng chỗ dựa, hiện tại chỉ sợ cũng để cho người hoàn toàn đè xuống, thật lấy là bên trong hiện tại vẫn là năm đó loại tình huống đó sao? Thế giới sớm thay đổi. Khương Phàm nói, Kim trưởng quỹ, nếu như thế nói, vậy liền đem nói mở ra tốt lắm. Lần này ta mang theo một vị tiền bối trở về, ta dự định ở trên trời các mở tiệc mời thiên hạ cao thủ là nàng tiếp đón khách, không quá ta thiên các cũng không Vạn Bảo Sơn như thế tiền muôn bạc biển, cho nên lần này mời khách dùng cơm, ta dự định coi là ngươi Vạn Bảo Sơn một cái, ta thiên các cung cấp sơn, còn dư lại giao cho ngươi Vạn Bảo Sơn tới làm. Ngươi thấy thế nào? Kim Hảo cắn răng nghiến lợi nhìn Khương Phàm, hắn phát hiện Khương Phàm tên này hắn hoàn toàn không nhìn thấu, bất quá hắn hiện tại nói lên cái ý nghĩ này chân thực quá không biết xấu hổ. Có thể mấu chốt nói hắn nghe rõ ràng, Khương Phàm mang về một vị tiền bối, vậy tất nhiên là vị cao thủ. Hắn vậy không trực tiếp phản đối, thân là một cái thương nhân, hắn 10 phần tinh minh, Khương Phàm nếu dám như thế sách, tuyệt đối sẽ không chỉ là chọc tức hắn. Khương Phàm, trước tiên nói một chút về ngươi mang về cái này vị tiền bối là ai đi. Độc Vương chuyện chúng ta có thể trước thả thả. Khương Phàm cười nói, ngươi muốn gặp nàng còn chưa đủ cấp, để cho lão trưởng quỹ đi ra đi, Vạn Bảo Sơn làm sao cũng có điểm thành ý mới được, ngươi tên này đối với ta oán hận chất chứa quá sâu, một cái không cẩn thận đắc tội nữa liền tiền bối, lật tay cầm ngươi đập chết, ta có thể không ngăn được. Kim Hảo vỗ bàn một cái, giận dữ, Khương Phàm, ta xem ngươi chính là tới tìm phiền toái. Ngươi dám trêu chọc ta? Khương Phàm thưởng thức hớp trà, không nhanh không chậm. Kim trưởng quỹ, ngươi làm sao như thế kích động? Theo ta biết, Kim đại thiếu cha hắn làm việc chứng trạng, là nhân tinh minh, làm sao hiện ở đây sao gấp gáp? Ngươi? Kim Hảo còn muốn nói gì nữa, một cái ông già từ bên ngoài đi vào. Cái này ông già nhịp bước vững vàng, tóc bạc mặt hường hào, ánh mắt vậy lộ ra tinh minh vẻ. Nhìn ngươi nọ, Khương Phàm đứng dậy, không có mới vừa rồi vậy dáng vẻ, cười trúng chím nhìn người đến. Vạn bối Khương Phàm, bái kiến lao trưởng quỹ. Người này Khương Phàm sống lại làm trước từng có tiếp xúc mấy lần, đây tuyệt đối là cái cường đạo. Đối Vạn Bảo Sơn mà nói, lao ra tử này tuyệt đối là cái trụ, năm đó cùng Khương Phàm coi như nói chuyện được. Kim Hảo không nghĩ tới phụ thân sẽ tới, ngài làm sao tới? Lao trưởng quỹ cười nói, nghe nói có người mang theo vị tiền bối tới gặp ta, ta thật là tò mò, cứ tới đây xem xem. Nói xong, nhìn về phía Khương Phàm, Khương tộc tiểu tử, ta kêu Kim Sơn, ngươi mỗi lần tới đều phải làm rất động tĩnh lớn mới hài lòng không? Nào có. Lần này ta nhưng mà ta giải quyết vấn đề, chỉ là Kim trưởng quỹ lòng hắn không ở chỗ này chuyện bên trên, chỉ có thể mời lao trưởng quỹ tự mình tới nói một chút chuyện này. Lão trưởng quỹ 10 phần dứt khoát, quét một bên Thẩm Ngộng một mắt. Chuyện năm đó vô luận ai đúng ai sai, đã qua. Ai cũng không nghĩ ra một cái đứa nhỏ lại có thể nhanh như vậy lớn lên. Bất quá Hoàng Kim một đời quả nhiên là lợi hại, tốc độ trưởng thành kinh người. Khương Phàm, Độc Vương, Vô Danh còn có cái đó Lý Trường Sinh, các ngươi những thứ này tiểu quỷ đều biến thành khó dây dưa nhân vật. Bất quá Khương tiểu tử, ngươi có biết Độc Vương cái này nửa năm chém giết ta Vạn Bảo Sơn nhiều ít đệ tử sao? Khương Phàm lắc đầu, vạn bối cũng không biết, nhưng nàng là người ta phải tới giúp nàng giải quyết chuyện này, huống chi chuyện này vốn là bởi vì ta lên. Bỏ mặc nhiều ít nhân quả, ta Khương Phàm một mình gánh chịu. Nếu như là cùng Kim Hào nói, Khương Phàm tuyệt sẽ không như vậy đối mặt Kim Sơn như vậy tiền bối, Khương Phàm cho đủ hắn mặt mũi, cũng không phải là kiêng kỵ. Kim Sơn gật đầu một cái, bình tĩnh nhìn Khương Phàm. Tổng cộng 86 người, trong đó cải mệnh cảnh tu sĩ 7 người, đoạt mệnh cảnh tu sĩ 40 người. Những thứ này đều là chúng ta phái đi tiền tuyến tu sĩ, không nghĩ tới ngoại tộc cầm bọn họ không biện pháp gì, ngược lại bị nàng chém giết, ngươi như thế nào chống lại thân? Thầm mộng ở một bên muốn nói điều gì, Khương Phàm nâng lên tay không để cho nàng mở miệng. Khương Phàm nói, Vạn Bảo Sơn tài lực vô hạn, ta chỉ lấy ra một ít đan dược bồi thường vậy coi thường, cho nên lần này mời khách dùng cơm ta mới dự định mang Vạn Bảo Sơn một cái. Ngoài ra sau chuyện này, coi là ta Khương Phàm thiếu Vạn Bảo Sơn một cái ân huệ, ngày khác Vạn Bảo Sơn gặp nạn, ta Khương Phàm sẽ tới cứu giúp, đến lúc đó cứu, tuyệt đối không phải mấy chục người. Độc Vương chuyện, xóa bỏ. Thẩm Ngộng không nhịn được mở miệng, ca, tại sao cùng hắn cam kết như thế nhiều, bọn họ nếu như chẳng muốn giải quyết vấn đề, chẳng qua đánh một trận là được. Ta xem Vạn Bảo Sơn có nhiều ít đệ tử đủ ta chém giết. Một bên Kim Hảo cả giận nói, Độc Vương, ngươi to gan, ở chỗ này còn dám cùng ông? Thần đại cảnh hơi thở ngay tức thì đè hướng Thẩm Ngộng, có thể Khương Phàm đột nhiên ra tay, đột nhiên đứng ở Thẩm Ngộng trước mặt, vậy áp lực rơi vào Khương Phàm trên mình ngay tức thì biến mất, Khương Phàm hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Kim Sơn nhìn về phía Kim Hảo, ngươi chớ làm loạn, lần trước cạnh đứng đi. Hắn đánh ra Khương Phàm, Khương Phàm mặc dù chỉ là cải mệnh cảnh, nhưng trên mình tán phát hơi thở ở thần đại cảnh trung đô coi là cao thủ. Hắn dần dần rõ ràng tiểu tử này khủng bố tốc độ trưởng thành, chỉ bằng cái này bước vào cực cảnh siêu cường vượt cấp, hắn tương lai liền tất nhiên đặc biệt khủng bố. Khương Phàm nói, cô bé, ta sau đó còn sẽ rời đi Cửu Hoàng, thiên các phát triển cần tài nguyên, hợp tác là tốt nhất một con đường. Huống chi Kim Sơn tiền bối tự mình đi ra, đã có đủ thành ý, ta ha có thể hùng hổ dọa người. Nghe nói như vậy, Kim Sơn ánh mắt toát ra vẻ tán thưởng, thằng nhóc, ngươi quả nhiên lợi hại, tâm tư kín đáo, làm việc chu toàn, cùng ta nói một chút mời khách dùng cơm chuyện đi, ta tổng không thể trực tiếp đáp ứng chuyện này. Khương Phàm đi tới Kim Sơn bên người, ở bên tai hắn nhỏ giọng nói mấy chữ. Liền thấy Kim Sơn toàn thân chấn động một cái, bất quá diễn cảm lập tức khôi phục trạng thái bình thường. Khương Phàm trở lại Thẩm Mộng bên cạnh, cười trúng chím nhìn Kim Sơn, chờ đợi hắn câu trả lời. Kim Sơn hô giọng, để cho mình hoàn toàn bình tĩnh lại, độc vương chuyện, xóa bỏ, chuyện lúc trước vậy xóa bỏ, mời khách dùng cơm là một, ta Vạn Bảo Sơn phụ trách, ta hiện tại liền phái người đi xuống chuẩn bị truyền tống trận đến Vạn Vân Sơn truyền tống trận vùng lân cận, ngươi cũng có thể cầm tin tức thả ra. Kim Sơn cầm Khương Phàm trước khi đề nghị một hơi toàn bộ đáp ứng, đây có thể để cho Kim Hào tuyệt đối không nghĩ tới. Khương Phàm ôm quyền, đa tạ lao trưởng quỹ, vậy tiểu tử có thể liền rời đi trước, chúng ta ở trên trời các gặp lại. Gặp Khương Phàm phải đi, Kim Sơn nói tiếp, Vạn Bảo Sơn và Thiên Các hợp tác chuyện, chờ ta đến Thiên Các bàn lại. Không thành vấn đề, cáo tử. Nói xong, đứng dậy mang Thẩm Mộng hướng cửa đi ra ngoài đây là, Khương Phàm đột nhiên cảm giác được sau lưng có vật gì bay tới, cũng không sát ý hắn xoay người tiếp lấy, lại là một cái vỏ rượu. Kim Sơn cười nói, đây là ngươi muốn rượu. Khương Phàm thu hồi, cười to rời đi, Kim Sơn thật sự là mười phần thành ý Thẩm Mộng đi theo Khương Phàm bên người, không nghĩ tới sự việc sẽ như vậy thuận lợi, hắn cũng không nghĩ tới Khương Phàm hôm nay đã có uy hiếp như vậy. Ca, mới vừa rồi ta lắm mồm. Khương Phàm lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, không muốn luôn nghĩ sát sát sát. Ta chính là muốn giúp ngươi rửa hết nhân quả, ngươi chỉ cần vui sướng sống được là tốt. Thẩm Mộng gật đầu một cái, nội tâm cảm giác được một chút ấm áp, loại cảm giác đó chỉ có Khương Phàm mới có thể mang cho nàng. Theo hai người rời đi, Kim Hào liền vội vàng tiến lên hỏi, "Cha, ngươi làm sao gì cũng đáp ứng hắn? Đây cũng không phải là ngươi phương pháp làm việc. Chúng ta Vạn Bảo Sơn làm sao có thể để cho hắn một cái vãn bối dọa sợ?" Kim Sơn tức giận nói, "Ngươi làm sao vừa nhắc tới Khương Phàm thì trở nên được mất lòng người? Ngươi hẳn yên lặng một chút, điểm này ngươi cũng không bằng thành nhỏ." Khương Phàm sau khi trở về đến cổ tộc cũng có thể ung dung rời đi, là bởi vì là hắn thật mang về một nhân vật lớn, hoặc là nói một cái đại khủng bố. Có hắn che chở, Thiên Các từ đây không lo, Cửu Hoang đại hưng lúc đó có lẽ muốn bắt đầu. Kim Sơn hiển nhiên biết rất nhiều chuyện, cho nên mới cảm khái như thế. Kim Hào nhưng vẫn là có chút nhớ nhung không rõ, nhân vật lớn, có nhân vật lớn gì mới có thể có như vậy lực uy hiếp? Lao trưởng quỹ cũng không có dấu dếm, Thiên Cung, Chiến Thần Vương Hy. Kim Hào toàn thân chấn động một cái, cả người ngay tức thì tỉnh táo lại, hắn túi đầu nói, "Cha, ta vậy thì đi an bài mời khách dùng cơm chuyện. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bờ UFF. Một bộ chuyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 1020, Phong Thành. Rời đi Vạn Bảo Sơn, Khương Phàm tâm tình không tệ, sự việc so hắn tưởng tượng còn thuận lợi hơn. Nguyên bản hắn cũng không nghĩ tới Kim Sơn lại thật sẽ ra mặt, hắn tin tưởng coi như là Kim Hào biết được Vương Hy tin tức, vậy tất nhiên sẽ đồng ý đề nghị của hắn, dẫu sao vị này Thiên Cung thời kỳ chiến thần cũng không phải là nhân vật bình thường, đây chính là sẽ hoàn toàn thay đổi Tử Vi đại lục cách cục tồn tại. Thiên Các có thể được Vạn Bảo Sơn trợ giúp, nhìn trời các mà nói không thể nghi ngờ là chuyện tốt một kiện, Thiên Các quật khởi dựa hết vào một ít danh tiếng là không có ích lợi gì, còn cần tài nguyên đi chống đỡ, dù sao đối với một cái tông môn mà nói, tài nguyên tiêu hao, thưởng phạt đều cần hao phí đại lượng. Tổng không thể để cho hỏa diễm các người mỗi ngày bên ngoài thu góp, vậy căn bản là như muối bỏ biển. Giải quyết trung thẩm một chuyện, vậy để cho hắn sau đó không cần lại hao phí tinh lực tới xử lý. Hắn còn nhớ nơi này truyền tống trận ở nơi nào, hắn còn muốn hồi bẩm thành, nơi đó còn có rất nhiều chuyện không xử lý xong. Khương Phàm tên chữ trong thời gian thật ngắn truyền khắp toàn bộ đại lục, lần này và trước kia không cùng, Khương Phàm tuyệt đối thủ đoạn kết thúc cái này kéo dài hơn nửa năm ngoại tộc xâm lược. Nhân tộc mặc dù có tổn thất không nhỏ, nhưng sau đó trong một đoạn thời gian cũng có thể an hạ tâm, không cần lo âu ngoại tộc chuyện. Tử Vi đại lục hiện tại yêu cầu chính là thời gian. Để cho bọn họ có thể lớn lên thời gian, cũng chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể chính diện và ngoại tộc đánh một trận, không cần lại bị hạn chế bởi ngoại tộc, bất quá chuyện này gánh nặng đường xa, không phải xuất hiện một cái hai người cao thủ liền có thể giải quyết. Cửu Hoang Điện vậy thả ra nói, toàn lực chống đỡ Thiên Các phát triển, cái này không thể nghi ngờ cũng là ở cho Thiên Các xứng danh đường về dùng nửa tháng, làm hai người trở lại đô thành lúc đó, nhưng phát hiện cũng thành cửa đóng chặt, lại giới nghiêm. Mà canh phòng cửa, cũng không phải là Lê Hỏa canh phòng, mà là một ít không nhận biết người trung niên. Những người này thực lực không kém, trong đó còn có một vị thần đại cảnh tu sĩ. Nơi này cũng không phải là đại thiên thế giới, cái cảnh giới này tu sĩ có thể không hề thường gặp. Bên ngoài thành, rất nhiều thương lữ bị ngăn cản, tụ tập ở trung quanh, bàn luận sôi nổi. Khương Phàm mang Thẩm Mộng xích tới, trực tiếp hỏi nói, đô thành thế nào? Tại sao lại ở đây thời điểm giới nghiêm? Cái đó thương nhân quan sát Khương Phàm một mắt, nhíu mày nói, ngươi không biết, mới tới chứ? Lê Hỏa thành xảy ra chuyện lớn, Khương phủ bắt một người, cổ tộc nổ nổi, thiếu chút nữa đánh. Cổ tộc tới rất nhiều cao thủ, cưỡng ép phong thành trì, không cho ai vào. Bên trong hiện tại tình huống gì không người biết, nhưng nhìn dáng dấp cổ tộc mạnh hơn, nếu không Khương phủ làm sao có thể để cho đám này cổ tộc ở chỗ này phong thành. Nghe nói như vậy, Khương Phàm bừng tỉnh hiểu ra. Bọn họ đi cũng có một trận, nhìn dáng dấp Tiểu Nguyệt Nhi không phụ sự mong đợi của mọi người. Bất quá truyền thuyết này ở giữa hạ gia thiên tài lại làm động tới như thế nhiều cổ tộc, thậm chí làm ra động tĩnh lớn như vậy, nhìn dáng dấp thân phận không thấp. Thầm Mộng ở một bên hỏi, "Ca ca, chúng ta làm sao bây giờ? Muốn đi vào sao?" "Dĩ nhiên đi vào, lưu lại nơi này làm gì?" Thầm Mộng quan sát một tí chung quanh tình huống, chỉ một nơi không có hộ vệ tường thành. Chúng ta từ bên này lật qua như thế nào? Khương Phàm lắc đầu một cái, đi cửa chính là được. Bất quá là mấy cái cổ tộc mà thôi, còn làm không ở ta. Nói xong, hắn cũng sẽ không nhiều lời, trực tiếp hướng cửa thành đi tới. Vậy thần đài cảnh cổ tộc cao thủ cũng không nhận ra Khương Phàm, thấy bọn họ hai người đến gần, hắn trực tiếp cau mày mở miệng, ngươi là người nào? Hiện tại phong thành, người ngoài không được đi vào. Khương Phàm cười nói, ta không là người ngoài, ta là Khương phủ đệ tử, mở cửa thành ra, ta muốn đi vào. Nghe nói như vậy, nam tử kia cười nhạt, đột nhiên ra tay, chạy thẳng tới Khương Phàm tới. Nếu là Khương phủ người, trước hết cầm ngươi bắt giữ, xem Khương Siêu tên kia còn có cứng hay không khí. Buôn lôi thủ. Ca, đi đôi với một tiếng sấm vang, nam tử kia hai tay hiện ra lôi quang, không ngừng lóe lên, đánh phía Khương Phàm động tĩnh bên này vậy hấp dẫn rất nhiều người sự chú ý, thần đại cảnh tu sĩ hơi thở, đó là tương đương kinh người. Cái này cổ tộc cao thủ hiển nhiên không có đem Khương Phàm coi vào đâu, ở hắn xem ra, Khương Phàm chẳng qua là một cái cải mệnh tu sĩ mà thôi, mặc dù đã đạt tới cải mệnh cảnh đỉnh cấp, nhưng cùng hắn chênh lệch không hề có thể vượt qua hừng câu. Có thể hắn cách Khương Phàm còn có nửa mét lúc đó, đột nhiên một tiếng sấm sét vang lên. Một đạo thiên lôi từ trên trời hạ xuống, ngay tức thì đem đánh trúng, bùng nổ to lớn lực lượng. Chỉ gặp Khương Phàm hai tay hiện ra ngọn lửa, Xích Viêm và Bắc U Minh Hỏa ngay chớp mắt hội tụ vào một chỗ, lôi quang còn chưa kết thúc, dị hỏa dung hợp đã đập về phía đối thủ. Phịch! To lớn nổ ngay tức thì sinh ra, ngoài cửa thành một ít cổ tộc tu sĩ giống vậy bị ảnh hưởng đến, có mấy cái cảnh giới kém, trực tiếp bị dư âm chấn bay rất ra ngoài, té ở trên tường thành. Nổ trung tâm, Khương Phàm không bị thương chút nào đứng ở đó, sau lưng hắn Thẩm Mộng cũng không bị ảnh hưởng, thế nhưng cổ tộc cao thủ cả người nằm trên đất, toàn thân đều run rẩy động, quần áo rách dưới, máu tươi chảy ròng. Khương Phàm túi đầu nhìn đối phương một cái, thanh âm lạnh như băng, mới vừa leo lên thần đại cảnh giống như này của ông, liền bản lãnh này cũng muốn cả ta. Không tự lượng sức, hắn không có dừng lại, trực tiếp hướng cửa thành đi tới, bởi vì mới vừa rồi nổ, cái phương hướng này đã không có cổ tộc tu sĩ, mặt đất mặc dù một phiến đất khô cằn, nhưng lại căn bản không đả thương được Khương Phàm. Bên kia cổ tộc lúc này cũng trận to hai mắt không dám tin tưởng, một cái thần đại cảnh tu sĩ mà lại ở Khương Phàm trước mặt không chịu nổi một kích, người này kết quả mạnh bao nhiêu. Bọn họ trợn mắt nhìn Khương Phàm đẩy ra cửa thành to lớn, chậm rãi đi vào, cứ thế không có một người dám lên ngăn trở. Bên ngoài thành hoàn toàn náo nhiệt lên, chỉ là một tiếp xúc, thắng bại đã phân. Trong đám người, có người nhận ra Khương Phàm thân phận. Là hắn, là Khương Phàm. Năm đó đoạt dâu Khương phủ đệ tử, hắn lại trở về, thật tốt mạnh. Khương Phàm, ta gần đây nhận được tin tức, Kim Thú Châu ngoại tộc xâm lược chính là hắn giải quyết, không nghĩ tới sẽ vào lúc này trở lại đô thành, không biết Khương phủ nhiều một cái hắn, có thể hay không đối kháng những thứ này cổ tộc tu sĩ. Trong thành, Khương Phàm chạy thẳng tới Khương phủ. Trên đường phố lúc này không hề hỗn loạn, không đùa giỡn đóng cửa, cơ hồ không thấy được bóng người. Trời mới biết trong thành lúc nào liền sẽ đánh. Không người nguyện ý ở thời điểm này ở bên ngoài làm bậy. Thỉnh thoảng có thể thấy một ít lê hỏa thành vệ duy trì trật tự, cổ tộc đệ tử ở trong thành đi loanh quanh, thành vệ đi theo bọn họ phía sau, hiển nhiên là sợ bọn họ ở trong thành quấy rối. Hoàng thành đương nhiên là đứng ở Khương phủ bên này, lúc này mặc dù cổ tộc càng nhiều khống chế đô thành, nhưng trong thực tế Khương phủ mới chiếm cư ưu thế, nếu không cũng sẽ không náo lớn như vậy. Khương Phàm và Thẩm Mộng hai người ở trên đường phố lộ vẻ được có chút đường đột, hai người trang điểm không thuộc về hai bên. Càng đến gần Khương Phàm, cổ tộc tu sĩ số lượng lại càng nhiều, và những thứ này cổ tộc đệ tử so sánh, lê hỏa thành vệ hiển nhiên ở thực lực trên yếu hơn liền mấy thành. Bất quá nơi này hiện tại dẫu sao vẫn là Lê Hỏa Thành, cổ tộc vẫn chưa có hoàn toàn xé rách ra mặt, cho nên đối với những thứ này thành vệ khá lịch sự. Rất nhanh Khương Phàm liền thấy một bóng người quen thuộc, ở thành vệ trong đó rất rõ ràng, bởi vì hắn đạt tới 5 lần cải mệnh, so với người khác cao hơn một bậc lớn. Thần Phong. Đối phương đưa lưng về phía Khương Phàm, đột nhiên xoay người, hướng phương hướng của thanh âm nhìn lại. Khương Phàm, người trở về quá tốt. Thấy Tần Phong còn sống, Khương Phàm tâm tình thật tốt, thuyết minh Tần Phong ban đầu nghe hắn mà nói, cho nên mới sẽ thay đổi vận mệnh, cảnh giới cũng không có bị rơi xuống. Hắn đi tới hai bên người thân, nhìn Thẩm Mộng cũng là sương sờ. Bé gái, người là Thẩm Mộng. Ngày đó Tần Phong và Khương Phàm cùng tham gia Lê Hỏa Học viện khảo nghiệm, đối Thẩm Mộng nhưng mà khắc sâu ấn tượng, năm đó Khương Phàm vì giúp cái này bé gái, nhưng mà chọc không thiếu phiền toái trên người, mà Thẩm Mộng ở Lê Hỏa Học viện trong đó cũng là hiện ra siêu cường dược sư tư chất. Tần đại ca, thật lâu không gặp. Khương Phàm khẽ cười nói, ngươi làm sao gia nhập Lê Hỏa quân? Lấy ngươi thân phận, làm cái đại nguyên soái vậy không thành vấn đề ạ? Tần Phong nói, không đủ nhân viên ạ, trong thành này hiện tại quá loạn, ta chỉ có thể đi ra hỗ trợ, chuyện lần trước còn phải cảm ơn ngươi. Nếu như không phải là ngươi nhắc nhở, ta có thể sẽ không còn được gặp lại ngươi. Cùng ta còn có cần phải như thế khách khí sao? Không có sao liền tốt. Khương phủ tình huống bây giờ như thế nào? Cổ tộc tới nhiều người như vậy, hẳn rất khó dây dưa chứ? Tới nhiều ít cao thủ. Tần Phong trên mặt lộ ra nụ cười, Khương phủ thật là lợi hại, không biết ở nơi nào mời một người, lại đem cái đó hạ ra trong truyền thuyết tiên tài cho nắm chặt đi ra, còn bị tại chỗ bắt giữ. Cổ tộc cửa đã tới không thiếu cao thủ, thần đại cảnh liền đến gần 10 người, nghe nói còn có cao thủ ở trên đường không có đến, Khương Thiên Vương vậy có khí phách, cầm vậy hạ ra thiên tài trực tiếp cho giam lại. Cổ tộc mấy lần phái cao thủ vào phủ đàm phán cũng không công mà về, bọn họ còn không dám tiến công, sợ Khương phủ làm bậy, lại đem vậy cái thiên tài chém chết thì xong rồi. Bất quá như vậy có thể gặp, thiên kia thân phận hẳn không thấp. Khương phủ bị thua thiệt sao? Khương Phàm hỏi tiếp. Nghe được Khương Phàm hỏi như vậy, Tần Phong một mặt nụ cười, thua thiệt là không thể nào. Có một ngày ban đêm, cổ tộc cao thủ muốn đúng dịp lẻn vào Khương phủ, nghe nói cũng vận dụng một bộ phẩm chất cực cao che giấu cơ chiến, đáng tiếc mới vừa gia nhập Khương phủ liền bị người phát hiện, để cho Khương Thiên Vương dẫn người toàn bộ cho đánh ra, còn trọng thương một người bắt giữ. Viện trưởng hiện tại ở Khương phủ còn có một vị Khương tộc cao thủ, điện hạ đang ở phụ cận một cái khách sạn bên trong, tùy thời có thể tăng viện. Khương Phàm cũng không kinh ngạc, có Tiểu Nguyệt Nhi ở đây, muốn che giấu tiến vào Khương phủ căn bản không có thể. Được rồi, ngươi cẩn thận một chút, ta trở về phủ bên trong xem xem, cũng đi gặp một lát cái đó hạ gia thiên tài. Tần Phong gật đầu, ngươi vậy để phòng một chút cổ tộc cao thủ, ngươi hay là từ cửa sau bên kia vào đi thôi, bên kia thủ vệ cao thủ ít một chút. Khương Phàm cười nói, lúc nào hồi nhà mình còn muốn vòng tới vòng lui. Ta liền đi cửa chính, ta xem ai dám ngăn cản ta. Cùng sự việc sau khi kết thúc, đến Khương phủ tìm ta, chúng ta thật tốt uống một ly. Không cùng Tần Phong đáp lại, Khương Phàm đã mang Thẩm Mộng chạy thẳng tới Khương phủ cửa phương hướng. Nhìn hai người hình bóng, Tần Phong trong lòng xúc động. Xem ra người cùng chúng ta thực lực sai biệt, đã không cách nào vượt qua, còn được tiếp tục cố gắng à. Khương phủ ngoài cửa lớn quảng trường, lúc này nơi này tụ tập gần trăm cổ tộc tu sĩ, những cái kia thần đại cảnh cao thủ đều ở chỗ này, ở thương nghị cái gì? Mà Khương phủ cửa lúc này còn rộng mở trước, hai vị Khương phủ tu sĩ đứng tại cổng bên ngoài hai bên, tựa như hết thể như thường ngày. Nhưng cái này hai người cũng đạt tới 8 lần cải mệnh, hiển nhiên là tạm thời đứng ở chỗ này, Khương phủ cũng không muốn yếu đi khí thế, an bài bọn họ ở chỗ này, cũng tốt xem xét cổ tộc độc tính. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bờ UFF. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 1021, hết thảy bắt giữ. Khương phủ bên trong, Khương Thiên Vương nhóm cao thủ tụ ở phòng tiếp khách, từng cái cau mày, cũng không thoải mái. Toàn bộ bên trong phòng tiếp khách, chỉ có một cái người một mặt nụ cười, cùng bên người cô gái nhiệt trò chuyện, chính là Tiểu Nguyệt Nhi. Nàng bất kể lúc này tình huống như thế nào, bên người Vũ Tiêu cũng chỉ có thể cùng nàng trò chuyện, lúng túng vậy không có biện pháp. Tiêu Hà dẫn đầu mở miệng trước, "Khương Siêu, Khương tộc cao thủ có thể tới hay không tiếp viện một tí? Bách chiến tộc cũng được. Tổng không thể chúng ta những người này ở đây nơi này chống cự chứ? Mặc dù chúng ta trong tay bắt được vậy tiểu tử, nhưng là không ra ngoài dự liệu, đám người kia ở chờ thần pháp cảnh giới cao thủ đến lúc đó chúng ta đóng hay không người?" Khương Siêu bên cạnh người đàn ông trung niên nhíu mày. Khương tộc là Khương tộc, Khương phủ là Khương phủ, Khương Siêu thằng nhóc túi này một mực không thừa nhận thân phận mình, đưa đến đám lao gia kia làm áp lực, căn bản không cho hắn trợ giúp, nếu không phải tộc trưởng lén lén hạ lệnh để cho ta tới trợ giúp, ta cũng không có thể tới. Chúng ta Khương tộc cũng không cần trông cậy vào, Bách chiến tộc có thể hay không gọi tới cao thủ, liền xem các ngươi bản lãnh." Khương Giao mở miệng, "Ngươi liền bất tranh cãi một tí đi, hiện tại phải nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này mới được." Vậy Khương tộc cao thủ, hiển nhiên đối Khương Giao thân phận 10 phần cố kỵ, không có mạnh miệng. Khương Siêu nói, "Ta căn bản không biện pháp đi Bách chiến tộc cầu viện, đám hỗn đản kia căn bản không có ý định cho chúng ta thời gian, ta đi một chuyến căn bản không kịp trở về." "Bất quá khá tốt, vậy tiểu tử ở trong tay chúng ta, cổ tộc làm ra lớn như vậy trận thế, có thể gặp hắn thân phận không thấp, chỉ cần khống chế được hắn, coi như bên ngoài phiền toái đi nữa vậy không có vấn đề." Tiểu Nguyệt Nhi mở miệng, "Thật là phiền phức. Cùng ca ca ta trở về, các ngươi cùng hắn thương lượng là được, hắn nhất định là có biện pháp giải quyết, cũng không phải là đại sự gì." Nàng mặc dù ở cùng Vũ Tiêu nói chuyện phiếm, nhưng Khương Siêu bọn họ đang nói chuyện gì nàng đều nghe rõ ràng, gặp bọn họ thực làm khó, mới lên tiếng nhắc nhở, nàng đối Khương Phàm có 10 phần lòng tin. Nghe nói như vậy, Khương tộc cao thủ kia khơi màu chân mày, "Khương Phàm, chính là cái đó Khương phụ thần kỳ tiểu tử. Nghe nói hắn còn không qua chỉ là một cải mệnh cảnh tu sĩ mà thôi, hắn có thể có biện pháp gì? Còn có ngươi cái này bẻ gái, không nên ở chỗ này lưu giữ, chúng ta đang nói việc lớn." Tiểu Nguyệt Nhi cũng không tức giận, nghiêng đầu qua trên dưới quan sát hắn một tí. "Thứ năm thần đài mà thôi, cũng quá coi mình là chuyện. Ở ca ca ta trên tay, 10 phút ngươi cũng không kiên trì nổi, ngươi không có biện pháp giải quyết Khương phụ khốn cục, liền đem miệng nhắm lại được rồi. Ai có thể nghĩ tới, cái đó nhìn không lớn bé gái đối mặt thần đài cảnh tu sĩ lại vẫn có thể nói như vậy, tựa như căn bản không cầm đối phương coi vào đâu." "Vậy Khương tộc tu sĩ giận dữ, ngươi dám để cho ta ý miệng?" "Ngươi..." Hắn lời còn chưa nói hết, Khương Giao trực tiếp đánh hắn một tí, "Ngươi cho ta ý miệng, có chút là ngươi không biết thì không nên nói lung tung, không, có con bé này, vậy hạ gia tu sĩ không biết còn muốn ở trong thành ẩn trốn bao lâu. Ngươi tới nơi này là tới trợ giúp Khương phủ, cái khác nói không cần nhiều lời." Vậy Khương tộc cao thủ chỉ có thể cầm không nói ra lại nuốt trở vào, Tiểu Nguyệt Nhi thì ha ha cười hai tiếng không để ý nữa hắn. Tiểu Nguyệt Nhi tiếp tục cùng Vũ Tiêu nói chuyện phiếm, tâm thần bình tĩnh, căn bản không bị ảnh hưởng. Khương Siêu các người biết Khương Phàm năng lực rất mạnh, nhưng lúc này cầm như thế chật vật chuyện cũng đè ở Khương Phàm trên mình, chân thực có chút mạo hiểm. Có thể những biện pháp khác bọn họ ngay tức thì còn không nhớ nổi. Ngay tại lúc này, một đạo thân ảnh từ ngoài cửa chạy vào. "Thiên Vương, không xong, cửa đánh nhau." Khương Siêu nghe nói như vậy cũng là sửng sở, cau mày nói, "Chuyện gì xảy ra?" "Nói rõ ràng." "Khương Phàm trở về, tại cổng bên ngoài và cổ tộc cao thủ đánh nhau. Hắn và một cái cô gái đồ đen liên thủ." Nghe nói như vậy, Tiểu Nguyệt Nhi cái đầu tiên đứng dậy, trên mặt đều là nụ cười, "Ha ha, có ý tứ, nhanh lên một chút đi hỗ trợ." Khương Siêu các người cũng không nói nhiều, trực tiếp rời đi phòng tiếp khách hướng cửa bay đi, ngắn như vậy khoảng cách, đối bọn họ mà nói mấy hơi thở công phu là có thể chạy tới. Khương phủ bên ngoài, trên quảng trường tràn ngập hai cổ hòa chung một chỗ sương mù dày đặc, một loại thành màu trắng, một loại thành màu đen, hoàn toàn hòa chung một chỗ, đây là Khương Phàm dược vương vực còn có thẩm mộng khói độc, tràn ngập toàn bộ quảng trường, cầm tại chỗ cổ tộc tu sĩ toàn bộ che phủ ở trong đó, bên trong thỉnh thoảng phát ra linh lực va chạm thanh âm. Tựa như biết Khương Siêu bọn họ sẽ xuất hiện, Khương Phàm thanh âm từ trong sương mù truyền ra, thanh âm vang dội, rất xa bên ngoài cũng có thể nghe rõ ràng. "Quản ngươi lai lịch ra sao? Đến ta Khương phủ gây chuyện, cũng đừng nghĩ rời đi, toàn bộ bắt." Cùng lúc đó, Khương Siêu các người đạt được Khương Phàm truyền âm, chỉ có ra tay hai chữ. Trừ Khương tộc cao thủ bên ngoài, những người khác cơ hồ không có bất kỳ do dự, trực tiếp xông vào trong sương mù dày đặc. Mặc dù cao thủ về số lượng không chiếm ưu thế, nhưng lúc này tình huống nhưng hoàn toàn không giống nhau, Khương Phàm dược vương vực và thẩm mộng khói độc hỗn hợp sau đó, hai cổ hơi thở hỗ trợ lẫn nhau, Khương Phàm không tiếc lãng phí cao cấp đan dược, lần này phải cho cổ tộc ra vai phủ đầu mới có thể. Những thứ này thần đại cảnh tu sĩ trong đó cũng không có loại cảnh giới đó nghịch thiên cao thủ, tư chất vậy không tính là cường đại dường nào. Nếu phải làm thì phải cầm cái này mấy người toàn đều bắt được, đến lúc đó Khương phủ mới có quyền phát biểu tuyệt đối. Có lẽ dựa hết vào Khương Siêu các người còn không cách nào đem những người này bắt giữ, dẫu sao Khương Phàm còn không luyện chế mạnh hơn đan dược, hắn hiện tại nhất đan dược hay đối thần đại cảnh tu sĩ hiệu quả cũng là cực kỳ nhỏ, chỉ có thể ảnh hưởng một lát. Nhưng Khương Phàm bên người nhưng có hai cái thần đại cảnh bên trong gần như vô địch gia hỏa, Tiểu Bất Điểm và Tử Ngọc Ưng biến thành tiểu điểu. Cái này hai người ra tay coi như không có xương mù dày đặc cũng có thể ung dung giải quyết hết những người này, chỉ bất quá Khương Phàm còn không muốn nhanh như vậy ra ánh sáng Tiểu Bất Điểm, lưu chút sát chiêu tóm lại không sai. Khương Siêu các người tiến vào xương mù dày đặc sau trên căn bản tương đương với quét dọn chiến trường, trong xương mù hết thảy để cho bọn họ kinh hãi, cải mệnh cảnh cổ tộc tu sĩ đều nằm trên đất tiêu thảm, cải mệnh cảnh trở xuống tu sĩ toàn bộ ngất đi, sắc mặt tím đen, hiển nhiên người chúng kịch độc. Thần đại cảnh cao thủ hôm nay đã có hai người bị thương, còn có hai cái đang liên thủ vây công Khương Phàm, đáng tiếc Khương Phàm mười phần ung dung, lấy một chọi hai chút nào không rơi hạ phong, cho thấy hắn thực lực tuyệt đối. Có thể xa xa tu sĩ căn bản không thấy được. Phong bế bọn họ khí hải. Khương Phàm thấp giọng nói. Khương Siêu các người vậy không do dự, thừa dịp mấy người trọng thương, trực tiếp lấy cường thế thủ đoạn chấn áp. Làm xương mù dày đặc tản đi sau đó, Khương Phàm đã lui đến nhất cạnh, Tử Ngọc Cương đạp cái cuối cùng cổ tộc cao thủ, hướng quan sát bốn phía, ánh mắt sắc bén. Vậy cổ tộc căn bản không cách nào phản kháng, cường đại lực lượng đem áp chế hoàn toàn, Tử Ngọc Cương hơi thở mạnh người làm, mà Tiêu Hà và Khương Siêu ở tiền tuyến lúc liền thấy qua cái này Tử Ngọc Cương đại hiện thần uy, cho nên cũng không kinh hãi. Vậy Khương tộc tu sĩ còn không tiến vào xương mù dày đặc, không nghĩ tới sự việc liền giải quyết. Trên quảng trường lúc này một mảnh hỗn độn, cổ tộc các đệ tử người chúng kịch độc, liền liền cải mệnh cảnh tu sĩ đều khó ngăn cản, mà cái này dĩ nhiên chính là thẩm mộng kỳ tác. Vùng lân cận cổ tộc tu sĩ rối rít hướng bên này chạy tới tăng viện, đáng tiếc mới vừa đụng chạm những cái kia chúng độc tu sĩ, độc tố lập tức bắt đầu thật nhanh hướng bọn họ trên mình lan tràn, liền tựa như lửa lớn gặp phải liền tuổi vậy, bọn họ muốn lấy linh lực áp chế, đáng tiếc cũng hoàn toàn không có cách nào. Khương Phàm nhếch miệng lên, loại chuyện này ở hắn dự liệu trong phạm vi. Khương Phàm tự mình đi tới Tử Ngọc Cương bên cạnh, phong ấn vậy cổ tộc khí hải, sau đó giao cho Khương Siêu ba người. Khương Giao nhìn Khương Phàm, ngay trong ánh mắt đều là vẻ tán thưởng. Không nghĩ tới ngươi đã có thể một mình phụ trách một phía, gần đây vừa vặn đi ra ngoài, chưa cho thằng nhóc ngươi tiếp đón khách. Lão tổ quá lời, ta chưa cho ngài thỉnh an mới được. Khương Phàm nhưng mà Khương Giao đời sau, cái này nhưng là chân chính lão tổ, cho nên Khương Phàm đối hắn mười phần cung kính. Sau đó Khương Phàm cầm ra mấy viên thuốc giao cho Khương Giao, lão tổ, ngươi và Thiên Vương bọn họ trước ăn vào giải độc đan, thẩm mộng con bé này đối độc lực khống chế còn xa không đạt tới muốn gì được đấy, cho nên cái này khói độc đối các ngươi nhiều hơn thiếu thiếu cũng sẽ có chút ảnh hưởng, ăn vào đan dược thì không có sao. Khương Giao gật đầu một cái, ăn vào một quả sau cầm đan dược giao cho những người khác. Khương phủ đệ tử đánh tính ra quét dọn chiến trường, lại bị Khương Siêu gọi lại. Các ngươi ở lại Khương phủ, không nên ra ngoài. Chúng ta cầm mấy cái này thần đài cảnh tu sĩ bắt trở về được, những người còn lại liền để cho bọn họ ở quảng trường này trên nằm tốt lắm, ta xem trưởng bối của bọn họ tới, còn có lời gì có thể nói. Khương Siêu có thể không nghĩ tới Khương Phàm lúc này tới liền cho hắn đưa lên như vậy một phần đại lễ. Lần này trong tay hắn coi như không chỉ có lại một cái hạ gia thiên tài, cái này mấy tộc cao thủ hắn đều có, nếu như cổ tộc thật sẽ rách mặt, tổn thất kia tất nhiên là to lớn, kia à cổ tộc, thần đại cảnh tu sĩ vậy tuyệt đối là trung lưu chỉ trụ. Tiểu Nguyệt Nhi trực tiếp bay đến Khương Phàm bên người, vây quanh Khương Phàm vòng vo một vòng, "Ca ca, đoạn đường này vẫn thuận lợi chứ? Không có bị thương chứ? Đi không đi Vạn Bảo Sơn đâu?" Hết thảy cũng rất thuận lợi, nên giải quyết sự việc cũng giải quyết xong rồi, cái này so với ta trước kế hoạch thời gian đã đoạn rất nhiều. May mà ta trở về sớm, nếu không cái này cũng thành có thể phải có chút phiền toái. Ngươi cầm cái đó hạ gia đệ tử bắt tới. Nói tới cái này, Tiểu Nguyệt Nhi mặt đầy nụ cười, cái tên kia có một ít che giấu bản lãnh, thực lực bản thân cũng không tệ. Bất quá vẫn là chạy không khỏi ta đôi mắt này, không phí bao nhiêu khí lực bắt được. Bất quá tên kia thật đúng là một nhân tài, đã leo lên thần đài, tuổi và ca ca hẳn kém không nhiều, ở nơi này Cửu Hoang hẳn rất hiếm thấy. Đừng nói là Cửu Hoang, như vậy tư chất đặt ở đại thiên thế giới vậy tuyệt đối coi như thiên tài. Phải biết nhân tộc đối tuổi tác tính toán và ngoại tộc không cùng, sinh năm tháng muốn so với ngoại tộc ngắn nhiều, không nghĩ tới cổ tộc bên trong vẫn còn có như vậy một vị thiên tài. Cái này hạ gia vẫn còn có như vậy thiên tài. Đáng tiếc tên này đem tâm tư càng nhiều đặt ở phương diện khác trên, ngươi hiện tại liền mang ta đi thăm hắn, ta cũng muốn biết kết quả là một cái dạng gì tu sĩ có tư chất như thế, thăm hắn có bản lĩnh gì. Tiểu Nguyệt Nhi nói, ca ca, không cần đối so cái gì, hắn cùng so ngươi có thể kém xa. Thẩm Mộng hiển nhiên rất đồng ý Tiểu Nguyệt Nhi quan điểm, ca là trên thế giới lợi hại nhất tu sĩ. Các ngươi lại như thế khen, ta đều phải ngượng ngùng. Tiểu Nguyệt Nhi le lưỡi một cái, sau đó mang Khương Phàm bay vào Khương phủ, đi tống giam vậy hạ gia thiên tài phòng giam bay đi. Khương gia cao thủ quét dọn chiến trường, cầm những thứ này bị phong ấn tu vi cổ tộc cao thủ hết thảy mang về trong Khương phủ tống giam, mà vậy Khương tộc cao thủ lúc này vẫn còn nhớ trước Khương Phàm dáng vẻ, không khỏi không thừa nhận xem thường Khương Phàm. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bờ UFF. Một bộ chuyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 1022, hạ thần. Thật là mạnh tiểu tử, thảo nào ngoại giới cầm hắn chuyển thần hồ kỳ thần. Hắn lấy lại tinh thần, giúp Khương Siêu các người cầm vậy mấy cái cổ tộc tu sĩ giải vào Khương phủ. Cầm mấy người kia bắt vào sau đó, viện trưởng đứng ở Khương phủ ngoài cửa nhìn trên quảng trường tình huống. Lục tục dám đến cổ tộc đệ tử chỉ cần tiếp xúc những cái kia chúng độc đệ tử cũng sẽ bị liên lụy, thẩm mộng độc tố dị thường kỳ lạ, tầm thường giải độc đan căn bản không có hiệu quả chút nào. Trước chúng độc những tu sĩ kia hơi thở dị thường, có lại là tựa như sắp gặp tử vong. Hắn ánh mắt mang theo mấy phần lo âu, xoay người đi vào Khương phủ. Tìm được Khương Siêu, trực tiếp mở miệng, trên quảng trường những cái kia cổ tộc đệ tử tình huống thật giống như có chút phiền toái, nếu như thế nhiều cổ tộc đệ tử chết tại đây, hậu quả kia có thể cũng dễ dàng nghĩ được. Khương Phàm bọn họ đâu? Đi trước tìm bọn họ hỏi thăm một chút tình huống. Khương Phàm tiểu tử này thực lực sợ rằng đã không kém gì ta, chân thực khủng bố, bước vào cực cảnh còn có thể có như vậy chiến lực, ta thật là nghe cũng chưa nghe nói qua, xem ra chúng ta còn được cố gắng tu luyện mới được, không bước vào thần pháp cảnh, không lâu có thể liền bị cái này một đời người vượt qua. Tiêu Hà nói, thằng nhóc này mới tu luyện liền nhiều ít năm. Chẳng lẽ vậy đại thiên thế giới thật như vậy thần kỳ, có thể để cho tu sĩ biên độ lớn trưởng thành. Hiện tại còn không biết tình huống, chúng ta trước hay là giải quyết trước mắt chuyện đi, đại thiên thế giới đối với chúng ta mà nói còn rất xa xôi. Bọn họ thật giống như đi phòng giam bên kia, chúng ta cũng đi đi. Khương phủ phòng giam. Nơi này ngày thường nốt một ít tà tu, bất quá bên trong chỗ sâu nhất phòng giam có trận pháp phong tỏa không gian, còn có thủ đoạn khác phòng ngừa tống giam người chạy khỏi. Nguyên gian phòng giam lại là luyện khí đại sư luyện chế một kiện linh bảo, muốn chạy đi căn bản không thể nào. Mà vậy hạ gia thiên tài liền nốt ở chỗ này. Đi về phía phòng giam. Phòng giam bên ngoài là một cái Khương phủ cao tầng, cải mệnh cảnh đỉnh cấp, hắn canh giữ ở chỗ này có thể nói Khương phủ đối với người này đủ coi trọng. Khương Phạm nhưng mà Khương phủ người tâm phúc, hắn một mắt liền có thể nhận ra. Ta muốn đi vào thăm hắn. Khương Phạm mở miệng. Vậy cao tầng gật đầu một cái, cầm ra linh thạch mở trận pháp, thả Khương Phạm đi vào phòng giam. Khương Phạm thấy một đạo thon dài bóng người đưa lưng về phía cửa tủ, đang trên vách tường vẽ cái gì, đó là một cái trận đồ, chỉ bất quá hắn khí hải bị đóng chặt, căn bản không cách nào thi triển linh lực, túi bách bảo cũng bị lấy đi, họa trận đồ này chỉ có thể dựa vào một khối đá. Hắn vẽ rất nghiêm túc, Khương Phạm vậy không quấy rầy, đứng ở sau lưng hắn quan sát trận đồ này mỗi một chi tiết, rất nhanh liền trước mắt sáng lên, trận đồ này tương đương không đơn giản. Khương Phạm tu luyện trận đạo thiên, còn được qua vạn trận giới truyền thừa, ở trận đạo trên có cực cao biết, đây cũng là hắn phá trận chủ yếu một trong thủ đoạn, cho nên đại trận tốt xấu xa, hắn cơ hồ một mắt khả biện. Trước mắt cái này hạ gia thiên tài vẽ ra truyền tống trận gần như viên mãn, rất nhiều chi tiết làm đặc biệt thích hợp, mặc dù còn có chút non nớt, nhưng từ trận đồ này là có thể nhìn ra hắn tiên phú chỗ. Tựa như biết có người sau lưng, hắn nói thẳng, nếu như cho ta linh thạch, cầm trận pháp này bố trí ra, coi như khí hải bị đóng chặt, ta cũng có thể chạy mất, ngươi tin không tin? Đừng có năng động, kém xa. Đây bất quá là cái truyền tống trận, trong đó tăng thêm một ít che giấu trận pháp, bất quá dùng cái này tới phá vỡ nơi này cấm không đại trận, ngươi suy nghĩ nhiều. Nghe được Khương Phàm thanh âm, người trẻ tuổi kia cũng là sững sờ, từ từ xoay người nhìn về phía sau lưng. Khi thấy Khương Phàm lúc đó, cũng là sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới để cho hắn ngươi không cảm giác được cảnh giới hơi thở lại là một người trẻ tuổi. Mà Khương Phàm nhìn người nọ khuôn mặt lúc đó, cũng là có chút kinh ngạc, một cái tên bật thốt lên. Hạ Thần. Nghe được Khương Phàm nói ra hắn tên chữ, Hạ Thần mặt liền biến sắc, ánh mắt toát ra mấy phần cảnh giác, hắn bên ngoài từ không tiết lộ tên họ, người trẻ tuổi này như thế nào biết được. Khương Phàm thở dài nói, không nghĩ tới ngươi lại là cổ tộc tu sĩ, có chút ý tứ. Ngươi làm sao biết ta tên chữ? Ngươi là ai? Khương Phàm cười trúng chím nhìn hắn, ngươi ở đô thành nhiều năm như vậy, làm mưa làm gió, cũng không biết ta là ai. Hắn ánh mắt lóe lên, tựa như nghĩ tới điều gì, ngươi là Khương Phàm. Có thể ngươi vì sao biết tên ta? Ngươi còn biết cái gì? Khương Phàm cười nói, ta biết là thêm. Ví dụ như ngươi cùng một cái họ Bạch cô gái tư định suốt đời. Một câu nói đơn giản nhưng để cho Hạ Thần toàn thân chấn động một cái, diễn cảm cũng trở nên có chút lạnh. Khương Phàm, ngươi kết quả là ai? Vì sao biết nhiều chuyện như vậy? Ta cùng Bạch Linh chuyện ngươi cũng biết. Khương Phàm làm sao có thể không biết, cái này Hạ Thần nhưng mà vị người tàn nhẫn, cùng hắn cũng là quen biết đã lâu, năm đó cùng hắn tư giao rất tốt, hắn chút chuyện kia, Khương Phàm biết rõ ràng, bất quá hắn thật không nghĩ tới Hạ Thần lại đến từ cổ tộc, hơn nữa địa vị còn không coi là thấp. Hồi nhớ năm đó hắn nhanh chóng quật khởi, tựa như không người nâng đỡ, hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, sau lưng chắc có cổ tộc làm bàn tay đẩy, bất quá nhân phẩm cũng không có vấn đề quá lớn. Chỉ bất quá Khương Phàm không nghĩ tới lần nữa gặp mặt lại sẽ là loại chuyện này. Gặp hắn phản ứng, Khương Phàm trên mặt lộ ra nụ cười, mở miệng nói, ngươi trước đừng quân quýt, ngươi yên tâm, ta sẽ không đối với ngươi như thế nào. Nếu như biết là ngươi mà nói, ta đều sẽ không để cho Tiểu Nguyệt cầm ngươi bắt tới. Bất quá ngươi dẫn người đến cái này cũng thành làm bậy, chen ép Khương phủ, làm vậy không chỗ nói. Để cho ngươi ở chỗ này đóng lại một trận, vậy coi là cho ngươi điểm dạy bảo. Khương Phàm giọng liền tựa như đang cùng một người bạn cũ nói chuyện phiếm, hoàn toàn không quan tâm đối phương nghi ngờ. Hạ Thần nói thẳng, đã như vậy, ngươi lập tức thả ta. Khương Phàm quả quyết lắc đầu, cái này còn không được. Đô thành sự việc còn không giải quyết, ngươi còn được nhốt ở cái này, bất quá ngươi yên tâm, ta bảo đảm ngươi ở chỗ này ăn uống thoải mái. Hạ Thần nói, mặc dù không biết ngươi tên lầy tại sao biết ta như vậy cũng chuyện, nhưng vẫn là được nhắc nhở ngươi một tí, cổ tộc lục tục xuất hiện, Lê Hỏa phải cúi đầu, nơi này là hạ gia chúng ta coi trọng địa phương, các ngươi bắt ta, trong tộc sẽ phái cao thủ tới, đến lúc đó các ngươi càng khó hơn đối phó. Ta tối đa chỉ là từ từ từng bước xâm chiếm đô thành quyền khống chế, cuối cùng hoàn toàn khống chế. Nhưng tộc ta cao thủ tới sẽ làm ra cái gì, liền rất khó tưởng tượng, chỉ bằng Khương phủ những tu sĩ này, như thế nào ngăn cản? Đến lúc đó sinh linh đồ thán, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Cái này cũng thành chọn địa điểm mặc dù không tệ, nhưng chưa đến nỗi để cho ngươi hạ ra hao phí lớn như vậy tâm lực chứ. Hạ Thần nói, có một số việc đã không phải là cái thời đại này có thể xem ra, ngươi cũng biết cái này Lê Hỏa Thành là hạ gia tất có là được. Không đúng ta, chờ đợi chính là cổ tộc cao thủ, hạ gia khống chế 5 cái cổ tộc, thực lực tổng hợp sợ rằng còn muốn ở Khương tộc bên trên, ngươi suy nghĩ thật kỹ, ta người này chưa bao giờ nói láo. Đối với điểm này Khương Phàm ngược lại là thừa nhận, Hạ Thần quả thật không biết nói láo, làm lên chuyện mặc dù biết nhúc nhích đầu óc, có chút ý đồ xấu, nhưng mặt đối mặt lúc đó, làm việc tuyệt đối chính phái. Hai người nói chuyện Khương Siêu đám người ở trong phòng giam nghe rõ ràng, không khỏi diễn cảm nghiêm túc, sự việc so bọn họ tưởng tượng trong đó muốn khó khăn hơn. Trong phòng giam, Khương Phàm nói, hạ gia mà thôi, ta Khương phủ còn có bách chiến tộc chỗ dựa, hạ gia mặc dù không yếu, nhưng sống đến cái này một đời, thực lực sợ rằng đã không thể và năm đó so sánh, ta Khương phủ còn không cần quá mức lo lắng. Bất quá ngươi tên này cũng không tệ lắm, chúng ta làm một khoản giao dịch như thế nào? Hạ Thần nghi hoặc nhìn Khương Phàm, giao dịch? Ngươi muốn như thế nào giao dịch? Nói một chút xem. ta có thể bây giờ thả ngươi, bất quá ngươi không cho phép lại đánh đô thành chủ ý, hạ gia bên kia chính ngươi đi nghĩ biện pháp. Ta chẳng muốn làm khó ngươi, cho nên cũng sẽ cho ngươi điểm chỗ tốt liên quan tới Trắng Môn Vị. Hắn trừng mắt to nhìn Khương Phàm, có chút không dám tin tưởng. Ngươi lại biết Trắng Môn Vị? Trắng Môn Vị mặc dù không trả chưa có xuất thế, nhưng ta quả thật biết, thậm chí biết các nàng bí cảnh vị trí, còn biết tiến vào Trắng Môn Vị biện pháp. Ta muốn ngươi đối cái này hẳn cảm thấy rất hứng thú, cái này hứng thú tuyệt đối không thể so với cái này cũng thành nhỏ. Hạ Thần ánh mắt lóe lên, hiển nhiên có chút động tâm. Có thể do dự một lát vẫn là lắc đầu một cái, Khương Phàm, chuyện này đối với ta quả thật rất trọng yếu, ngươi vậy thành công đánh động ta, đáng tiếc có một số việc không phải ta có thể quyết định, không quá ta nhớ ngươi lời ngày hôm nay, tin tưởng có một ngày, ngươi biết cầm Trắng Môn Vị chuyện nói cho ta. Khương Phàm cười nói, đó chính là nói vỡ rồi. Bất quá không sao cả, ta vẫn là câu nói kia, ta sẽ không đối với ngươi như vậy. Ngươi lưu lại nơi này, cùng đô thành sự việc giải quyết xong, ta liền thả ngươi rời đi. Nói xong, Khương Phàm xoay người dự định rời đi, đi tới phòng giam cửa, hắn xoay người trong tay xuất hiện một cái vỏ rượu, trực tiếp ném cho Hạ Thần. Cái này cho ngươi, tinh không rượu ngon, ngươi thích. Sau đó Khương Phàm xoay người rời đi. Hạ Thần cầm vỏ rượu trong tay, nhìn Khương Phàm rời đi hình bóng, rung động trong lòng không dứt. Vậy Khương Phàm lại cho hắn một loại bạn cũ cảm giác, để cho hắn cảm giác được có chút không chân thật, có thể Khương Phàm nhưng rõ ràng hắn sở thích, liền liền cái này không có thứ hai người biết yêu rượu tinh không rượu ngon đều lấy ra, thật là không tưởng tượng nổi ở trước mặt người ngoài, Hạ Thần giọt rượu không dính, chân thực không nghĩ ra Khương Phàm từ đâu biết được. Bất quá hắn cũng không có nói nhiều cái khác, lấy lại tinh thần sau trực tiếp mở ra vỏ rượu, hào hấp một cái, vui vẻ cười to đứng lên. Sau đó xoay người cầm lên hòn đá, tiếp tục ở trên tường khắc vẽ lên trận đồ, tâm tình tốt vậy không thiếu. Khương Siêu các người gặp Khương Phàm đi ra, trực tiếp tiến lên hỏi, ngươi biết cái thằng nhóc đó? Khương Phàm gật đầu một cái, coi như là biết đi, Thiên Vương không cần lo lắng hạ gia chuyện, trước cầm trong thành an định lại. Cầm cổ tộc trước cũng đuổi ra đô thành nói sau, hạ gia cao thủ tới, ta có biện pháp đối phó. Nghe được Khương Phàm mà nói, Khương Siêu vậy coi là yên tâm lại, hắn hướng Khương Phàm giơ lên ngón cái, đáng tin. Tiêu Hà hỏi, vậy quảng trường những cái kia chúng độc cổ tộc làm thế nào? Bọn họ sợ rằng chống đỡ không được bao lâu. Không có sao, Thẩm Mộng ra tay có nặng nhẹ, tối đa để cho bọn họ rơi vào trạng thái chết giả, liền để cho bọn họ trước tiên ở trên quảng trường nằm tốt lắm, ta muốn người hạ gia hẳn không lâu sau sẽ đến, chúng ta trước làm việc liền tốt. Vì vậy Khương Siêu và Tiêu Hà rời đi, cầm mệnh lệnh an bài xong xuôi. Vũ Tiêu nói, Khương Phàm, ta muốn cùng bên trong cái tên kia đánh một tràng. Khương Phàm lắc đầu một cái, hắn bây giờ còn chưa phải là ngươi đối thủ, cũng không cần so tài. Ngươi mấy ngày nay qua như thế nào? Có thể hay không thích ứng Cửu Hoàng Quy luật lực? Nói tới cái này, Vũ Tiêu diễn cảm đổi được trịnh trọng mấy phần. Ta đang muốn cùng ngươi nói cái này Cửu Hoàng thế giới cấp bậc mặc dù không như Đại Thiên thế giới, nhưng lại để cho ta cảm giác quy luật hơn nữa đầy đặn, nguyên vẹn. Đây cũng không phải là thế giới cấp bậc có thể bù đắp đủ. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bờ UFF. Một bộ truyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 1023, giao đề. Vũ Tiêu phát hiện chuyện, đối Khương Phàm mà nói cũng không phải là bí mật, theo hắn cảnh giới dần dần tăng lên, hắn vậy càng có thể cảm giác được cái này hai cái đại thế giới căn bản không cùng. Khương Phàm cười trúng chím nhìn đối phương, giải thích. Cửu Hoàng đã từng vậy huy hoàng qua, Thiên Cung thời kỳ lại là thống ngự tam giới, mặc dù đại thế giới cấp bậc đã không lớn bằng lúc trước, nhưng thực chân chính rất nhiều thứ cũng không phải là bởi vì đại thế giới cấp bậc thay đổi mà bị ảnh hưởng. Đây cũng là tại sao dù là Cửu Hoàng đại thế giới cấp bậc rất yếu, nhưng như cũ có thể ra đời tiên dược, mà đại thiên thế giới lại không thể nguyên nhân. Tiểu Nguyệt Nhi nhìn Vũ Tiêu, thần bí hề hề nói, ta bị phong ấn ở cái này Cửu Hoàng không biết nhiều ít năm tháng, thiên địa quy luật đối với ta vậy sinh ra ảnh hưởng to lớn, bằng chúng ta sinh mạng tầng thứ, chỉ phải ở chỗ này dừng lại, thế giới quy tắc cơ hội biến đổi ngầm cường hóa chúng ta thân sắc và huyết mạch, bất quá chuyện này ngươi cũng không thể cùng tộc nhân nói. Vũ Tiêu gật đầu một cái, yên tâm đi cô, ta giờ không nghĩ trở về đây. Ở lại chỗ này thời gian dài, tuyệt đối có thể so với ngươi ở đại thiên thế giới trợ giúp lớn hơn. Nghe được Khương Phàm như thế nói, Vũ Tiêu nhưng có chút nhớ nhung không rõ. Nàng nhìn về phía Khương Phàm, ở nơi này Cửu Hoàng tu luyện có nhiều chỗ tốt như vậy, vậy ngươi vì sao còn phải đi trước đại thiên thế giới lịch luyện? Đây chẳng phải là hơn này một lần hành động? Khương Phàm có chút không biết làm sao, ngươi không biết đã từng là đại thiên thế giới tình huống như thế nào, ta theo đuổi đường ở thế giới như vậy cấp bậc trước mặt đi không thông, còn có ngươi cảm thấy đại thiên thế giới sẽ để lại cho ta quật khởi thời gian sao? Tiểu Nguyệt Nhi mở miệng, nếu như ca ca một mực ở lại Cửu Hoàng, rất nhiều năm sau đó, có thể cũng phải bị đại thiên thế giới nước lũ chìm ngập, làm sao có thể có bây giờ quật khởi? Không chỉ như vậy, ca ca quật khởi cũng cho cái này Cửu Hoàng tranh thủ mấy năm phát triển thời gian, nếu như không phải là ca ca lần này trở về, vậy Thiên Thạch vực xâm lược nơi này, không biết còn muốn kéo dài thời gian bao lâu, lấy Thiên Thạch vực tài nguyên, kéo dài cái 10 năm 8 năm cũng không là vấn đề, yêu ma số lượng cơ hồ vô cùng vô tận, coi như tiêu hao, cái này Tử Vi đại lục vừa có thể chống đỡ mấy năm. Đối nhân tộc mà nói, 10 năm đủ quật khởi một nhóm tu sĩ trẻ tuổi. Có thể trễ mãi cái này 10 năm, đối nhân tộc mà nói ảnh hưởng cũng là to lớn. Tiểu Nguyệt Nhi mặc dù ngày thường nhìn qua không phải như vậy đáng tin, nhưng rất nhiều chuyện nàng nhìn đặc biệt thấu triệt, hiển nhiên dùng qua tim, vậy Cẩm Khương Phàm muốn nói ra hết. Vũ Tiêu có chút không biết làm sao, nàng quả thật không có trải qua những cái kia, cũng không cách nào hiểu nhân tộc khốn cảnh, bất quá đối với nàng mà nói, chỉ phải đứng ở Khương Phàm bên này là được, dù sao không phải là nàng một người. Khương phủ tin tức rất nhanh truyền ra, Cơ Vô Sinh đạt được bên này tình huống chiến đấu sau đó, lập tức để cho trong hoàng cung quân coi giữ toàn bộ điều động, phối hợp Khương phủ đệ tử tiến hành hành động, dựa theo Khương Phàm ý tưởng, cầm trong thành cổ tộc tu sĩ toàn bộ đuổi ra đô thành. Trong thành cổ tộc cao thủ bị toàn bộ bắt, còn dư lại cổ tộc mặc dù có nhất định chiến lực, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bọn họ rất rõ ràng, còn có một phần lớn tu sĩ nằm ở Khương gia bên ngoài quảng trường, còn có các tộc thần đại cảnh cao thủ cũng bị bắt, không biết tình huống như thế nào. Bọn họ chỉ có thể tạm thời thối lui ra đô thành, nhóm cao thủ đi tới nơi này bên làm tiếp dự định. Khương Phàm tiến vào đầu tiên, trước cho Tô Tỉnh và Hồng Diệp hai nhân trị chữa thương thế, bọn họ mặc dù cần thời gian đi điều chỉnh, chỉ theo trước bọn họ có thể tự mình tu luyện, khôi phục tốc độ liền nếu so với trước kia phải thêm mau rất nhiều. Vô luận là đan dược vẫn là dược pháp ở bọn họ trên mình hiệu quả cũng đều phải so với trước kia tốt được hơn. Thần pháp cảnh và thần đài cảnh tu sĩ tới giữa mặc dù chỉ kém một cái cảnh giới lớn, nhưng tới giữa chênh lệch đúng là to lớn. Hồng Diệp bọn họ đã tỉnh lại có một đoạn thời gian, có thể tiết kiệm hạ mấy người vẫn còn độ sâu đang hôn mê, thân xác hôm nay đã khôi phục 7-8 phần, đáng tiếc như cũ không cách nào tỉnh lại, bất quá sinh mạng đã ổn định, tỉnh lại chỉ là vấn đề thời gian. Cho bọn họ chữa trị sau đó, Vương Hy thanh âm vang lên. Khương Phàm, ngươi tới đây một lát. Khương Phàm hướng nhà kia đi tới, Vương Hy và Vương Tiên hai người từ trong đi ra, ánh mắt rơi vào Khương Phàm trên mình. Vương Tiên trực tiếp hỏi nói, ngoại tộc xâm lược chuyện đã giải quyết. Khương Phàm gật đầu một cái, hết thảy còn cũng rất thuận lợi, ta còn đi một chuyến Vạn Bảo Sơn nói chuyện nói chuyện. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Vương Hy, tiền bối tìm ta chuyện gì? Vương Hy nói, ngươi thằng nhóc này còn thật không như vậy trung thực, nếu như không phải là Tiên Nhi cầm các ngươi chuyện cùng ta nói, ta còn không nhìn ra ngươi là cái không thật thà. Khương Phàm có chút lúng túng, gãi gãi lỗ mũi, tiền bối, ngài có lời nói thẳng đi. Vương Hy khẽ cười hạ, kéo Vương Tiên tay đi tới Khương Phàm bên người. Khương tộc huyết mạch sẽ không sai, ta vốn là thiếu ngươi ân huệ, sẽ không cầm thằng nhóc ngươi như thế nào. Tiên Nhi con bé này đối ngươi đã động chân tình, cho nên thằng nhóc ngươi không cho phép cha nàng. Ngươi cùng ngoài ra những cái kia cuối cùng như thế nào ta bỏ mặc, nếu như thằng nhóc ngươi dám vứt bỏ Tiên Nhi, ta liền phế ngươi tu vi, để cho ngươi cả đời ở Bách Chiến tộc thánh thổ bên trong cùng Tiên Nhi. Khương Phàm cảm giác được to lớn áp lực, bất quá hắn nhưng đứng thẳng tắp. Tiên bối, có một số việc chính ta còn chưa nghĩ ra, huống chi ta cũng còn có rất nhiều chuyện phải đi làm. Bỏ mặc tương lai như thế nào, ta cũng sẽ bảo vệ nàng, ta Khương Phàm kẻ địch không biết có nhiều ít, trời mới biết ta ngày nào sẽ gặp bất trắc, rơi vào thân tử đạo tiêu, du lịch đại thiên thế giới tương lai như thế nào, chính ta cũng không biết. Ta cùng Cổ Linh Nhi thở nhỏ quen biết, còn có rất nhiều tiền bối cũng không cách nào tưởng tượng chuyện, Linh Nhi ta như cũng không dám cho nàng cam kết, mà ta đi đường này, vì liền là thủ hộ những thứ này đáng ta bảo vệ người. Có lẽ có một ngày ta có thể muốn lái, có thể không cần suy nghĩ thêm như thế nào ứng đối ngoại tộc, khi đó ta lại an tâm ở lại Cửu Hoang, cho các nàng cam kết. Vương Hy nói, ngươi thằng nhóc này lại hơn mạo hiểm ta rất rõ ràng, ngươi có thể ở đại thiên thế giới có bao nhiêu làm bậy ta cũng biết, chúng ta Bách Chiến tộc không quan tâm thời gian trôi qua, ta cho ngươi thời gian trưởng thành, nhưng ngươi tuyệt đối không cho phép thua Thiên Nhi, nàng trả so ngươi nhiều hơn. Khương Phàm nhìn Vương Tiên một mắt, phát hiện Vương Tiên cũng không có xem hắn, ánh mắt có chút né tránh. Vương Tiên ánh mắt và năm đó cùng hắn mới vừa cùng lịch luyện lúc đã hoàn toàn không cùng, đã không phải là cái đó cũng không ai dùng cô gái. Hỏa Diễm và Mị Nương vậy cầm Vương Tiên mấy năm này một mực ở trên trời các bên trong bận bịu trước bận bịu sau đó, nghĩ hết tất cả biện pháp giúp Tiên các sự việc cho biết cho Khương Phàm, cái này để cho Khương Phàm tràn đầy ấy nấy. Cổ Linh Nhi hắn bỏ ra hết thảy đều nguyện ý đi rút, chỉ điểm đan đạo, luyện chế đan dược, một đường bảo vệ. La Thẩm Ngộng, trực diện hoàng tử, tùy ý phiền toái trên người, tìm dị hỏa, chuyến đan đạo, hôm nay trở về, lại là đi Vạn Bảo Sơn. Giải quyết hết thảy việc khó. Liên liên vậy Hàn Tiên Tuyết, Khương Phàm vậy một đường hỗ trợ, đưa nàng vượt qua trùng dương, thu xếp bắt đầu đại lục. Nhưng đối với Vương Tiên, hắn cũng không có làm gì, Vương Tiên thiên tư lớn lao, vĩnh viễn không kém gì người, bối cảnh vậy rất tốt. Có thể như vậy một cái kỳ nữ, nhưng vẫn ở là hắn bỏ ra, không cầu hồi báo, chỉ cầu hắn một cái cam kết mà thôi, nhưng vẫn đến hiện tại, hắn như cũ khó nói lối ra. Nhưng vào giờ phút này, Vương Tiên thật để cho Khương Phàm động tâm, có thể coi là như vậy, Khương Phàm như cũ bả khứ mình, việc lớn chưa thành, hắn con đường phía trước khó khăn, mình cũng không biết có thể đi bao xa, hắn phải lại chờ. Hắn nhìn chằm chằm Vương Tiên, ánh mắt bình tĩnh, tương lai ta nếu có thể giải quyết hết thảy, định không phụ ngươi. Vương Tiên nhếch miệng lên liền một ít, nhẹ khẽ gật đầu. Có thể Khương Phàm có thể cảm giác được Vương Tiên trong ánh mắt hơn chút gì, vẫn không có và hắn đối mặt. Ngao. Xa xa, Quách Lân nghe được Khương Phàm mà nói, kêu gào khóc, đi theo ồn ào lên, ngay tức thì đem không khí vi diệu đánh vỡ. Vương Tiên mặt đỏ lên, xoay người đi vào trong phòng, nào có ngày thường kiên cường dáng vẻ. Khương Phàm vậy bình tĩnh lại, lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía Vương Hy, tiền bối, vẫn là nói một chút chúng ta chuyện đi, cái cuối cùng bận điệu, muốn ngài ra mặt. Gặp Khương Phàm ánh mắt trịnh trọng, Vương Hy trực tiếp ngồi ở trên cỏ, tỏ ý Khương Phàm vậy ngồi xuống. Chúng ta từ từ nói chuyện. Khương Phàm gật đầu một cái, trực tiếp ngồi xuống. Ngay sau đó, một cái màu vàng kim mu rùa xuất hiện ở trước mặt hai người, dần dần trở nên lớn, cuối cùng hóa thành một cái bàn nhỏ lớn nhỏ. Thấy cái này mu rùa, Vương Hy trước mắt sáng lên, ồ, cái này mu rùa thật là lợi hại, tiên thiên vật, ngươi vẫn còn có như vậy bảo vật. Bất quá dùng để làm bàn, chân thực có chút phí của trời. Không chỉ Vương Hy nghĩ như vậy, Tiểu Bất Điểm đã ở Khương Phàm trong đầu gào to đứng lên, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Khương Phàm lại cầm cái này phòng ngự chí bảo làm bằng dùng. Khương Phàm cũng không nói nhiều, rượu cái xuất hiện ở mu rùa phía trên, sau đó liền cầm ra một vò rượu ngon, chính là Vạn Bảo Sơn lão trưởng Quý Kim Sơn đưa vậy vò. Xem điệu bộ này, Vương Hy cũng biết Khương Phàm có lời muốn nói. Nàng rất dứt khoát, nói thẳng, ngươi có muốn nói cái gì, nói thẳng liền tốt. Khương Phàm gật đầu một cái, vậy Vạn Bối liền đi thẳng vào vấn đề. Ta cấp cho tiền bối làm một cái mời khách dùng cơm, ở ta thế lực, Thiên Các. Vương Hy cũng không có tâm trạng chập chờn, đến nàng cảnh giới này, có thể rất tốt khống chế mình tâm trạng, che giấu mình ý tưởng. Lý do, ta phải lấy tiền bối lực uy hiếp, để cho Thiên Các không lo lắng về sau, còn có thể lôi kéo Vạn Bảo Sơn hợp tác. Vương Hy suy tư một tí mới mở miệng, thằng nhóc, ngươi cho ta một cái đáp ứng ngươi lý do. Khương Phàm lấy lại bình tĩnh nói, ta muốn xây lại thiên cung, áp chế vạn tộc. Một câu đơn giản nói nhưng để cho Vương Hy hoàn toàn không nghĩ tới. Nàng lấy lại tinh thần sau bình tĩnh nói, ngươi hẳn biết, chúng ta ở chờ một người xuất hiện, người kia dính Thiên Cung nhân quả, nhưng đó cũng không phải là ngươi. Khương Phàm bình tĩnh nói, trước không nói người nọ lúc nào xuất hiện, chỉ nói nhân quả, các ngươi biết người kia tồn tại, vạn tộc chưa chắc không biết, bọn họ nhiều lần xâm lược, chính là vì tìm nào đó kiểu đồ, có lẽ chính là các ngươi phải đợi người kia. Ta không tin nhân quả, không tin trời mệnh, ta chỉ tin chính ta. Chuyện trọng yếu nhất, Thiên Cung có rất nhiều các ngươi nói nhân quả ra chỉ ở trên người ta, Lâm Chiến ngươi hẳn biết, còn có món đồ này, ngài có thể biết. Khương Phàm cầm ra một khối bảo ngọc, đưa cho Vương Hy. Vương Hy chỉ là nhìn lướt qua sau đó, liền trực tiếp nắm chặt trong tay. Vật này ngươi từ vì sao tới? Cái này bảo ngọc chính là ngày đó Khương Phàm mới vừa gia nhập Đại Thiên Thế Giới, ở đó nhân tộc trưởng giả vậy lấy được truyền thừa, mở Thiên Cung dược lư chìa khóa. Khương Phàm cũng không có chờ được vậy dược lư xuất hiện liền trở lại Cửu Hoang, bất quá hắn định trước còn sẽ trở lại Đại Thiên Thế Giới, vậy nhất định phải cầm Thiên Cung tiên bảo thu phục, được đến nói đó tất cả truyền thừa. Hắn nói, tiền bối, sớm ở chưa đi đến nhập Đại Thiên Thế Giới trước ta cũng đã có chút dự định, hy vọng tiền bối rất ta một tí. Còn như các ngươi phải đợi người kia phải chăng xuất hiện, cùng ta không có quan hệ, thiên các đủ cường đại, chính là đổi tên Thiên Cung, áp chế vạn tộc. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bờ UFF. Một bộ chuyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 1024, lòng tin. Vương Hy bình tĩnh nhìn Khương Phàm, ánh mắt mang theo mấy phần thưởng thức. Có như vậy mục tiêu cái này rất tốt. Nhưng ngươi muốn rõ ràng, Thiên Cung nhân quả thiên thân, ngươi căn bản không chịu nổi, ngươi còn kém xa đây. Khương Phàm nói, có một số việc tổng được có người đi làm. Liền xem tiền bối tin không tin ta. Vương Hy cầm rượu trong tay uống. Đối ta lại nói không có tổn thất, chỉ là thằng nhóc ngươi làm như vậy chân thực có chút mạo hiểm. Hiện tại ta ngược lại làm tiên mà con bé này lo lắng. Ta giúp ngươi chính là. Khương Phàm trên mặt lộ ra vui mừng, kính Vương Hy một ly. Tiền bối yên tâm, thiên các nhất định của thời. Ta chờ ngày hôm đó đến. Bất quá ngươi cũng không muốn xem nhẹ Đại Thiên Thế Giới, lật đổ Thiên Cung thống trị chính là cái này một đời và tộc. Nếu như bên người ngươi hai tên kia thời kỳ ngoại tộc xuất hiện, vậy coi như là thời kỳ toàn thịnh Thiên Cung vậy tuyệt đối không cách nào ngăn cản, nhân tộc định trước sẽ không an định lại, chờ đợi bọn họ đường chân thực quá dài. Nói đến đây, nàng cầm trong tay bảo ngọc trả lại cho Khương Phàm. Vật này ngươi có thể ngàn vạn không nên vứt bỏ, ngươi cũng có thể tưởng tượng nơi đó trọng yếu bao nhiêu. Nếu như có thể được tới đây truyền thừa, nơi đó lý tưởng chí ít coi như thực hiện ba thành. Vô luận đối ngươi, nhìn trời các thậm chí đối với nhân tộc, cái này truyền thừa cũng phải thu được tay mới được. Nếu như ngươi không có nắm chắc, trước hết không muốn đi trước, cơ hội có thể chỉ có một lần, ngàn vạn không muốn lãng phí. Ta sẽ không làm loạn, cái này dẫu sao vậy quan hệ đến ta thực lực. Sau đó Khương Phàm và Vương Hy trò chuyện rất nhiều, Khương Phàm trên căn bản cầm hắn ý tưởng nói ra hết, Vương Hy thân là Thiên Cung chiến thần, tuyệt đối không phải là kẻ địch, hơn nữa Bách chiến tộc và Khương tộc quan hệ, Vương Hy tuyệt đối có thể 100% tín nhiệm. Làm cái này vò rượu toàn bộ vào bụng, Vương Hy biến mất ở mu rùa đối diện. Khương Phàm thu hồi mu rùa, đan đạo thiên vận chuyển, nháy mắt tức thì say hoàn toàn không có. Hắn đi tới Hồng Diệp hai bên người thân, cầm bây giờ bên ngoài tình huống cho biết cho bọn họ. Hồng Diệp bọn họ muốn đi ra bên ngoài xem, vậy muốn cảm thụ một tí nhân tộc tổ địa hơi thở, bọn họ mặc dù là địa phủ tu sĩ, nhưng lại từ chưa từng tới Cửu Hoang. Đây cũng là bọn họ trước khi chuyện ăn năn, hôm nay có cơ hội, bọn họ dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Huống chi Khương Phàm và Vương Hy mới vừa rồi nói chuyện bọn họ đều nghe rõ ràng, bọn họ biết Khương Phàm lúc này suy nghĩ, thân là hộ đạo người, bọn họ dĩ nhiên sẽ toàn lực ứng phó đi giúp Khương Phàm, bất quá việc cần kiếp là phải nhanh một chút bình phục mới được. Khương Phàm cũng không nói nhiều, trực tiếp mang bọn họ trở lại Khương phủ trong đó. Hai người cảm thụ Cửu Hoang hơi thở, trước mắt sáng lên. Rất thoải mái. Nơi này quy luật lực lại như vậy viên mãn. Loại cảm giác này và Vũ Tiêu trước nói giống nhau, bất quá hai người bọn họ cảm thụ sẽ càng rõ ràng hơn. Khương Phàm gật đầu một cái, nơi này mặc dù đối với các ngươi cảnh giới khôi phục không quá có lực, nhưng đối với các ngươi thương thế khôi phục chắc có không nhỏ trợ giúp, ta cho các ngươi đan dược nhất định phải đúng hạn uống, cùng Khương phụ sự việc giải quyết, ta liền mang các ngươi đi thiên các, ở nơi đó khôi phục và tu luyện sẽ càng chuyện đỡ tốn nửa công sức một ít. Tô Tình đại lượng trước chung quanh, có thể thấy bận rộn Khương phụ đệ tử, nơi này cho bọn hắn cảm giác 10 phần thân thiết, và đại thiên thế giới hoàn toàn không cùng. Khương Siêu vừa vặn đến tìm Khương Phàm dự định thương nghị chuyện kế tiếp. Mới vừa vào cửa thấy Tô Tình và Hồng Diệp, cũng là cả kinh. Hai người mặc dù bởi vì thương thế, cảnh giới và khí tức đều vô cùng yếu ớt, nhưng cảnh giới kia hơi thở nhưng đặc biệt rõ ràng. Hắn trợn to hai mắt, hoàn toàn không nghĩ tới. Các ngươi là ai? Và bằng cách nào? Khương Phàm đáng sợ Khương Siêu lại đột nhiên ra tay lại tổn thương cửa, vì vậy vội vàng mở miệng. Thiên Vương, đây đều là ta hộ đạo người. Nghe nói như vậy, Khương Siêu vội vàng mở miệng, hộ đạo người? Tiểu Phàm, ngươi vẫn còn có mạnh như vậy hộ đạo người, sớm biết có bọn họ ở đây, mấy người chúng ta còn cần lo lắng cái gì? Cổ tộc cao thủ tới vừa có thể như thế nào? Khương Phàm giải thích, cũng không phải là đơn giản như vậy. Ở đại thiên thế giới lịch luyện lúc đó, cái này hai vị tiền bối vì cứu ta cơ hồ mất mạng, hôm nay mặc dù cảnh giới còn ở, nhưng chân thực chiến lược sợ rằng còn không bằng đoạt mệnh cảnh tu sĩ, muốn khôi phục còn cần một đoạn thời gian điều chỉnh mới được. Nếu như muốn dựa vào bọn họ uy hiếp hạ gia, khẳng định vẫn chưa đủ. Khương Siêu nghe nói như vậy, trong lòng cũng là có chút rung động, cái này đại thiên thế giới kết quả có nhiều nguy hiểm. Liên thân pháp cảnh tu sĩ đều đang rơi vào như vậy kết quả. Bất quá lúc này hiển nhiên không phải hỏi cái này thời điểm, hắn gật đầu một cái, không sao, có cao thủ tổng so không có cao thủ thân nhau hơn. Ta cái này thì phân phó đệ tử an bài hai vị đi nghỉ ngơi, ngươi còn được cùng ta tới một chuyến, chúng ta đã nhận được tin tức, hạ gia cao thủ trong vòng 2 ngày sẽ đến. Hồng Diệp và Tô Tình để cho Khương phủ đệ tử tiếp đãi, Khương Phàm cùng Khương Siêu rời đi, đi phòng tiếp khách. Lần này đi tới nơi này bên phát hiện trong phòng tiếp khách nhiều mấy đạo thân ảnh, cầm đầu một bộ quần áo đen, vóc người to lớn, lại là Cơ Vô Sinh. Xem ra trong thành sự việc giải quyết sau đó, hắn cả người vậy không cố kỵ gì, thời gian đầu tiên chạy tới bên này, tìm kiếm biện pháp. Tiểu Nguyệt Nhi và Thẩm Mộng các nàng rời đi Khương phủ đi chơi, Khương Phàm ngược lại cũng không cần lo lắng cái gì. Thấy Khương Phàm, Cơ Vô Sinh trực tiếp hướng đi tới bên này, có chút kích động, "Khương Phàm, thật không nghĩ tới ngươi lại một lần nữa giúp ta giải vây." Điện hạ nói quá lời, bỏ mặc nói thế nào, ta cũng là Khương phủ đệ tử, Lê Hỏa học viện đệ tử, bảo vệ đô thành cũng là ta phải làm. Ta rất nhiều người thân cũng ở bên này, làm sao có thể để cho cổ tộc ở chỗ này làm bậy. "Tốt hài tử, Lê Hỏa có ngươi, thật là vương triều lớn may mắn chuyện, đáng tiếc cái này vương triều ta cũng không có coi giữ, bị đám người kia cướp đi. Chiều hướng phát triển, sau tình huống sẽ phiền toái hơn, hôm nay đại thế giới tăng lên, thật ra thì chỉ là một phần chia cổ tộc xuất hiện mà thôi, nếu như đại thế giới tiếp tục tăng lên, khẳng định còn sẽ có mạnh hơn cổ tộc xuất hiện. Bất quá đối với tu sĩ và cửu hoang mà nói, thật ra thì cũng là chuyện tốt. Điện hạ đặt tâm tư ở trong tu luyện, lấy tuổi của ngài, tương lai cơ hội rất lớn." Cơ Vô Sinh nghe nói như vậy, cười trúng chím nhìn Khương Siêu, "Ngươi xem, chúng ta đám lao gia này cũng không nhìn ra chuyện, thằng nhóc này nhưng thấy rõ, không hổ là ở đại thiên thế giới trải qua luyện qua, tầm mắt so chúng ta chiều rộng hơn." Khương Siêu gật đầu một cái, "Còn thật đừng nói, nếu như cho ta cơ hội, ta còn thật muốn đi đại thiên thế giới xem." Tiêu Hà lúc này hơn nữa bình tĩnh, một mặt không biết làm sao, "Ta nói các ngươi liền đừng ở đó nằm mơ, đại địch trước mặt, hạ gia cao thủ đã muốn tới, chúng ta được mau sớm nghĩ biện pháp mới được. Sợ nhất tới không chỉ là hạ gia nhất tộc cao thủ, nếu như còn có cái khác cổ tộc cao thủ, đây chẳng phải là hơn nữa phiền toái." Nghe nói như vậy, Khương Siêu và Cơ Vô Sinh cũng trở nên có chút im lặng, Khương Giao ngồi ở một bên, không nói một lời. Duy chỉ có vậy Khương tộc cao thủ, chỉ Khương Phàm, bình tĩnh nói, "Vậy bé gái không phải nói thằng nhóc này cái gì cũng có thể giải quyết mà, ta muốn hắn nhất định là có biện pháp." Tên này như thế nói, hiển nhiên có chút giọng không tốt, Khương Phàm cũng không biết Tiểu Nguyệt Nhi đắc tội qua tên này, chân mày hơi khơi mào, nhìn về phía vậy Khương tộc cao thủ. "Ta với ngươi không quen, đừng tiểu tử kêu ta Dược Vương." Khương Phàm đối mặt cái này Khương tộc cao thủ chút nào không mất bình tĩnh, giọng cũng không dễ nghe. Vậy Khương tộc tu sĩ nhưng một chút cũng không tức giận, hắn ở gần cửa phủ đã cảm thụ qua Khương Phàm hơi thở, có thể ung dung giải quyết nhiều cao thủ như vậy tại sao có thể là một người yếu, chỉ bất quá hắn nhanh mồm nhanh miệng, nghĩ thế nào nói liền nói thế nào. Bất quá Khương Phàm cái này Dược Vương danh hiệu nhưng để cho Khương Siêu các người có chút không nghĩ tới, bởi vì bọn họ chả hết nhớ, năm đó Khương Phàm tự xưng có cái dược sư sư phụ, tên là Dược Vương, đan đạo nghịch thiên. Không nghĩ tới cách nhiều năm, Khương Phàm lại cầm xưng hô này đeo vào trên người mình. Hắn cười nói, "Không thành vấn đề. Dược Vương các hạ nhưng có giải quyết hạ gia cao thủ biện pháp? Hạ gia ta còn không hề coi vào đâu, ta chỉ sợ hắn không đến, ta cần nhóm lớn thời gian tu luyện, không như vậy nhiều thời gian lãng phí ở cổ tộc trên mình, lần này muốn hoàn toàn giải quyết đô thành chuyện. Hạ thần cùng ta nói qua, cái này cũng thành là hạ gia tất có, cho nên hạ gia khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên chỉ có thể vận dụng thủ đoạn cuối cùng. Phủ chủ và điện hạ cũng không cần lo lắng, giải quyết chuyện này không hề mệt khó khăn." Bọn họ cũng đều không nghĩ tới Khương Phàm lại sẽ như thế có lòng tin, đây chính là không sợ Khương tộc hạ gia, không phải thông thường cổ tộc, nào có dễ dàng đối phó như thế. Khương Siêu vội vàng nói, "Tiểu Phàm, ngươi cũng không thể khoác lác, nếu như không có chắc chắn, chúng ta vẫn là phải muốn những biện pháp khác." Khương Phàm lại cười nói, "Không có biện pháp, Bách Chiến tộc hôm nay chiến lực ở Khương tộc dưới, hạ gia không sợ Khương tộc cũng chỉ là phái cái này một vị thần đại cảnh tu sĩ tới, nơi nào còn có biện pháp gì? Cửu Hoang Điện khủng bố cũng không muốn cùng hạ gia như vậy cổ tộc đối nghịch chứ." Hắn nhìn đặc biệt thấu triệt, Khương Siêu các người cũng là mặt lộ vẻ khó xử, bởi vì Khương Phàm nói một điểm không sai. Khương Siêu vô vai hắn một cái, "Vậy ta coi như mọi mắt chờ mong." Đêm đó, Cổ Linh Nhi tìm được Khương Phàm, ở Khương phủ cao nhất lầu chót nhìn cả đêm mặt trăng, hai người cũng không có nói bao nhiêu lời, thưởng thụ yên lặng. Cổ Linh Nhi hỏi thăm một ít liên quan tới đại thiên thế giới sự việc, Khương Phàm mặc dù trả lời mười phần ung dung, nhưng Cổ Linh Nhi nhưng có thể cảm giác được nơi đó nguy hiểm. Làm đêm khuya nàng muốn tiếp tục hỏi lúc đó, nhưng phát hiện nàng dựa vào Khương Phàm lại đã ngủ, hô hấp rất bằng chậm, có thể gặp hắn mệt bao nhiêu. Cổ Linh Nhi rời nửa mình dưới, cầm Khương Phàm đánh ngã, nằm ở trên đùi của nàng, nhìn vậy khuôn mặt anh tuấn, Cổ Linh Nhi trong mắt đều là ôn nhu, đáng tiếc Khương Phàm chân thực có chút không rõ ràng phong tình. Cái này vừa cảm giác Khương Phàm ngủ rất say, đầu cũng là một phiến chỗ trống, làm ánh mặt trời đánh vào trên người hắn, Khương Phàm mới từ trong giấc mộng tỉnh lại, cảm nhận được đầu xuống mềm mại, hắn ngay tức thì thanh tỉnh, một mặt lúng túng nhìn về phía Cổ Linh Nhi. Phát hiện đối phương đang cười trúng chím nhìn hắn, "Đúng, không dậy nổi, ta không cẩn thận ngủ." Thấy cái đó hàng tim vì hắn như vậy, Cổ Linh Nhi che miệng cười hoa chi loạn chiến, nhìn Khương Phàm như mê như say. Khương Phàm ngồi dậy, cầm ra một cái túi bách bảo đưa cho Cổ Linh Nhi. "Cái này đưa cho ngươi, mới vừa trở về liền dự định cho ngươi, đáng tiếc một mực không cơ hội, bên trong là một ít ngày cấp đan dược phương thuốc, còn có một chút cao cấp dược pháp, đều là thích hợp nhất ngươi." Cổ Linh Nhi tựa như nhớ tới cái gì, cầm Khương Phàm trước kia động thiên linh bảo lấy ra. "Đây là ngươi để cho ta bảo quản, hiện tại còn đưa ngươi. Động này thiên linh bảo bên trong có cái nhỏ vườn thuốc, mà hắn chỗ chân quý là Khương Phàm cầm tiền căn ngọc linh lung chôn ở chỗ này, còn có khối kia to lớn chu tức tiên kim. Bất quá Khương Phàm sau đó còn phải rời khỏi, cho nên cũng không nóng nảy thu hồi. Ngươi cầm trước, ta còn chưa dùng tới." Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng Triệu Hoán hệ thống. Một bộ truyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 1025, cao thủ đến. "Ngươi đều trở về, ta cầm tổng sợ để cho ngươi cướp đi." Khương Phàm lắc đầu một cái, "Ai dám cướp, ta lại đoạt lại là được. Ngươi không cần cân nhắc cái này trong dược viên đối ngươi đan đạo có chỗ tốt cực lớn, cho nên vẫn là giữ đi. Ta mặc dù lần này trở về sẽ đợi một trận, nhưng cuối cùng vẫn là phải đi đại thiên thế giới lịch luyện. Đến lúc đó còn muốn để cho ngươi giúp ta thu." Cổ Linh Nhi cau mày, "Ngươi còn muốn đi?" "Không đi không được, Tử Vi đại lục mặc dù tình huống bây giờ có chút thay đổi, nhưng vẫn là không đạt tới ta tốc độ tu luyện, hơn nữa ta ở đại thiên thế giới cũng có thể nhìn chằm chằm ngoại tộc tình huống. Đáp ứng ta một chuyện như thế nào? Cổ Linh Nhi tò mò nhìn Khương Phàm, hiển nhiên không biết hắn muốn nói gì. Ngươi trước tiên nói một chút về xem. Khương Phàm đặc biệt trực tiếp, lần sau ngoại tộc xâm lược, ngươi không nên đi tiền tuyến, ngươi đi thiên các liền tốt. Tiền tuyến không nhiều một mình ngươi dược sư, cũng không nhiều Sở đại ca một cái chiến lực. Các ngươi nếu như chẳng muốn ẩn nút, tìm chỗ bí cảnh, để cho mình tu vi mau sớm tăng lên, đây mới là vương đạo. Cùng đại thiên thế giới so sánh, chúng ta thiếu chính là thời gian, các ngươi cũng không thể để cho ngoại tộc những cái kia yêu ma làm trễ nải thành thời gian dài, như vậy mới là cái mất nhiều hơn cái được. Sở đại ca nếu không phải là đi, vậy ta vậy nhất định phải đi theo đi, tổng không thể để cho hắn và Chu Thông một mình mạo hiểm chứ. Huống chi ta đã không phải là năm đó cái đó cần ngươi bảo vệ ra hòa rồi. Từ ngươi giúp ta sau khi đột phá, ta tu vi đều vô cùng thuận lợi, cơ hồ không có gặp phải cổ trai, một mực đến bây giờ còn ở kỳ trưởng thành, rất nhanh liền sẽ lần thứ 6 cải mệnh, liền liền phụ thân đều hâm mộ ta tốc độ tăng lên. Đan đạo đâu? Phải chăng bước vào thiên cấp? Nói tới cái này, Cổ Linh Nhi le lưỡi, có chút lúng túng. Ta đã thử mấy lần luyện chế thiên cấp đan dược, đáng tiếc cuối cùng cũng lấy thất bại kết thúc, có thể ta tâm cảnh còn chưa đạt đến thiên cấp dược sư trình độ. Khương Phàm sờ một cái đầu nàng, khẽ cười nói, cùng đô thành chuyện giải quyết sau đó, ta muốn bế quan luyện chế một ít đan dược, ngươi tới phụ trợ ta luyện chế, không ra ngoài dự liệu, cùng xuất quan lúc đó, ngươi là có thể bước vào thiên cấp dược sư hàng ngũ. Cổ Linh Nhi có chút kinh ngạc, bởi vì từ Khương Phàm giọng trong đó, tựa như căn bản không cầm thiên cấp dược sư coi vào đâu. Phải biết, bỏ mặc ở đại thiên thế giới vẫn là ở nơi này Tử Vi đại lục, thiên cấp dược sư đều là 10 phần thưa thớt, rất nhiều cổ tộc trong đó đều không gặp được có một vị. Như bây giờ trời đã sáng choang, Khương Phàm đứng dậy, lôi liền lôi vương người, nhìn về phía Cổ Linh Nhi, bây giờ là cái gì niên đại? Cổ Linh Nhi nói, Tử Vi trải qua 5100 năm. Nghe nói như vậy, Khương Phàm trước mắt sáng lên, bây giờ là mấy tháng? Tháng 9. Tháng 9. Vậy thật quá tốt, đô thành chuyện không cần ngươi quản. Ngươi mấy ngày nay chuẩn bị thật tốt một tí bế quan chuyện. Sau đó vừa vặn có thể gặp phải Bắc Linh cảnh mở, ta mang ngươi đi lịch luyện một phen. Cổ Linh Nhi nghe được Bắc Linh cảnh ba chữ, ánh mắt sáng lên, Bắc Linh cảnh. Cái đó truyền thuyết 2 năm trước mới mở khải một lần thần bí bí cảnh. Có thể cái đó bí cảnh Cựu Hoang Điện cũng không biết hắn mở ra thời gian mới đúng, ngươi làm sao biết? Khương Phàm cười nói, có ta không biết chuyện sao? Chờ ta tin tức là được. Nói xong, Khương Phàm trực tiếp từ trên lầu nhảy xuống, vững vàng rơi xuống đất, sau đó chạy thẳng tới Khương phủ cửa đi về phía. Hôm nay trở lại đô thành, Khương Phàm làm sao có thể không đi xem bạn cũ? Hạ gia cao thủ còn không tới, hết thảy cũng tới kịp, toàn bộ trong Khương phủ, sợ rằng chỉ có Khương Phàm mình như thế bông lòng. Không người ngăn trở, Khương Phàm chạy thẳng tới hoàng cung phương hướng. Nửa đường liền đụng phải thành vệ đội ngũ, Thần Phong liền ở trong đó. Thấy Khương Phàm, hắn mặt tươi cười, hướng Khương Phàm bên này giơ ngón tay cái lên. Khương huynh, ngươi là thật lợi hại, thật không nghĩ tới ngươi bây giờ lại đã mạnh thành như vậy. Vậy mấy cái cổ tộc cao thủ lại bị ngươi mang cao thủ toàn bộ giải quyết, còn lại đám kia cổ tộc một tí cũng đàng hoàng, chúng ta cơ hồ không hao phí bao nhiêu khí lực liền đem bọn họ cũng đưa ra đô thành. Không qua bọn họ cũng lưu ở ngoài thành không chịu rời đi, không biết đang chờ cái gì. Không cần lo lắng, nếu đã đem bọn họ cũng đuổi ra ngoài, bọn họ liền không về được. Ngươi còn phải tuần tra sao? Tần Phong lắc đầu một cái, ta dĩ nhiên không cần, ta đi theo đội ngũ vậy chỉ là vì để ngươi vững nhất, ngươi hiện tại tình huống gì? Phải đi nơi nào? Dự định đi hoàng cung xem vậy cơ trưởng phong hiện tại như thế nào. Tần Phong cười trốn chím nhìn Khương Phàm. Nhắc nhở, hiện tại đã không thể để cho cơ trưởng phong, hiện tại hắn nhưng mà điện hạ. Mặc dù Lê Hỏa Vương triều không được, nhưng cái này Lê Hỏa thành cao nhất người quyết định, đã là hắn. Lão điện hạ hôm nay đã thối vị, không để ý nữa chuyện khác. À, nếu như vậy, muốn gặp hắn sợ rằng còn có chút khó khăn. Gặp giảm không quy phạm như thế nói, Tần Phong vội vàng lắc đầu một cái, người khác gặp một lần có thể phải phí chút khí lực, nhưng ngươi không cùng, hắn biết được ngươi trở về tin tức, đã sớm ngồi không yên. Nếu như không phải là trong thành còn có rất nhiều sự việc phải xử lý, hắn có thể đã sớm đi Khương phủ tìm ngươi. Nói xong, Tần Phong theo phía sau thành vệ môn phân phó mấy câu gì, sau đó hắn tháo cái non xuống, hướng Khương Phàm nói, "Được rồi, hai chúng ta cũng nên đi, ta cho người dẫn đường." Tần Phong hôm nay ở Lê Hỏa thành địa vị rất cao, cơ trưởng Phong xem người rất chính xác, đạt được Tần Phong thì chẳng khác nào đến lúc một cái cánh tay phải cánh tay trái, có thể tại tất cả chuyện trên giúp hắn bận điệu. Tiến vào hoàng cung căn bản không người ngăn trở, lúc này hoàng cung bọn hộ vệ đều ở đây trong thành tuần tra, nếu như đô thành bên trong cũng không an toàn, hắn cái này hoàng cung lại hơn canh phòng cũng không dùng. Hoặc giả là vương triều tan biến duyên cớ, cái này hoàng cung trong đó vậy lộ vẻ được có chút vắng vẻ. Tần Phong cùng Khương Phàm hỏi thăm mấy năm này ở đại thiên thế giới lịch luyện tình huống, hắn hiển nhiên đối đại thiên thế giới vậy 10 phần hướng tới, chỉ cần có hoài bão người tuổi trẻ, ai không nghĩ đến đại thế giới đi xông vào một lần. Đi xem nhìn cái gì mới thật sự là cường giả thế giới, dù là chịu đựng to lớn áp lực cũng tốt, tổng so ngồi giếng nhìn trời mạnh hơn nhiều. Khương Phàm thì cầm một số tộc người tình huống cho biết cho Tần Phong, còn có hoàng tộc vương tộc số lượng, hắn muốn mặt số lượng địch nhân. Tần Phong sau khi nghe xong 10 phần cảm khái, hắn có thể không nghĩ tới năm đó ở trên đại lục khuấy động phong vân Khương Phàm, mới tới đại thiên thế giới lại cảm giác được mình chỉ là người bình thường, bị các tộc áp chế. Bất quá vậy chính là như vậy một cái nhân vật nhỏ, ở đại thiên thế giới chân chính quật khởi, hiện tại lại là trở lại Cửu Hoang, trực tiếp thay đổi ngoại tộc xâm lấn tình huống chiến đấu. Mặc dù nơi đó nghe rất dọa người, nhưng có cơ hội, ta vẫn là muốn qua bên kia xem, cũng ở đó bên học hỏi kinh nghiệm. Nhìn ngươi nhanh chóng trưởng thành, ta cũng chỉ có hâm mộ ghen tị phân. Nhìn dáng dấp ta đời này cũng không có biện pháp đổi qua ngươi. Hai người trò chuyện một chút đã đến hoàng cung đại điện, Tần Phong mang Khương Phàm sau khi đi vào, phát hiện Cơ Vô Sinh đang cùng Cơ Trưởng Phong nói gì. Mấy năm không gặp, Cơ Trường Phong đã trưởng thành là một cái người trung niên, hắn cầm càng thời gian dài đặt ở quốc sự bên trên, cảnh giới cũng không có mạnh bao nhiêu, cho nên giả yếu tốc độ so những tu sĩ kia hiển nhiên nhanh hơn rất nhiều, nhưng cái này cũng có áp lực nguyên nhân. Dẫu sao cái này Lê Hỏa Vương triều là ở trong tay hắn đoạt tống, nhất để cho hắn bất đắc dĩ là bọn họ căn bản không có phản kháng, căn bản không có ngăn cản chuyện này năng lực. Lần này bị hạ thần tên kia từ từ từng bước xâm chiếm đô thành quyền khống chế, hắn mặc dù cũng làm không thiếu đáp lại, đáng tiếc vẫn không có bất kỳ biện pháp, cuối cùng chỉ có thể dựa vào Khương phủ từ từ trì hoãn, thẳng đến hiện tại, để cho hắn cái này thành trì chủ nhân 10 phần không rút. Bất quá hắn còn nhớ năm đó hết thảy, Khương Phàm mấy lần giống như thiên thần hạ phàm, giúp hắn giải quyết khó khăn, hắn có thể leo lên vị trí này, Khương Phàm là tuyệt đối công thần. Mà lần này ngay tại bọn họ không biết như thế nào lúc đó Khương Phàm xuất hiện lần nữa, trước phái người cầm hạ gia thiên tài lấy ra tới, sau đó Khương Phàm thi triển siêu cường thủ đoạn và Khương phủ cao thủ bắt giữ tất cả cổ tộc cao thủ, bức bách cổ tộc rời đi đô thành, để cho cái này cũng thành có thể tạm thời an ổn xuống. Thấy Khương Phàm, hắn trực tiếp hướng Khương Phàm cái này vừa đi tới, cho Khương Phàm một cái ôm siết, có chút kích động. Cơ Vô Sinh mở miệng, thật tốt chiêu đãi Khương Phàm, vậy đừng quấn hắn thời gian quá dài. Hắn còn muốn hồi Khương phủ chuẩn bị nên đón cổ tộc cao thủ đây. Nghe nói như vậy, một bên Tần Phong cũng là cả kinh, cổ tộc cao thủ. Chẳng lẽ bọn họ còn không dự định lui? Tiếp tục phái cao thủ tới. Lui. Bọn họ nếu như quan tâm chúng ta lựa chọn, Lê Hỏa Vương triều cũng sẽ không cứ như vậy dễ dàng giải tán. Có thể sự thật chính là như vậy. Không đủ Khương Phàm thằng nhóc này để cho chúng ta yên tâm, hắn nói hắn có thể đối phó, cho nên ta mới an tâm trở về an bài các ngươi tiếp theo phải làm thế nào đi làm. Được rồi, ta không quấy rầy các ngươi nói chuyện cũ. Nói xong, Cơ Vô Sinh rời đi, Cơ Trường Phong rất tôn kính Khương Phàm, để cho bọn hạ nhân chuẩn bị rượu món, dự định cùng Khương Phàm thật tốt uống một ly. Bọn họ ba người dòng dã uống cho tới trưa, đến vào lúc giữa trưa mới dừng lại, Cơ Trường Phong nói rất nhiều tiêu nhịu nói, hiển nhiên đối trực tiếp 10 phần thất vọng. Khương Phàm toàn bộ đều nghe trong lòng, bất quá cũng không có khuyến ý, nếu như Cơ Trường Phong liền trước điểm hòa giải năng lực cũng không có, vậy hắn thì thật nhìn lầm người. Tối hôm đó, Khương Phàm một mình rời đi hoàng cung trở lại Khương phủ, đột nhiên một cổ khí tức cường đại xuất hiện ở phía đông, hơi thở kia siêu cường, áp đảo thần pháp cảnh tu sĩ. Cảm nhận được cái này cổ hơi thở, Khương Phàm bước nhanh hơn, tốc độ nhanh nhất trở lại Khương phủ. Hắn có thể không nghĩ tới cái này hạ gia phái tới một vị cao thủ như vậy, thực lực này mặc dù còn không bằng Cửu Thiên, nhưng ở cái này Cửu Hoàng trong đó tuyệt đối là kinh khủng dị thường tồn tại. Cùng hắn trở lại Khương phủ sau đó, Khương Siêu đám người đã ở bên này chờ đợi, mấy sắc mặt người mười phần khó khăn xem. Liên liên vậy Khương tộc cao thủ lúc này cũng là cho mày, tựa như biết người đến là ai. Thật không nghĩ tới lão này lại đích thân tới, lần này có thể phiền toái. Một đám Khương phủ đệ tử cầm những cái kia bị đóng chặt ở tu vi cổ tộc cao thủ đặt tới đây, bọn họ vậy có thể cảm nhận được cổ khí tức kia xuất hiện, từng cái diễn cảm phấn khởi. Ha ha, hạ gia trưởng lão tới. Lần này ta xem nho nhỏ Khương phủ như thế nào ngăn cản lão nhân gia ông ta lựa giận, bắt chúng ta cũng là phải trả giá thật lớn. Mau thả chúng ta, còn có thả người hạ gia, hết thảy còn có ngăn trở cơ hội, chúng ta có thể lần nữa nói. Nếu như các ngươi còn phải tiếp tục chống cự, cái này cũng thành có thể đều phải bị lật tung lên trời, đến lúc đó xem các ngươi như thế nào cùng trong thành người dân giao phó, cái này Lê Hỏa thành ngày hôm nay tất phá không thể nghi ngờ. Khương Siêu mắt lạnh nhìn bọn họ, các ngươi im miệng, nếu như hắn dám làm bậy, các ngươi cái đầu tiên làm cho này đô thành chôn theo. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng Triệu Hoán hệ thống. Một bộ truyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Trước 1026, nhựa bộ. Nộ đạo cảnh cao thủ uy hiếp bao lớn. Đối tử vi đại lục vốn là tu sĩ mà nói, cơ hội vô địch. Khương Phàm đã biết Khương tộc tộc trưởng, cũng chính là Khương Siêu phụ thân, đạt tới tầng thứ này. Khương tộc bên trong hẳn còn có cao thủ cũng có thể đạt tới cảnh giới này. Bất quá như vậy cảnh giới cao thủ không thể nghi ngờ cũng xuất từ cổ tộc, tử vi đại lục tu sĩ ở trên cao cổ đại kiếp sau đó, còn không ra đời xuất thần pháp cảnh tu sĩ, chớ nói chi là ngộ đạo cảnh tu sĩ. Cho nên cái này hạ ra cao thủ tới, để cho cũng bên trong thành những cao thủ cảm nhận được liền to lớn áp lực, vậy áp lực đến từ đối thực lực tuyệt đối sợ hãi. Xem ra là trước thời hạn đến. Khương Phàm mở miệng. Gặp Khương Phàm trở lại, Khương Siêu vội vàng nhìn về phía hắn, là ngộ đạo cảnh cao thủ, lần này phiền toái, có thể hay không giải quyết? Ta trước hay là phái người, cầm vậy hạ gia tiểu tử cho coi chừng mới được. Khương Phàm nói, Thiên Vương không cần nóng nảy, ngày hôm nay coi như hắn hạ gia cao thủ toàn đến, ta cũng có nắm chắc giải quyết chuyện này, nếu khách nhân tới, chúng ta dĩ nhiên phải đi nên mới được, đừng để cho người nói chúng ta Lê Hỏa thành không biết lễ phép. Nói xong, hắn trực tiếp ngự không lên, hướng cửa đông thành phương hướng bay đi. Khương Siêu bọn họ có thể không nghĩ tới Khương Phàm biết người tới thực lực sau lại vẫn sẽ bình tĩnh như vậy, bọn họ đều rất tò mò Khương Phàm cứu lại còn có thủ đoạn gì nữa. Hắn để cho các đệ tử coi trọng bọn họ những thứ này cổ tộc cao thủ, sau đó các cao thủ rối rít ngự không lên, đuổi theo Khương Phàm phương hướng đi. Cửa thành hôm nay bị trọng binh canh giữ, bọn họ vốn là sợ cổ tộc gây sự nữa, nhưng không nghĩ tới lần này cổ tộc tới lại là như thế cường đại tồn tại. Còn chưa gặp người, liền có thể cảm nhận được vậy cổ cường đại lực lượng tồn tại, để cho người run sợ đại khái 10 phút sau đó, phía đông quá bên từ từ xuất hiện bóng người, từng cái ngự không tới, từ từ trở nên lớn. Ước chừng 10 cái người nhiều, vậy khí tức cường đại chính là ông cụ cầm đầu nơi phong thích, hắn ánh mắt kiên định nhìn đô thành, không biết đang suy nghĩ gì, có thể Khương Siêu ngươi các người nhưng có thể cảm nhận được vậy cổ đến từ tuyệt đối trong chiến lược chiến lệnh. Lại xem vậy hạ gia cao thủ bên người rất nhiều tu sĩ, yếu nhất đều là thần đại cảnh tu sĩ, còn có một vị thần pháp cảnh tu sĩ ở trong đó, bất quá từ quần áo tới xem, cũng không phải là đến từ hạ gia. Một nhóm 10 người, thế tới hung hung, bọn họ trực tiếp đem khí thế đè hướng Lê Hỏa thành, chính là muốn lấy nhất cường ngạnh tư thái ép Lê Hỏa thành thần phục. Hạ thần cũng không có lừa dối Khương Phàm. Hắn phương pháp làm việc là cầm Lê Hỏa thành tổn thất xuống đến nhỏ nhất, nếu như hạ gia cao tầng tới, tình huống kia liền hoàn toàn bất đồng, cưỡng ép can dự, sợ rằng sẽ đem cái này một thành người dân cũng trở bên trong. Tiêu Hà nhìn bên ngoài chiến trận, nuốt nước miếng một cái, mặc dù hắn cũng là một khối cao thủ, nhưng đối mặt như vậy tình hình cũng khó tránh khỏi khẩn trương. Khương Siêu ở địa phương nào? Đi ra một tí. Vậy thần pháp cảnh cao thủ trực tiếp mở miệng, tiếng như chuông lớn, toàn bộ Lê Hỏa Thành đều nghe rõ ràng. Mặc dù bọn họ mang tức giận tới, nhưng bọn họ lại biết Khương Siêu thân phận, Khương tộc không có nhiều dễ chơi, bọn họ vậy đặc biệt rõ ràng, dù là Hạ gia cũng không muốn cùng Khương tộc chính diện va chạm đối phương thách thức, làm sao có thể không đi ra xem. Khương Siêu trực tiếp bay ra đô thành, nhìn người đến, nở nụ cười. Không nghĩ tới bởi vì chúng ta một cái Lê Hỏa Thành, Hạ gia lại làm ra lớn như vậy chiến trận, chúng ta có phải hay không hẳn cảm giác được vinh hạnh đâu. Chúng ta cũng không phải là kêu ngươi đi ra Hàn Huyền, giao ra Hạ gia đệ tử, phóng thích các tộc cao thủ, lập tức để cho vậy Độc Vương cầm các tộc đệ tử độc cho giải trừ hết, ngươi mang Khương phủ đệ tử thối lui ra Lê Hỏa Thành, ngày hôm nay chuyện này coi như qua. Đối phương căn bản không có giọng thương lượng, hoàn toàn chính là đang ra lệnh, bất quá thần pháp cảnh cao thủ đương nhiên là có như vậy vốn. Bất quá Khương Siêu làm sao có thể như thế lui để cho, hắn nụ cười không gặp, nhìn đối phương. Nếu như ta cự tuyệt đâu? Vậy cổ tộc cao thủ cười nhạt, cự tuyệt. Cự tuyệt hậu quả chính là ngươi tộc trưởng thế hệ phải đi Hạ gia đón ngươi trở về, còn như cái này Lê Hỏa Thành cao thủ ngày hôm nay cũng phải chết ở cái này, ngươi lấy là khống chế một ít chúng ta cao thủ còn có Hạ gia đệ tử là có thể khiêu khích chúng ta mấy tộc uy nghiêm. Ngươi quá coi thường chúng ta chứ? Một khắc sau, đối phương trực tiếp thả ra khí thế, để hướng Khương Siêu. Dù là Khương Siêu thiên tư lớn lao, nhưng theo như đối phương so sánh như cũ có chênh lệch thật lớn, vậy chênh lệch là dựa hết vào dũng khí không cách nào bù đắp. Không chỉ là Khương Siêu, liền liền Tiêu Hà và Khương Giao các người cũng là liền lùi lại mấy bước, bị vậy khí tức cường đại đẩy lui. Bất quá Lê Hỏa bên này lại có một người không núp nhích tí nào, đó chính là cảnh giới cũng không cao Khương Phàm, cái này để cho người hoàn toàn không nghĩ tới. Trước không nói Khương Phàm ở đại thiên thế giới bên trong đối mặt qua nhiều cao thủ như vậy, chỉ bằng hắn siêu cường huyết mạch thì không thể bị tên này hơi thở nơi áp chế, không cần Khương Phàm, tùy tiện một cái hoàng tộc huyết mạch tới nơi này, đều sẽ không cảm giác được bao lớn áp lực. Vậy thần pháp cảnh cao thủ hiển nhiên chú ý tới Khương Phàm, chân mày cau lại, đột nhiên bộc phát ra một đạo thần niệm, chạy thẳng tới Khương Phàm tới. Khương Siêu vội vàng nói, "Chú ý." Chỉ gặp Khương Phàm trước mặt đột nhiên thoáng qua một đạo tử mang, Tử Ngọc Cương xuất hiện, đem vậy thần niệm hoàn toàn đỡ được, Tử Ngọc Cương không có bất luận phản ứng gì, nhìn chằm chằm đối phương, ánh mắt có chút lạnh. Mặc dù kém một ít cảnh giới, nhưng Tử Ngọc Cương và Tiểu Bất Điểm và nhân tộc sinh mạng tầng thứ trên lệch to lớn, mặc dù bọn họ sẽ kiêng kỵ thần pháp cảnh nhân tộc cao thủ, nhưng lại có thể ung dung tự vệ, cái này thần thức công kích, đối bọn họ mà nói hoàn toàn không có hiệu quả. Khương Phàm mở miệng, giọng hơi có vẻ giễu cợt. "Thật là để cho ta mở rộng tầm mắt, một cái cổ tộc thần pháp cảnh cao thủ lại đối với ta một tên tiểu bối động thủ, cái này nếu như truyền đi, sợ rằng sẽ làm trò cười cho thiên hạ chứ." Từ Ngọc Cương xuất hiện để cho cầm đầu Hạ gia cao thủ khẽ nhíu mày, giọng có chút kinh ngạc, "Ngoại tộc?" Nghe được cái này hai chữ, vậy thần pháp cảnh tu sĩ căm tức nhìn Khương Phàm, "Đồ khốn, bên người vẫn còn có ngoại tộc tồn tại, ta xem ngươi là ngoại tộc phái đến Cửu Hoàng gia tế, bắt trước ngươi nói sau." Cái này một cái lớn cái mũ trực tiếp đập lên Khương Phàm trên đầu, còn thật để cho Khương Phàm không tưởng được. Hắn cuối cùng vỗ vỗ tay, cười nói, "Lợi hại lợi hại, cổ tộc hiện tại đã không biết xấu hổ đến trình độ này sao?" Từ Ngọc Cưng ở tiền tuyến chém chết ngoại tộc cao thủ mười mấy người lúc đó, các người đám hôn đảng kia còn đang suy nghĩ như thế nào cướp đi Lê Hỏa Thành đây. Kéo dài hơi tàn sống đến cái này nhất thế, không an phận tăng lên thực lực, luôn nghĩ làm chút ăn trộm gà trộm chó câu làm, nhiều năm như vậy chẳng lẽ là sống đến chó trên người sao? Khương Phàm nói một chút cũng không khách khí, Khương Siêu ở một bên đều nghe ngầm thoải mái. "Đồ khốn, cổ tộc uy nghiêm nhưng mà người có thể trả đạp." "Đây là..." Khương Giao mở miệng, trợn to ngươi ánh mắt xem, "Chẳng lẽ các ngươi liền ta Khương tộc huyết mạch đều không cách nào cảm giác sao? Ngươi dám làm bậy, Khương tộc định cùng ngươi cùng khai chiến. Một cái Khương tộc van bối mà thôi, chính các ngươi sẽ không dạy, ta liền vì các ngươi giáo dục một chút." Nói xong, hắn lại dự định ra tay, hơi thở cầm Khương Phàm hoàn toàn phong tỏa. "Đây là..." Hạ gia cao thủ mở miệng, "Ngươi trước trở về, có thể thu phục ngoại tộc hoàng tộc làm sủng vật, cũng coi là hắn bản lãnh, đối nhân tộc mà nói, đây cũng là một cái rất tốt khích lệ. Khương tộc có thể xuất hiện một cái như vậy hậu bối, thật đúng là để cho người hâm mộ. Bất quá dù vậy, các ngươi vẫn là phải giao ra ta người của Hạ gia, giao ra Lê Hỏa Thành." Khương Siêu nói, "Hạ gia không nên lấn hiếp người quá đáng, Lê Hỏa Vương triều đã tàn mất, cái này Lê Hỏa Thành là ta cái này đồng lứa người sau cùng nhận tưởng, vô luận như thế nào chúng ta đều sẽ không lui để cho." Vậy Hạ gia cao thủ vậy không nóng nảy, nhẹ giọng nói, "Các ngươi đây là ép ta tự mình xuất thủ không?" Một câu đơn giản nói, đã gây Khương Siêu đám người tất cả hy vọng, nếu như Khương Phàm không có thể giải quyết nói, ngày hôm nay chuyện này có thể gặp phiền toái. Khương Phàm tiến lên, "Hạ gia tiền bối, chúng ta nói một chút được không?" Vậy Hạ gia cao thủ mười phần dứt khoát, không có gì để nói, nếu như là Khương tộc đại cao thủ tới, ta có lẽ còn sẽ cùng bọn họ ôn chuyện một chút, đáng tiếc bọn họ căn bản không tới ý tưởng, Khương tộc cao thủ không người tới, tương đương với căn bản không quan tâm cái này Lê Hỏa Thành thuộc về, cho nên chúng ta vậy không việc gì có thể nói. Cho các ngươi nửa giờ, Khương phủ mang đệ tử rời đi thành trì, dựa theo chúng ta trước mà nói, cầm hết thệ cũng làm xong sau đó, liền mau rời khỏi đi. Khương Siêu không lên tiếng, Khương Phàm thì trực tiếp tiến lên. Một khắc sau Khương Phàm trong tay đột nhiên xuất hiện một đạo màu xanh ánh sáng, trực tiếp hướng vậy Hạ gia cao thủ bên kia bay đi. Tốc độ thật nhanh, bất quá nhưng cũng không có bao nhiêu lực tàn phá. Thấy loại chuyện này, vậy thần pháp cảnh cổ tộc cao thủ giận dữ, "Tiểu tử, người to gan, lại dám xúc phạm Hạ gia đại nhân." Chỉ gặp Hạ gia cao thủ trực tiếp đưa ngón tay ra, kẹp lại đạo ánh sáng kia, sau đó hóa thành một khối màu xanh tinh thạch. Hắn vậy kinh ngạc nhìn Khương Phàm, hắn có thể không nghĩ tới Khương Phàm lại sẽ xúc phạm hắn đây là. Khương Phàm mở miệng, "Ta cũng không có thời gian xúc phạm ngươi, ta còn có rất nhiều chuyện phải làm, đây là thiệp mời, nửa tháng sau đến Vạn Vân Sơn tham gia mời khách dùng cơm, tin tức này vậy sẽ lục tục đưa về các tộc, rất nhanh vậy sẽ truyền ra. Ta Thiên Các làm chủ, Vạn Bảo Sơn hỗ trợ, các ngươi cũng không cần mang thứ gì, mang theo thành ý là được. Thì mời. Mặc dù hắn hạ ra cao thủ thế mạnh vô cùng, nhưng loại thời điểm này hắn vậy không quan tâm dùng thần thức xem trên thiệp mời đồ. Hắn chỉ là nhìn lướt qua, có thể diễn cảm đổi được đặc biệt của quái, cả người tựa như sững sốt chốc lát. Ở hắn cái cảnh giới này, đại cao thủ cơ hồ sẽ không xuất hiện cái loại này tâm trạng, có thể gặp hắn lúc này có bao nhiêu kinh ngạc. Ngọc thạch bị hắn nắm chặt trong tay, hắn nhìn về phía Khương Phàm, chau mày, ngươi nói có thể là thật. Như thế nào chứng minh? Khương Phàm hai tay vòng tại trước ngực, trên mặt tràn đầy tự tin, hắn vậy ngờ tới đối phương không dám như thế nào. Loại chuyện này còn cần chứng minh cái gì? Ngươi cảm thấy cái loại này láo, giải có cần gì phải sao? Không biết hạ gia biết hay không nể mặt đến chơi đâu. Đối phương ánh mắt lóe lên, nhưng lại vô cùng dứt khoát, nếu như là vị tiền bối kia tiếp đón khách, tộc ta dĩ nhiên sẽ đi trước, tộc trưởng vậy sẽ đích thân đi trước. Khương Phàm hỏi tiếp nói, ngày hôm nay chuyện này như thế nào giải quyết? Trong một cái chớp mắt này, tất cả tu sĩ cũng có thể cảm thụ được Khương Phàm trước khí thế trên đã chiếm cứ thượng phong. Bọn họ chân thực không nghĩ ra, hạ gia ngộ đạo cảnh cao thủ, tại sao sẽ bị một cái thiệp mời dọa cho đến? Hạ gia trưởng lão mặc dù không tình nguyện, nhưng việc đã đến nước này, phải mau sớm giải quyết mới được. Ngươi muốn làm thế nào? Khương Phàm hiển nhiên đã sớm nghĩ xong, ta cùng hạ thần tên kia rất hợp duyên, cho nên ta không dự định làm khó hắn, tất cả cổ tộc cao thủ và chúng độc đệ tử, ta sẽ mau sớm đưa bọn họ rời đi đô thành. Nhưng ngày hôm nay ngươi phải cho ta một cái cam kết, từ hôm nay, hạ gia và hạ gia nắm trong tay cổ tộc, vĩnh viễn không cho phép lại đánh Lê Hỏa thành chủ ý. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng Triệu Hoán hệ thống. Một bộ truyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 1027, nấc thang. Nghe được Khương Phàm mà nói, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt cũng rơi vào hạ gia cao thủ trên mình. Bọn họ rất muốn biết, vị đại nhân vật này kết quả sẽ không tiếp tục lui để cho, mà Khương Phàm mặt đầy tự tin, hiển nhiên trong lòng có dự tính. Chuyện này không phải ta có thể quyết định, cần tộc trưởng gật đầu. Khương Phàm từng bước ép sát, chuyện này cũng là vị tiền bối kia ý, chẳng lẽ còn muốn nàng tự mình tới cửa cùng ngươi tộc tưởng không nói thành. Hạ gia trưởng lão lúc này hận được hàm răng ngứa ấy, có thể Khương Phàm biểu hiện không có chút nào sơ hở, huống chi chuyện lớn như vậy, Khương Phàm tuyệt đối không dám làm cho đùa. Hắn tộc mặc dù không yếu, nhưng Thiên Cung Chiến Thần tuyệt đối có thực lực nghiền ép bọn họ thánh thổ, thậm chí diệt bọn hắn tộc quần, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hết thảy đều là mây trôi mà thôi. Được, ta đáp ứng ngươi, các ngươi hãy mau đem các tộc người cũng đưa ra. Không quá chúng ta có thể rời đi, nhưng các tộc đệ tử chữa bệnh tiêu hao cần các ngươi Khương phủ tới bồi thường. Tên này hiển nhiên ở cho mình tìm một xuống bậc thang, nếu như cái gì cũng không nói, ảo não rời đi, vậy hạ gia lần này người coi như ném lớn, hắn phải hết sức cố gắng vãn hồi một ít mặt mũi mới được. Khương Phàm ngược lại là không ngại cho hắn cái nhân tình, trực tiếp một chút gật đầu, chúng ta tổn thương người bồi thường là phải, điểm này tiền bối có thể yên tâm. Khương Siêu các người nghe được cái này, mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù còn không biết Khương Phàm kết quả dùng ai danh nghĩa để cho hạ gia lui để cho, nhưng sự việc chúng quy là phải giải quyết, hơn nữa Khương Phàm còn để cho hạ gia cao thủ làm ra cam kết, cái này cũng tương đương với cho Lê Hỏa Thành mua một phần bảo hiểm, từ đây không cần lại lo lắng bị cổ tộc điểm ký. Trên tường thành, vậy Khương tộc cao thủ lúc này nhất là Trần Hám. Hắn rất rõ ràng, coi như là Khương tộc cao thủ tới, chuyện này vậy tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy giải quyết, Khương Phàm dọn ra nhân vật lớn tuyệt đối không so tầm thường, hắn phải hỏi một chút mới được. Bất quá hiện tại hiển nhiên không phải lúc. Vậy hạ gia trưởng lão nhìn về phía Khương Phàm phương hướng, mở miệng nói, ngươi tên gọi là gì? Tại sao mời khách dùng cơm muốn ở Vạn Vân Sơn? Không nên ở Khương tộc sao? Vạn bối Khương Phàm, ngài có thể chưa nghe nói qua ta tên chữ, ta tuy là Khương tộc đệ tử, nhưng cùng Khương Thiên Vương như nhau, cũng không bị Khương tộc tài bồi, thiên các là người ta sáng chế, cái này từ đại thiên thế giới mang tiền bối trở về, dĩ nhiên muốn ở nơi của chính ta là nàng tiếp đón khách. Tiền bối vậy sẽ là ta thiên các danh dự trưởng lão, không biết tiền bối có không có hứng thú vậy đến ta thiên các làm trưởng lão. Vậy hạ gia trưởng lão lúc này trong lòng có mắng mẹ xung động, hắn chân thực không biết rõ trước mắt người trẻ tuổi này tại sao như thế chẳng cần thể diện, mới vừa ở hắn trên mặt quát miệng, lập tức phải mời hắn đi làm vinh dự trưởng lão, hắn chẳng lẽ không muốn mặt mũi sao? Có vị tiền bối kia trấn giữ, ngươi thế lực đó tuyệt đối không bằng ư thiếu một cái ta. Ý tốt ta liền tâm lĩnh, cái này thiệp mời sau đó ta sẽ giao cho tộc trưởng, bất quá nếu như để cho chúng ta biết, chuyện này bất quá giả dối hư ảo, vậy ngươi có thể phải chịu đựng tộc ta lửa giận, đến lúc đó coi như ngươi chạy tới chân trời góc biển, vậy tuyệt đối không có chỗ dung thân. Khương Phàm nói, cái này thiệp mời ngại, nhưng mà cái đầu tiên bắt được, tin tức lập tức sẽ truyền ra, các ngươi cũng trở về đi mau sớm chuẩn bị liền tốt. Tiền bối nhưng còn có những chuyện khác, không có ta trở về thành làm việc. Đối phương gật đầu một cái, tùy ý Khương Phàm rời đi. Hắn lúc này có thể một chút cũng không muốn cùng Khương Phàm tiếp xúc quá nhiều, hắn hiện tại chỉ muốn mang hạ thần thời gian đầu tiên rời đi. Thần pháp cảnh cổ tộc lúc này ánh mắt lóe lên, như cũng không nghĩ ra. Cùng Khương Phàm rời đi sau đó, hắn mới tiến tới hạ gia trưởng lão bên cạnh, thấp giọng hỏi nói, đại nhân, kết quả phát sinh cái gì? Cái gì thì mời? Thật như vậy để cho người kiên kỵ. Ngươi có biết hắn cấp cho ai tiếp đón khách? Không biết. Có thể coi là người nọ mạnh hơn nữa thì như thế nào? Chúng ta như thế nhiều cổ tộc liên thủ, còn để ý một người. Hạ gia trưởng lão mười phần bình tĩnh, hắn nhẹ giọng đáp lại, Vương Hy đại nhân trở về. Nghe được cái tên này, vậy thần pháp cảnh cao thủ trận to hai mắt, không dám tin tưởng. Vương Hy, chiến thần Vương Hy. Sau khi nói xong, hắn cả người vậy trầm mặt xuống, có vài người đúng là không có thể đắc tội, mà đây Vương Hy lộ vẻ lại chính là một cái ví dụ điển hình, coi như là thiên cung thời kỳ, vậy tuyệt đối không ai dám lỗ mãng. Trong thành, Khương Phàm thời gian đầu tiên trở lại Khương phủ, chạy thẳng tới phòng giam đi. Bên này phòng bị xâm nghiêm, nhưng lúc này cũng đã nhận được tin tức. Khương Phàm tìm được Hạ Thần, trực tiếp để cho trông chừng cầm cửa tù. Hạ Thần lúc này đang ôm trước vỏ rượu ngủ, cảm giác được Khương Phàm đi vào, mới tính mở một cái mí mắt quét Khương Phàm một mắt. Ngươi tới rồi, lại cho ta đưa rượu sao? Khương Phàm cười nói, ngày hôm nay cũng không rượu. Mau dậy chuẩn bị một tí, muốn thả các ngươi đi. Nghe nói như vậy, Hạ Thần tỉnh rượu một nửa, hắn vội vàng đứng dậy, nghi hoặc nhìn Khương Phàm. Bên ngoài sự việc đều xử lý xong, tộc ta cao thủ không tới, bọn họ làm sao có thể buông tha nơi này? Khương Phàm nói, dĩ nhiên sẽ không bỏ rơi, bất quá cũng không khỏi không buông tha, ngươi tộc trưởng lão đích thân tới, bất quá cùng ta đã nói xong, sau này các ngươi sẽ không lại đối cái này Lê Hỏa Thành làm gì, cho nên ngươi mới có thể như thế ung dung rời đi, chờ sau này có cơ hội, ta tìm lại ngươi uống rượu. Hạ Thần có chút nhớ nhung không rõ, hắn gãi đầu một cái, đang suy nghĩ cái gì? Không thể nào ạ. Chỉ bằng Lê Hỏa Thành năng lực bây giờ, như thế nào để cho trưởng lão thỏa hiệp? Chẳng lẽ ngươi lại xảy ra điều gì quỷ chủ ý? Khương Phàm nói, chúng ta mới biết không lâu chứ, ta có thể xảy ra cái gì quỷ chủ ý? Bất quá là bị cường giả kinh sợ thối lui mà thôi, ngươi trở về thì biết, còn có ngươi sau khi trở về có thể phải cố gắng tu luyện mới được. Hạ Thần tựa như đột nhiên nghĩ tới cái gì, đúng rồi, ngày trước bắt ta cô gái kết quả thân phận gì? Tại sao sẽ cường đại như vậy? Một mắt nhìn thấu ta che giấu trận pháp, sau đó lại là ung dung chắc chắn bắt giữ ta, nhưng mà thần đại cảnh tu sĩ, nàng nhìn qua còn nhỏ hơn ta đây. Nàng kêu Tiểu Nguyệt Nhi, bất quá ngươi cũng không thể xưng hô như vậy nàng, cảnh giới của nàng rất thần bí, ngươi tốt nhất đừng nữa đi trêu chọc hắn, nếu không ta bảo đảm ngươi kết quả rất thảm. Hạ Thần nghiêm túc một chút gật đầu, một điểm này hắn cũng nghĩ đến. Cho Hạ Thần đổi bộ quần áo, Khương phủ đệ tử vậy cầm Hạ Thần túi bách bảo và một ít những vật khác cầm tới, Khương Phàm trực tiếp giao cho đối phương, sau đó dự định mang hắn rời đi đô thành. Vô luận như thế nào, Khương Phàm đều sẽ không đối Hạ Thần như thế nào, lần này náo nhiệt sau này, hắn còn muốn giúp Hạ Thần một cái. Còn như trên quảng trường chúng độc cổ tộc đệ tử lúc này cũng còn trong trạng thái hôn mê, bất quá Thẩm Mộng nhưng không có chút nào biện pháp giải độc. Nàng thi độc là một cái thiên tài siêu cấp, có thể nàng căn bản không nghĩ tới học tập đói bụng, cho nên độc vương trên điện liên quan tới giải độc truyền thừa nàng thậm chí cũng không có liếc mắt nhìn. Mà lúc này, giải độc chuyện này chỉ có thể rơi vào Khương Phàm trên người. Cũng may đây đối với Khương Phàm mà nói không hề mệt khó khăn, từ Thẩm Mộng nơi đó đạt được độc tố thành phần, sau đó pha chế giải dược, đây đối với Khương Phàm mà nói thật là dễ như trở bàn tay. Chỉ dùng nửa ngày thời gian, Khương tộc đệ tử liền cầm giải dược ở trên quảng trường cho hôn mê cổ tộc tu sĩ ăn vào. Thẩm Mộng ban đầu thật xuống công phu, cho nên những thứ này cổ tộc đệ tử cơ hồ không có bất kỳ thương vong, cho bọn họ giải độc sau đó, do thành vệ còn có Khương phủ đệ tử, đưa bọn họ rời đi Lê Hỏa Thành. Mọi người đều hy vọng náo nhiệt có thể mau sớm kết thúc, Lê Hỏa Thành đã rất dài một đoạn thời gian không có an ổn qua. Làm Hạ Thần thấy trưởng lão lúc đó, trực tiếp bay đi, vậy Hạ gia trưởng lão cẩn thận cho Hạ Thần kiểm tra một phen, xem hắn không có bất kỳ vấn đề, lúc này mới yên tâm lại. Hắn truyền âm cho những người khác dặn dò cái gì, sau đó mang Hạ Thần xoay người rời đi, nhanh chóng bay đi. Khương phủ và hoàng cung mỗi người cầm ra một nhóm vật liệu bồi thường cho tất cả cổ tộc, nguyên sự kiện cũng coi là chấm dứt ở đây. Dẫu sao liền Hạ gia cũng buông tha bên này, còn dư lại cổ tộc vậy cũng không cần phải tiếp tục ở nơi này liều mạng, làm sao xem nơi này cũng thật không tốt trọng. Ước chừng bận bịu đến ngày thứ hai vào lúc giữa trưa, mới đem cái cuối cùng cổ tộc đệ tử đưa ra Lê Hỏa Thành. Cổ tộc cửa không có chào hỏi, lục tục rời đi Lê Hỏa Thành, bọn họ cũng rất rõ ràng, nơi này cách mở sau đó, đã không có cơ hội lại tới bên này, bọn họ cũng không muốn ở chỗ này cùng người liều mạng, vậy còn không như đi tiền tuyến chống đỡ ngoại tộc. Khi bọn hắn hết thể rời đi sau đó, Khương phủ phòng tiếp khách lúc này mới tụ tập rất nhiều cao thủ, mà đây một đêm, trong thành định trước sẽ phi thường náo nhiệt. Tất cả các trưởng bối lúc này cũng nhìn chằm chằm Khương Phàm, hiển nhiên bọn họ cũng muốn biết rõ kết quả chuyện gì xảy ra. Khương Siêu nói, "Khương Phàm, vậy kết quả là cái gì thì mời? Tại sao ta cũng không có? Còn có ngươi cùng Vạn Bảo Sơn kết quả là chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên lại bắt đầu hợp tác lên? Năm đó bởi vì chuyện ngươi, chúng ta Khương phủ khá vậy không thiếu bị đám người kia chèn ép. Không có địch nhân vĩnh viễn, huống chi sự việc đã nói ra, ta cũng gặp được Kim Sơn lão trưởng quỹ. Vậy Kim Hào mặc dù không quá đáng tin, nhưng có Kim Sơn ở hắn vậy đùa bỡn không ra cái gì chủng loại tới. Còn như ta từ đại thiên thế giới mang về tiền bối, cùng chúng ta Khương tộc còn có chút quan hệ." Khương Siêu nói, "Thằng nhóc ngươi liền đừng treo chúng ta khẩu vị, trực tiếp nói cho chúng ta là ai liền tốt." Bách Chiến tộc lão tổ, Thiên Cung chiến thần, Vương Hy tiền bối. Nháy mắt tức thì, toàn bộ phòng tiếp khách cũng rơi vào yên lặng trong đó. Ai cũng không dám muốn, Khương Phàm lại cầm vị này siêu cường tồn tại mang về, thảo nào mạnh như mùa hè nhà cũng phải lui để cho, thảo nào vậy ngộ đạo cảnh cao thủ sắc mặt cũng như vậy khó khăn xem, nguyên lai là thật sợ. Mặc dù hôm nay thời kỳ viễn cổ lưu lại tư liệu đã không có bao nhiêu, nhưng danh tự này ở trong lòng cao thủ địa vị có thể nói dị thường rõ ràng. Rất nhiều tu sĩ cũng cầm Vương Hy làm tín ngưỡng tới xem, dẫu sao năm đó nàng nhưng chính là cơ hồ được gọi là bất bại, gần như vô địch, dù là ngoại tộc rất mạnh, nàng như cũng dũng mãnh, không sợ hãi chút nào, mỗi lần đại chiến cũng sẽ xông vào trước nhất, rất nhiều người cũng cho rằng nàng đã vào năm đó trong đại chiến chết trận, nếu không đã nhiều năm như vậy làm sao có thể một chút tin tức cũng không có. Bọn họ không nghĩ tới như vậy một tôn nhân vật lớn, lại sẽ bị Khương Phàm mang về cửu hoang. "Tiểu tử, ngươi sẽ không là đang nói đùa chứ? Ngươi có biết, nói bậy bạ Hạ gia đám người kia khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ, lấy Hạ gia thực lực tuyệt đối tới xem, chúng ta đô thành căn bản không cách nào ngăn trở bọn họ bước chân, ngươi cũng không thể làm bậy." Ngài cầm tim đặt ở trong bụng, "Ta lúc nào làm bậy qua? Tiền bối ngay tại ta động thiên linh bảo trong đó, nếu không vậy Vương Tiên tại sao lâu như vậy cũng không có xuất hiện? Vạn Bảo Sơn biết được tin tức này sau đó, cùng ta Thiên Các hợp tác cũng được tất nhiên thế, cho nên tiếp theo ta phải đem tin tức thả ra ngoài, Vạn Bảo Sơn bên kia cũng sẽ thả tin tức đi ra ngoài, đến lúc đó không chỉ là Lê Hòa Thành, liền cả ngày các sau này chắc sẽ không lại có phiền phức gì." Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng Triệu Hoán hệ thống. Một bộ truyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 1028, Chấn Độc Đan. Vương Hy tiền bối lại vẫn còn sống, thật là khó tin. Thảo nào Hạ gia trưởng lão đều phải đẻ cái đuôi nhận vua. Vậy Khương tộc cao thủ trực tiếp hỏi nói, có thể hay không để cho chúng ta gặp vừa gặp Vương Hy tiền bối, cái thời đại kia nhân vật đã đều không có thể thấy. Khương Phàm nói, không thể thấy dược cũng chưa chắc, ta ở đại thiên thế giới thấy rất nhiều, chỉ không qua bọn họ hiện tại còn không muốn trở về. Cửu Hoang thực lực xa vượt quá nơi này. Cơ Vô Sinh thở dài nói, xem ra chúng ta ánh mắt vẫn là quá nông cạn. Thật khó tưởng tượng, thời đại kia kết quả sẽ mạnh bao nhiêu. Khương tộc cao thủ gặp Khương Phàm không có mời người ý, mở miệng nói, chẳng lẽ không mời tiền bối đi ra không? Khương Phàm đối vị này có thể không có ấn tượng tốt gì. Muốn gặp mà nói, đợi nửa tháng sau đến tiên các gặp đi. Đô thành chuyện vậy coi là chấm dứt ở đây, phụ chủ tốt nhất và Cơ tiền bối thật tốt điều tra một tí liên quan tới nơi này một ít truyền thuyết, hạ gia phế lớn như vậy khí lực muốn nơi này, nhất định là có nguyên nhân. Cơ Vô Sinh gật đầu một cái, ta biết, ta sẽ mau sớm phái người điều tra, chuyện lần này ta không biết như thế nào cảm ơn ngươi mới phải. Khương Phàm lắc đầu một cái, cha mẹ ta đều ở đây cái này, Khương phủ cũng ở đây, ta làm sao cũng coi là bình minh bị hủy diệt, đại thế giới cấp bậc vậy xa không thể và năm đó so sánh đến nơi này tạm thời kỳ, nhân tộc toàn thể thực lực đã yếu đến một cái cao độ toàn mới, cũng may thế giới này tựa như xuất hiện xúc để bắn ngược tình huống, vậy để cho nhân tộc còn có thể thấy một chút hy vọng. Mà Vương Hy xuất hiện, không thể nghi ngờ cho nhân tộc đánh lên một kim chích kích tim, ý nghĩa trọng đại. Cái này chí ít có thể để cho mọi người rõ ràng, nhân tộc trong đó cũng có cao thủ hàng đầu, không kém gì ngoại tộc cực điểm cao thủ. Phải biết ban đầu một cái Cửu Thiên cũng đã để cho mọi người không cách nào tiếp nhận, nhưng cái này Vương Hy tuyệt đối so với Cửu Thiên mạnh hơn, chỉ bằng một điểm này, Khương Phàm lần này tuyệt đối là công lớn một kiện. Trên đời người cũng đang nghị luận chuyện này lúc đó, Khương Phàm nhưng đi tới Lê Hỏa Cung sau núi, hắn dự định ở mình lãnh địa bế quan, nơi này hắn đã thời gian rất dài không trở về. Nhưng viện trưởng nói cho hắn, thuộc về hắn cái đó đỉnh núi một mực còn ở lần này Khương Phàm mang Cổ Linh Nhi và Thẩm Mộng cùng nhau trở về, cũng không có đưa tới quá nhiều người chú ý, bọn họ áp chế hơi thở, lặng lẽ trở lại Lê Hỏa Cung. Mặc dù cái này Lê Hỏa Học viện hôm nay đã biến thành Lê Hỏa Cung, dãy nhà vậy xảy ra biến hóa không nhỏ, nhưng đại khái kết cấu cũng không có thay đổi, khu vực nòng cốt còn ở, những đỉnh núi kia số lượng như cũ không thay đổi, bất quá nơi này các chủ nhân đã sớm cập nhật cải tiến. Mà lúc này nơi này đệ tử nòng cốt thực lực so với lúc trước bọn họ những cái kia cường đại hơn nhiều, rất nhiều đệ tử mới vừa nhập môn cũng đều đang cố gắng tu luyện, cố gắng làm việc, đây có thể để cho Khương Phàm nhớ lại rất nhiều ban đầu ở nơi này chuyện phát sinh. Không chỉ là hắn, Thẩm Mộng và Cổ Linh Nhi giống vậy ở chỗ này lưu lại tốt đẹp thời gian, đặc biệt là Thẩm Mộng, hắn ở nơi này bên ngoài sơn môn biết Khương Phàm, mà một lần kia, vậy tương đương với hoàn toàn thay đổi nàng vận mạng. Trở lại chốn cũ, Khương Phàm mang hai người chạy thẳng tới khu nòng cốt. Thẩm Mộng và Cổ Linh Nhi đỉnh núi hôm nay đều đã biến thành những đệ tử khác lãnh địa, Khương Phàm cái đó bởi vì là phía trên một mực còn có người thu xếp, còn có Khương Phàm thân phận nguyên nhân, cho nên viện trưởng một mực cầm nơi này cất giữ, sau này cũng tốt hoan nên Khương Phàm tùy thời trở về. Khi bọn hắn đi tới núi kia đầu lúc đó, Khương Phàm đột nhiên trước mắt sáng lên, bởi vì đỉnh núi kia trên hôm nay sinh mạng hơi thở đậm đà, lại có rất nhiều linh dược tồn tại. Khương Phàm đến gần sau đó, ngạc nhiên mừng rỡ phát hiện, nửa đỉnh núi đều bị mở ra thành vườn thuốc, thảo nào nơi này sẽ tản mát ra mạnh như vậy hơi thở. Vườn thuốc trên trồng trọt rất nhiều linh dược, còn có một chút phẩm chất không tệ thảo dược, từ vườn thuốc lúc này trạng thái tới xem, rất hiển nhiên nơi này thường xuyên có người xử lý, nếu không tuyệt đối sẽ không như vậy trạng thái. Quả nhiên, đỉnh núi chỗ ở trong đó có một đạo hơi thở, cảnh giới không cao, mới vừa bước vào đoạt mệnh cảnh, hơi thở nhu hòa, hiển nhiên là một cô gái. Nàng cả người quần áo trắng, trong tay cầm bình nước nhỏ, hướng vườn thuốc đi về phía, nhiều năm không gặp, ban đầu cái đó thanh sắc bé gái đã biến thành một đại mỹ nhân ở chỗ này quản lý vườn thuốc, cùng đời vô tranh, để cho nàng cả người duy trì rất tốt trạng thái, chính là cố nhân muội muội, Bạch Thu Lạc. Bạch Thu Lạc cảm nhận được có người lên núi, vội vàng hướng xuống núi nhìn. Khi thấy vậy không có chút nào biến hóa bóng người lúc đó, trên mặt nàng lộ ra vui mừng, "Đại nhân, ngài đã về rồi." Nói xong, vừa nhìn về phía Khương Phàm bên người hai người, Thẩm Mộng mặc dù có chút biến hóa, nhưng năm đó các nàng vậy chung sống một đoạn thời gian, cho nên một mắt liền đồng ý đi ra. "Cổ Linh Nhi đại nhân, Thẩm Mộng đại nhân." Khương Phàm đánh giá vườn thuốc, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng. "Thật là lợi hại, thật không nghĩ tới nơi này lại để cho ngươi phản ứng thành như vậy. Những năm này ngươi cầm thời gian cũng lãng phí ở cái này lên, đáng tiếc ban đầu cam kết chuyện ngươi, ta còn không giúp ngươi giải quyết." Bạch Thu Lạc vội vàng nói, "Đại nhân, ta không cầu cái gì, đại nhân có thể nhớ lời hứa năm đó, tại hạ cũng chỉ đủ hài lòng. Bây giờ chỗ này có ta phản ứng, những tên kia một mực bên ngoài lịch luyện, mỗi lần bọn họ trở lại cũng sẽ đem lịch luyện lúc lấy được linh dược giao cho ta, có thể trồng trọt, ta liền biết trồng trọt ở vườn thuốc này trong đó, lâu ngày nơi này là được hiện ở kích thước này. Ngày thường mặc dù sẽ có chút ra hỏa lén lén lút lút tới nơi này lấy đi một ít, nhưng có viện trưởng chỗ dựa, bọn họ cũng không dám như thế nào." Khương Phàm nói, "Ngươi làm rất khá, ta muốn ở phòng chế thuốc bế quan, từ hôm nay trở đi, vườn thuốc này ở giữa tất cả linh dược ngươi có thể chi phối, ngươi cũng là dược sư, luyện chế đan dược cần phải tiêu hao đại lượng tài nguyên mới có thể để cho mình mau sớm tăng lên, thuốc tốt như vậy vườn và hoàn cảnh, ngươi không quá dễ tăng lên hạ mình, chân thực có chút lãng phí, chờ ta bế quan kết thúc sau đó sẽ chuyển cho ngươi một ít phương thuốc, chỉ cần có thể tinh thông luyện chế trong đó mấy loại, vậy đối với ngươi tương lai trợ giúp cũng sẽ là to lớn." Nghe nói như vậy, Bạch Thu Lạc một mặt ngạc nhiên mừng rỡ, vội vàng nói, "Đa tạ đại nhân." Khương Phàm mang Thẩm Mộng và Cổ Linh Nhi chạy thẳng tới phòng chế thuốc, vừa đi, một bên hướng hai người nói, "Lần này bế quan ta muốn luyện chế trấn độc đan, có thể đem Thẩm Mộng phụ ở bên ngoài cơ thể độc tố toàn bộ áp chế hồi trong cơ thể, đan dược này tác dụng rất rõ ràng, nhưng lại có một năm dược liệu. Bất quá sau đó ta sẽ truyền cho ngươi một bộ công pháp, ngươi chỉ phải xuất ra một chút thời gian tu luyện, không ra 3 tháng, liền cũng có thể tự do khống chế độc tố, kịch độc ngoại phóng cũng đem bị hoàn toàn giải quyết. Trấn độc đan mặc dù đối với ngươi bên ngoài cơ thể kịch độc có không nhỏ áp chế, nhưng đối với ngươi độc công lại có chỗ tốt cực lớn, có thể để cho bên trong cơ thể ngươi độc tố hội tụ tới một chỗ, nén cũng là một loại tăng cường, chỗ tốt ngươi biết dần dần cảm nhận được. Nói xong nhìn về phía Cổ Linh Nhi, còn như ngươi, lần này phải nghiêm túc xem xét ta luyện đan thủ pháp, ta còn sẽ đem một vài tâm đắc giải thích cho ngươi, nghe không hiểu có thể trước ghi tạc trong ý nghĩ. Bế quan tổng cộng 7 ngày, xuất quan sau ta đưa ngươi hồi Vạn Dược Cốc, ngươi ở nơi đó bế quan, đánh vào thiên cấp dược sư. Ngươi ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng Triệu Hoán hệ thống. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 1029, nhân vật lớn. Cổ Linh Nhi hiển nhiên không có nhiều ít lòng tin. Ta có thể được không? Khương Phàm cười trúng chím nhìn nàng, ta nói phải, liền nhất định được. Chấn độc đan Khương Phàm mặc dù nói ung dung, nhưng chân thực phẩm cấp đã đạt đến thiên cấp cấp 2. Toàn bộ Tử Vi đại lục có thể luyện chế đẳng cấp này đan dược dược sư sợ rằng cũng không có mấy. Cho dù là như thế nhiều cổ tộc tích trữ xuất hiện, nhưng chân chính cường đại dược sư nhưng một cái vậy không xuất hiện. Nói tới cái này chấn động độc đan, vẫn là năm đó hắn và Thẩm Mộng cùng nghiên cứu ra đan dược, năm đó Thẩm Mộng tình huống so hiện tại cái này nghiêm trọng hơn. Bất quá hiện tại Khương Phàm đan đạo đã vượt qua năm đó, cho nên luyện chế đan dược này đối với hiện tại Khương Phàm mà nói không hề mệt khó khăn, chỉ là thiếu ít một chút cỏ độc mà thôi. Còn như cỏ độc, Khương Phàm trên mình có thể không có nhiều ít, nhưng Thẩm Mộng trên mình nhưng có rất nhiều, dẫu sao nàng cũng là dược sư, bất quá luyện chế đều là vật kỳ độc. Cổ Linh Nhi đối Thẩm Mộng không có chút nào bài xích, các nàng năm đó quan hệ cũng rất tốt, hôm nay thấy Thẩm Mộng vì Khương Phàm biến thành như vậy, Cổ Linh Nhi cũng là 10 phần cảm khái, hy vọng có thể cầm nàng kéo trở về, đáng tiếc vận mệnh chính là như vậy khó mà đoán, cơ hồ không có biện pháp. Bất quá Khương Phàm nhưng rất rõ ràng Thẩm Mộng tim có bao nhiêu tinh khiết, dù là nàng trở thành người ngoài trong mắt độc vương, nàng vẫn là cái đó không có tâm kế, hiền lành nha đầu. Tiến vào phòng luyện đan, Khương Phàm trực tiếp bắt đầu chuẩn bị. Linh dược và cỏ độc cũng chuẩn bị xong, linh dược giao cho Cổ Linh Nhi bảo quản, cỏ độc do Thẩm Mộng giữ. Khương Phàm tìm ra lò luyện đan, chuẩn bị bắt đầu luyện chế đan dược. Thẩm Mộng và Cổ Linh Nhi đều có đặc biệt dị hỏa, dựa theo Khương Phàm yêu cầu ân cần săn sóc những thảo dược này và đồ vật, sau đó bắt đầu chính thức bế quan. Chấn độc đan có siêu cường tránh độc năng lực, luyện chế chỗ mấu chốt chính là khắc chế thăng bằng. Nếu như mất thăng bằng, vậy sẽ đối với Thẩm Mộng sinh ra vô cùng ảnh hưởng lớn, thậm chí đối với nàng tu vi tạo thành phá hoại. Cho nên đổi thành những người khác tới luyện chế cái này chấn độc đan, Khương Phàm tuyệt đối sẽ không yên tâm để cho Thẩm Mộng ăn vào, cho dù là hắn tới luyện chế, vậy phải cẩn thận một chút mới được. Cổ Linh Nhi quan sát Khương Phàm luyện đan phương thức, kinh ngạc phát hiện Khương Phàm mặc dù nhìn qua và trước kia lúc chế thuốc hậu thủ pháp giống nhau, nhưng tạo thành hiệu quả nhưng đổi được hoàn toàn khác nhau, 10 phần thâm ảo, mỗi cái động tác đều hồn nhiên sắc có, tựa như căn bản không sợ sai lầm. Nhiều năm như vậy không gặp, Khương Phàm không chỉ là chiến lực tăng vọt một đoạn lớn, thuốc này sư năng lực cũng phải so với trước kia mạnh ra một đoạn lớn, nàng thật rất khó tưởng tượng, Khương Phàm kết quả hao phí nhiều ít tinh lực mới có thể cầm hai bên cũng làm như vậy trình độ cao nhất. Bất quá hiện tại hiển nhiên không phải cân nhắc cái vấn đề này thời điểm, Khương Phàm luyện đan lúc 10 phần chuyên chú, vậy cầm hắn tâm đắc giảng giải cho bọn họ hai người. Thẩm Mộng rất nghiêm túc, bởi vì Khương Phàm nói kinh nghiệm đối hắn độc công có to lớn chỗ tốt, Khương Phàm đan đạo thành lập ở hắn cường đại lực khống chế trên, mà nàng hiện tại cần cũng là lực khống chế vạn độc năng lực. Nguyên lý hoàn toàn giống nhau, rất nhiều nói cũng có thể cầm nàng đánh thức, để cho nàng hiện ra rất nhiều linh cảm, để cho nàng cả người hoàn toàn tỉnh táo lại, nghe Khương Phàm giải thích, cảm thụ biến hóa của đan dược. Luyện đan vật liệu trên không trung không ngừng lơ lửng, tựa như hóa thành xoay tròn ngân hà, tài liệu số lượng vượt qua trăm chồng, để cho người hoa cả mắt. Có thể mỗi một cái trong tài liệu phương cũng bám vào Khương Phàm một món thần niệm, có thể cầm thần niệm phân hóa như thế nhiều dược sư cũng không có nhiều ít. Khương Phàm khống chế ngọn lửa tiếp tục gần cần săn sóc trước lò luyện đan, tốc độ rất chậm, nhưng là đặc biệt cần thiết. Hắn luyện chế đan dược, theo đuổi mỗi một chi tiết, cơ hồ không có chút nào sai lầm tình huống xuất hiện. Và hắn tu luyện như nhau, đan đạo hắn theo đuổi cũng là trình độ cao nhất. Cẩn thận xem xét sẽ phát hiện, tán lạc phía trên vật liệu sẽ từ từ từng cái hấp dẫn, hội tụ tới một chỗ, một loại linh dược đối ứng một loại độc vật, lại là lẫn nhau khắc chế vật, hết sức kỳ lạ. Theo thời gian trôi qua, linh dược và cỏ độc hơi thở bắt đầu không ngừng hòa vào nhau chung một chỗ, hết sức kỳ lạ. Cổ Linh Nhi các nàng có thể rõ ràng cảm giác được hai cái hoàn toàn tương khắc đồ, lại khôn khéo kết hợp với nhau, hoàn thành vậy vi diệu thăng bằng. Chỉ cần phương đó hơi ra một chút xíu không may, toàn bộ luyện chế liền sẽ ngay tức thì tan vỡ, cũng chỉ có Khương Phàm như vậy đối với trước mình lực khống chế có tuyệt đối tự tin dược sư mới dám như vậy làm việc đi. Lên làm không tất cả vật liệu cũng hoàn thành dung hợp sau đó, chúng dựa theo thứ tự đối với tiếp theo đối với bay vào Khương Phàm lò luyện đan trong đó. Khương Phàm một lòng mấy dùng, mấy loại dị hỏa cũng tản ra linh lực kỳ lạ, lấy bất đồng phương thức luyện chế đan dược, làm tất cả vật liệu tiến vào lò luyện đan trong đó, nắp lò ngay tức thì phong bế lò luyện đan, Khương Phàm cũng là trước mắt sáng lên, bên trong lò dị hỏa đột nhiên tăng cường, bộc phát ra khí tức cường đại, tất cả vật liệu ở trong lò luyện đan không ngừng xoay tròn, tựa như hóa thành một cái ngọn lửa vòng xoáy như nhau, không ngừng đem những cái kia tài liệu linh lực ép khô. Hội tụ ở phía dưới cùng, một quả muôn màu muôn vẻ đan dược ở vòng xoáy phía dưới cùng xuất hiện, hơi thở dần dần trở nên mạnh mẽ. Bọn họ cũng có thể cảm giác được đan dược kia khí tức cường đại, và bọn họ ngày thường thấy đan dược hoàn toàn không cùng, mà cho dù đan thành, Khương Phàm như cũng không buồn không vui, nghiêm túc luyện chế, được không phân thần. Vòng xoáy kéo dài suốt 9 giờ, mới chậm rãi bình phục lại, cuối cùng tàn đi. Viên thuốc đó 10 phần đẹp, trôi lơ lửng ở lò lửa trong đó, không ngừng nhận lấy mấy loại ngọn lửa tẩy rửa. Sau đó liền tiến vào nuôi đan giai đoạn, đến lúc này chỉ cần xem xét đan dược biến hóa khống chế dị hỏa cường độ là được rồi. Ba người thần thức cũng rơi vào đan dược kia trên. Khương Phàm một mực không ngừng cho bọn họ giảng giải, đây đối với bọn họ mà nói không thể nghi ngờ sẽ có to lớn trợ giúp, có thể được Khương Phàm chỉ điểm, đây là rất nhiều dược sư cầu cũng không cầu được. Còn như hai người năng lực Khương Phàm vô cùng rõ ràng, bọn họ ở trên đan đạo đều có thiên phú rất cao, đặc biệt là Thẩm Mộng, tư chất sẽ không so hắn yếu nhiều ít, cho nên lần này bế quan nhất định có thể đạt được rất lớn thu hoạch, đối với các nàng, Khương Phàm cũng không sẽ cất giấu. Thời gian thật nhanh, cùng đan dược ra lò lúc đã là 10 ngày sau, Cổ Linh Nhi hỏi thăm một ít không biết vấn đề, Khương Phàm kiên nhẫn giải đáp, cho đến nàng đột nhiên lĩnh ngộ, Khương Phàm mới dừng lại. Xuất quan mang các nàng rời đi Lê Hoa Cung. Nàng phải đem Cổ Linh Nhi đưa về Vạn Dược Cốc, nơi đó có thật tốt bế quan nơi, thích hợp Cổ Linh Nhi dùng để đánh vào thiên cấp dược sư cổ trai. Lê Hỏa trong cung thì có truyền tống trận có thể nối thẳng Vạn Dược Cốc vùng lân cận, Khương Phàm mang Cổ Linh Nhi trở về ngược lại cũng coi là quen việc dễ làm đi tới Vạn Dược Cốc. Cổ Phong vừa mới xuất quan không lâu, thấy Khương Phàm cũng là trước mắt sáng lên. Không đủ biết được Cổ Linh Nhi muốn đánh vào thiên cấp dược sư, hắn ngay lập tức để cho người cầm hắn bế quan địa phương thu thập được, để cho con gái ở tốt nhất trong hoàn cảnh thử nghiệm đất đột phá. Hắn vốn là muốn lưu lại Khương Phàm thật tốt nói một chút, có thể Khương Phàm còn có chuyện quan trọng trong người, chỉ có thể mau rời khỏi. Thầm ngậm chuyện trong tay một mực ở thưởng thức trước một viên thuốc, chính là Khương Phàm mới vừa luyện chế ra chấn độc đan. Rời đi Vạn Dược Cốc sau đó, Khương Phàm nói thẳng, còn đang suy nghĩ gì đấy? Vội vàng đem đan dược này ăn vào, ta luyện chế đan dược đối ngươi sẽ không sinh ra ảnh hưởng, yên tâm đi. Thầm ngậm vội vàng nói, ta làm sao có thể không yên tâm ca ca đan dược, chỉ bất quá đan dược này phẩm cấp quá cao, ta ăn vào biết hay không lãng phí. Cái này căn bản là một viên giải độc thánh dược. Khương Phàm nắm tay đặt ở đỉnh đầu nàng, nói gì ngu nói đâu. Coi như là tiên dược, chỉ cần đối ngươi hữu dụng, ta cũng nghĩ biện pháp cho ngươi tìm tới. Nhanh lên ăn vào, ta chuyển cho ngươi một bộ công pháp, đến lúc thiên cát, ta cho ngươi tìm chỗ tu luyện. Sau này thiên cát chính là nhà của ngươi. Thẩm Mộng không do dự nữa, trực tiếp cầm đan dược trong tay ăn vào. Khương Phàm trực tiếp dùng thần thức từ trí nhớ chỗ sâu tìm ra một bộ công pháp đi ra, chuyển cho Thẩm Mộng. Năm đó cũng là hắn truyền bộ công pháp này cho nàng, là một môn thượng cổ tuyệt kỹ, ngự độc bí thuật. Thẩm Mộng đối độc vật có cực cao lực tương tác, vạn độc bất xâm, có thể dễ như trở bàn tay tu luyện độc công. Nàng tình huống hôm nay chính là thiếu đối kịch độc nắm trong tay năng lực, cho nên mới sẽ tựa như hóa thành độc người, chỉ cần nàng tu luyện cái này ngự độc bí thuật, cái này cả người kịch độc liền đem sẽ không lại đối nàng sinh ra ảnh hưởng gì, dù là nàng đứng ở trong đám người, cũng sẽ không để cho người cảm nhận được áp lực tồn tại. Thẩm Mộng đạt được công pháp này sau đó, lập tức rõ ràng công pháp này đối với nàng tác dụng, nàng cười rất vui vẻ. Khương Phàm không nói thêm nữa, mang nàng hướng Vạn Vân Sơn phương hướng ngự không đi. Bởi vì thiệp mời nguyên nhân, toàn bộ Tử Vi đại lục gây sôi sùng sục. Rất nhiều thế lực không có được thiệp mời, lại phái người chủ động đi Vạn Bảo Sơn đi cầu. Đây có thể để cho Vạn Bảo Sơn danh tiếng vang xa. Giờ khắc này, Kim Hào vậy rốt cuộc rõ ràng phụ thân quyết định có nhiều chính xác. Rất nhiều cổ tộc tự mình đến cửa cầu gặp, như vậy tình huống có thể không hề nhiều gặp. Vương Hy xuất hiện đối cổ tộc lực uy hiếp so sánh vốn là thế lực lớn được nhiều, bởi vì bọn họ rõ ràng hơn Vương Hy chiến lực. Cho nên bọn họ là cầu gặp Vương Hy một mặt, dĩ nhiên sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, xông vào Vạn Vân Sơn hiển nhiên là không được, tới Vạn Bảo Sơn cầu một tấm thiệp mời là tốt nhất quyết định. Nô gia, khoảng cách Khương Phàm đến cửa cần người đã có một đoạn thời gian. Bọn họ khi lấy được Vương Hy tin tức sau đó, cũng là vô cùng khiếp sợ. Hắn có thể không nghĩ tới, bọn họ mấy cái gia tộc lại là dẫn đầu thấy Vương Hy, chỉ bất quá cũng không có cho Vương Hy lưu lại ấn tượng tốt gì. Cùng ngày ban đêm, bọn họ mấy nhà cao thủ tụ tới một chỗ, thương nghị chuyện này, mỗi cái người đều là mặt mày ủ hê. Quá xui xẻo, bắt một cái Lê Hỏa cung tiểu quỷ, lại cầm Vương Hy tiền bối cũng trêu chọc, vậy mấy cái Khương tộc tiểu tử thảo nào không có sợ hãi, Vương Hy tiền bối chân thực quá kinh khủng. Chúng ta làm sao bây giờ? Tổng được nghĩ vài biện pháp giải quyết chuyện này mới được, chí ít không thể đối nghịch à, Khương tộc vậy tiểu tử có thể không giống như là cái đèn cạn dầu. Nô Liệt mở miệng, ta có một ý tưởng, cũng có thể giải quyết chuyện này, ta liền nói thẳng. Hắn lấy lại bình tĩnh, nói thẳng, thiên các hôm nay mới vừa khởi bước, thiếu cao thủ, chúng ta nếu như đi làm cái danh dự trưởng lão, các ngươi cảm thấy thế nào? Lời này vừa nói ra, đám người rối rít gật đầu tán thành. Ý kiến hay. Chúng ta đây cũng tính là đủ thành ý, vậy Khương tộc tiểu tử hắn không biết tìm lại chúng ta phiền toái. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau sớm lên đường, đừng đi Vạn Bảo Sơn, trực tiếp đi thiên các, tìm bên trong cao tầng nói. Bên kia, Vạn Vân Sơn lần trước lúc tụ tập rất nhiều nhân vật lớn, rất nhiều người đều là tán tu, ngày thường căn bản không ra đời. Liền mị nương đều nói không rõ những người này thân phận. Bất quá có một người, mị nương trước gặp qua, Bách Chiến tộc tộc trưởng, Vương Văn Trúc. Nàng lúc này diễn cảm có chút nghiêm túc, đạt được Vương Hy trở về tin tức sau đó, nàng liền thật sớm chạy tới, hôm nay đang định tìm Khương Phàm tính số đây. Mời ủng hộ bộ thiết cốt tranh Hàn Hiên Đế. Một bộ truyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 1030, quân hùng. Cái này mấy ngày, thiên các đệ tử bận bịu trước bận bịu sau đó, Vạn Bảo Sơn không chỉ có đưa nhóm lớn tài nguyên, còn phái tới rất nhiều đi qua huấn luyện nhân viên phục vụ, những thứ này đều là đến từ Vạn Bảo Sơn tất cả thương hội nhân viên, bọn họ đáng sợ thiên các đệ tử chiêu đãi không chu toàn, cho nên hết sức cố gắng cầm hết thể cũng làm chủ đáo. Mà đây cũng cho thiên các đệ tử chia sẻ rất nhiều áp lực. Kim Sơn là cái đầu tiên tới đây nhân vật lớn, vừa mới bắt đầu mị nương còn lấy là hắn là tới tìm phiền toái, dẫu sao Khương Phàm trước cùng Vạn Bảo Sơn có không nhỏ va chạm. Bất quá đối phó thiên các, Kim Sơn đích thân ra tay, ngược lại cũng hiếm lạ. Làm biết rõ nguyên hữu sau đó, Hỏa Diễm cũng nhận được Khương Phàm tin tức, hai bên vậy liền bắt đầu hợp làm. Bởi vì nguyên nhân này, Mị Nương và Hỏa Diễm các người cũng sẽ không coi là quá bận rộn. Hỏa Diễm nhìn phía xa Vương Văn Trúc, ánh mắt đều là vẻ lo âu, ngươi nói tiểu phạm lá gan có phải hay không cũng quá lớn liền một chút, lại liền vị này cũng dám đắc tội, nàng nếu là trở mặt, chúng ta thiên các cũng không ngăn nổi. Tiểu phạm và Bách Chiến tộc quan hệ thân mật, sẽ không bởi vì chút chuyện này liền ra phiền toái. Đến lúc đó nhận cái sai lầm là được. Hỏa Diễm hiển nhiên không hề như thế xem. Vị này đến chúng ta thiên các sau liền một chút nụ cười cũng không có, nếu như cùng thấy tiểu phạm thật nổi giận đứng lên, chúng ta có thể không ngăn được. Mị Nương tức giận nói, xem ngươi về điểm kia tiền đồ. Chúng chi tiểu phàm bây giờ thực lực hẳn đã ở trên chúng ta, còn cần phải ngươi ta bận tâm. Điều này cũng đúng. Như thế xem ta thật đúng là có chút nhớ hơn. Hai người vừa dứt lời, liền thấy truyền tống trận bên kia một hồi lóe lên, Khương Phàm và Thẩm Mộng bóng người xuất hiện ở bên kia. Ngọn lửa không nói hai lời, trực tiếp hướng bên kia đi tới, coi như Khương Phàm không cần hắn lo lắng, hắn vậy được nhắc nhở một tí, dẫu sao Vương Văn Trúc cũng là mấy lần giúp thiên các tồn tại, gừng thực lực vậy bày ở đó. Có thể hắn còn chưa đi đến Khương Phàm bên kia, Vương Anh Trúc đã hướng Khương Phàm đi tới, nàng vị trí so Hỏa Diễm thân nhau hơn. Hỏa Diễm vội vàng hướng Khương Phàm vẫy tay, truyền âm nói, Bách Chiến tộc tộc trưởng chờ ngươi đã mấy ngày, ngươi cẩn thận một chút. Khương Phàm trở về trước cũng đã nghĩ đến Bách Chiến tộc cao thủ khẳng định sẽ trước thời hạn đến bên này, Vương Anh Trúc tự mình tới cũng là tình lý bên trong. Thằng nhóc túi, để cho ta ở chỗ này chờ nhiều ngày như vậy. Tiên Nhi đâu? Nàng không cùng ngươi chung một chỗ. Vương Anh Trúc giọng mang theo mấy phần không vui, ở nàng nhìn lại, Tiên Nhi là Khương Phàm trả giá rất nhiều, có thể Khương Phàm bây giờ lại mang một cái khác cô nương ở bên người, nàng Tiên Nhi cũng không biết nơi nào, lại thêm Vương Hy chuyện, nàng tâm tình dĩ nhiên thật không tốt. Khương Phàm mặt mày vui vẻ chào đón. Nàng đang ngồi lão tổ đâu, ở ta động Thiên Linh Bảo trong đó. Tộc trưởng đừng tức giận, ta cái này mới vừa trở về rất nhiều chuyện còn không xử lý xong, dự định cùng sự việc đều giải quyết sau đó mới đến Bách Chiến tộc thánh thổ cho ngài thỉnh ăn đây. Vương Anh Trúc nghe nói như vậy, tức giận nói, thằng nhóc ngươi thật đúng là miệng lưỡi trơn tru, tộc ta lão tổ trở về chuyện ngươi đều đang không cho ta biết một tí, thằng nhóc ngươi có phải hay không thiếu thu thập. Khương Phàm gật đầu liên tục, điểm này Vãn Bối quả thật làm không đúng, bất quá từ đại thiên thế giới sau khi trở về đầu tiên là giải quyết thiên các chuyện, sau đó là ngoại tộc xâm lược, sau đó đi cổ tộc cần người, ta một mực vậy không rảnh rỗi qua, sau đó tin tức truyền ra sau đó, ta cũng biết tiền bối sẽ đến thiên các, ta cái này sau khi hết bận, thời gian đầu tiên đổi về. Tộc trưởng ngàn vạn chớ trách ta. Vương Anh Trúc tức giận nói, ngươi lý do nhiều, còn đứng ngây ở đó làm gì? Đưa ta vào ngươi động Thiên Linh Bảo bên trong. Ngoài ra để cho người ngươi chuẩn bị nhiều một ít gian phòng, ngày mai các tộc nhân cũng sẽ đến, cùng nên lão tổ trở về. Không thành vấn đề, ta vậy thì đi an bài, không quá ta động Thiên Linh Bảo trong đó có chút bí mật, ngài. Vương Anh Trúc đánh Khương Phàm đầu một tí, thằng nhóc túi, ngươi điểm bí mật kia ta còn sẽ nói ra đi không được. Bớt nói nhảm, nhanh. Khương Phàm vậy nói thêm nữa, trực tiếp đem đưa đến động Thiên Linh Bảo trong đó, Vương Anh Trúc mà nói, hắn còn thật khó khăn cự tuyệt. Khương Phàm đây là lấy lại tinh thần, cẩn thận cảm giác liền một tí khí tức xung quanh, cũng là sức sở, tuyệt đối không nghĩ tới. Nơi này có rất nhiều hơi thở mười phần xa lạ, đều là người độc hành, không thuộc về cái nào cổ tộc, nhưng trên mình tản ra hơi thở nhưng cường đại dị thường. Rất nhanh hắn ở nơi này, nhóm cao thủ bên trong thấy một người mặc kim bào ông già, một mặt nụ cười, cùng trước mắt tu sĩ sướng trò chuyện cái gì trước. Từ hắn diễn cảm tới xem, tâm tình hiển nhiên rất tốt. Bất quá hắn có thể cùng những người đó nói chuyện phiếm, xem bộ dáng là biết những người này thân phận. Hắn hiển nhiên vậy chú ý tới cửa nơi này tình huống, cùng Vương Oanh Trúc biến mất sau đó, hắn trực tiếp cùng đối diện cao thủ nói hai câu gì, liền kết thúc đối thoại, đường kính hướng Khương Phàm đi tới bên này. Khương công tử, ngươi có thể coi là xuất hiện. Ước định kỳ hạn lập tức tới ngay, ta thật là sợ ngươi đuổi không trở lại. Khương Phàm cười trúm chím nhìn đối phương, một mặt nụ cười, có lao trưởng quỹ ngươi ở chỗ này, ta có cái gì tốt lo lắng. Ngại nhưng mà cái gì cũng có thể làm được, như thế mấy cao thủ, không có vấn đề. Khương công tử coi như chớ có nói đùa, hiện tại sách tới trước đều là một ít tán tu, những cái kia có bối cảnh những cao thủ, cũng sẽ ở cùng ngày đến sân cho chiến thần Thịnh An, ngươi cũng không thể cho ta leo cây, nếu không ta cái này nét mặt giàn mua sau này coi như không có chỗ để. Hiện tại tình huống gì? Những tiền bối này đều là chút tán tu chứ? Không nghĩ tới chúng ta Tử Vi đại lục còn cất giấu nhiều cao thủ như vậy, lão trưởng quý quả nhiên là giao thiệp rộng, có thể cầm những người này cũng mời tới. Kim Sơn liền vội vàng lắc đầu, ta kia có năng lực này, bọn họ mặc dù cũng cùng ta Vạn Bảo Sơn làm qua giao dịch, nhưng ngày thường đều là chút nhàn vân giá hạc, ta căn bản không mời nổi. Bọn họ đạt được Vương Hy tiền bối trở về tin tức, cũng chủ động tìm được ta nơi đó, từ ta nơi đó đạt được thiệp mời, ta dứt khoát liền để cho bọn họ đi thẳng đến nơi này báo cáo. Những người này rất khó dây dưa, so cổ tộc còn khó hơn quấn. Lão trưởng quý yên tâm, ta Khương Phàm nói chuyện từ trước đến giờ đáng tin, Vạn Bảo Sơn và chúng ta Thiên Các lần này hợp tác, nhất định sẽ đặc biệt khoái trá. Sau đó còn có sẽ cái khác hợp tác, chuyện trước kia cũng chỉ là xem như mây khói, xóa bỏ là được. Kim Sơn cười nói, đương nhiên biết, năm đó chỉ là tiểu bối tranh phong mà thôi, nhưng hiện tại toàn bộ Tử Vi đại lục, còn ai dám cầm ngươi làm tiểu bối xem. Bên ngoài lịch luyện trở về, ngươi đã cùng ban đầu chừng như hai người. Ta Vạn Bảo Sơn là cái thương hội, nhiều bạn nhiều đường, huống chi Khương công tử ngươi tương lai qua mình, ta làm sao có thể để mặc cho chuyện năm đó lần nữa phát sinh đâu. Ngươi hãy yên tâm, sau này Thiên Các và Vạn Bảo Sơn lâu dài hợp tác, ta cũng sẽ tận lực trợ giúp Thiên Các. Cũng không ngờ ngươi lần này vậy giúp ta Vạn Bảo Sơn một cái, ngươi phải biết, cổ tộc rối rít xuất hiện, vậy để cho ta Vạn Bảo Sơn nhận chịu to lớn áp lực, đáng khốn kiếp kia một người so với một người khó hầu hạ, bất quá lần này sau đó, ta muốn sẽ không có cổ tộc còn dám làm loạn. Nghe nói như vậy, Khương Phàm trên mặt lộ ra nụ cười, mọi người hiểu lòng nhau, đại thế giới cấp bậc tăng lên đối tu sĩ là chuyện tốt, nhưng cái này một đời phát triển thời gian quá ngắn, khó tránh khỏi bị đánh đè. Vạn Bảo Sơn truyền thừa rất lâu, còn có chút nội tình còn cảm giác được áp lực, cái khác thế lực áp lực có thể tưởng tượng được. Nếu như không phải là ta trở về, cái này Vạn Vân Sơn còn ở những cái kia cổ tộc trong tay không chế đây. Kim Sơn nói, chúng ta Vạn Bảo Sơn mặc dù có chút nội tình, thế nhưng một đời người lúc này vẫn còn ngủ say trong đó, căn bản không cách nào thức tỉnh, nếu như bọn họ tỉnh lại, chúng ta mới sẽ không để cho những cái kia cổ tộc chiếm tiện nghi đây. Bất quá như đã nói qua, bây giờ tình huống cũng không khá lắm, ngoại tộc xâm lược, cổ tộc chân chính xuất thủ ít chi lại càng ít, bọn họ đa số đều là ở thời kỳ thượng cổ bị dưới sự che chở tới, mặc dù thực lực không tệ, nhưng dũng khí nhưng kém không ít, nội chiến thật lợi hại, đối bên ngoài tộc liền kinh sợ rất nhiều, lúc mấu chốt sợ rằng không nhờ vào được. Cho nên ta mới thành lập Thiên Các. Hy vọng Vương Hy tiền bối trở về có thể cho bọn họ một ít thuốc dục tác dụng đi. Kim Sơn cái này đồng lứa tiền bối và Kim Hào bọn họ ý tưởng hoàn toàn không cùng, nhãn giới của bọn họ cũng càng xa, đây cũng là tại sao hắn biết chủ động hiện thân cùng Khương Phàm thương nghị nguyên nhân. Vô luận là năm đó Khương Phàm chĩa vào đại kiếp, vẫn là Khương Phàm lần này trở lại cường thế thủ đoạn giải quyết ngoại tộc lối đi, cũng đủ rồi chứng minh Khương Phàm làm việc phong cách và thủ đoạn. Khương Phàm quật khởi đã thành tất như thế, lấy hắn thân phận, quật khởi sau sẽ rất khó khăn áp chế. Kim Sơn nhìn đúng Khương Phàm sẽ không bình thường, cho nên hắn lựa chọn hợp tác, vậy trực tiếp thúc đẩy hiện tại cái này cùng thắng cục diện. Không nhìn bầu trời cát, chỉ xem Khương Phàm, hắn cũng cho rằng cái này đầu tư là đặc biệt rõ ràng. Hai người bên này đang trò chuyện, đột nhiên một đạo thân ảnh xuất hiện ở trên truyền tống trận, hơi thở ngay tức thì hấp dẫn Khương Phàm. Cái này đạo hơi thở cũng không phải là rất cường thế, hơi thở nội liễm, mờ ảo. Nhưng Khương Phàm nhưng rất rõ ràng hơi thở này đến từ ai. Hướng bên kia nhìn, Tiêu Giao Tôn giả xuất hiện, đang hướng Khương Phàm bên này xem ra, ánh mắt mang theo mấy phần nụ cười, Khương Phàm sự việc hắn đã đều nghe nói. Kim Sơn biết bọn họ là người quen, cùng Tiêu Giao Tôn giả chỉ là hàn huyên hạ, trước hết đi gọi người khác. Khương Phàm mang Tiêu Giao Tôn giả đến người tương đối yên lặng địa phương dừng lại. Tiêu Giao Tôn giả dẫn đầu mở miệng trước, "Khương Phàm, thật không nghĩ tới ngươi thật có thể sống trở về, hơn nữa chiến lực lại tăng lên như thế nhiều. Xem ra ngươi ở Đại Thiên Thế Giới qua giống vậy rất xuất sắc." Đại Thiên Thế Giới nhân tộc hoàn cảnh hơn nữa tồi tệ, cũng may ta đoạn đường này coi như thuận lợi, cũng nhận được không thiếu chỗ tốt. Bất quá cái này còn phải cảm ơn tiền bối năm đó cho ta cái này cơ hội, nếu như ở lại Tử Vi Đại Lục, ta hôm nay có thể còn cắm ở cổ trai bên trong tăng lên không được đây. Chỉ bất quá không nghĩ tới Cửu Hoang Đại Thế Giới cấp bậc lại vậy sẽ tăng lên. Tiêu Giao Tôn giả nói, đẳng cấp này tăng lên là chuyện tốt. Đối với chúng ta đám lão gian này tới trước khi nói cơ hồ đã đạt đến cổ trai nhất đỉnh, nhưng hiện tại không cùng, đại thế giới cấp bậc tăng lên sau đó, chúng ta cảnh giới vậy đều tự có chút biến hóa, chúng ta còn cần thời gian rất dài mới có thể lần nữa đột phá. Nói đến đây, hắn diễn cảm đổi được nghiêm túc rất nhiều. Ngươi thật cầm Vương Hy tiền bối mang về rồi, sẽ không chỉ là tín vật mà thôi chứ? Nói như vậy không lừa được người. Dĩ nhiên mời trở về. Tiền bối chỉ nhìn được rồi. Thiên Các sau này sẽ không lại xảy ra vấn đề gì. Hai ngày sau đó, chính là kỳ nửa tháng, các tộc tất cả thế lực cao thủ bắt đầu lục tục lên núi. Quân hùng tụ tập tới nơi này, để cho Vạn Vân Sơn một tí náo nhiệt lên. Nhiều cường giả như vậy tụ tập chung một chỗ về khí thế tuyệt đối khủng bố, như vậy hội hợp lớn sợ rằng cả đời này vậy không đuổi kịp lần thứ hai. Mà Khương Phàm lúc này đã ở gian phòng tiến vào động tiên trong đó, phát hiện Vương Văn Trúc đang cùng Vương Tiên trò chuyện cái gì, không gặp Vương Hy đây là, một đạo thân ảnh đột nhiên xông về Khương Phàm bên này, bắt lại Khương Phàm. "Khương huynh, ngươi bên ngoài sự việc xử lý tốt sao? Ta đã ở nơi này chờ rất lâu rồi. Mời ủng hộ bộ thiết cốt tranh tranh Hàn Hiên Đế. Một bộ truyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc." Chương 1031, Minh Ước. Bắt Khương Phàm không phải người khác, chính là Hoàng Ngọc Kiệt, tên này đã bị nhốt ở chỗ này có một đoạn thời gian, Khương Phàm cơ hồ đem hắn quên mất. Khương Phàm cười nói, trên căn bản đã làm xong, một lát liền mang ngươi đi ra ngoài. Ngươi vừa vặn ở thế lực ta đợi hai ngày, ta ở là tiền bối làm mời khách dùng cơm, các ngươi hoàng gia cao thủ chắc sẽ tới. Hoàng Ngọc Kiệt gật đầu liên tục, vậy thì tốt quá, Khương huynh ngươi yên tâm, ta thiếu ân tình của ngươi, cả đời khó quên. Khương Phàm nhưng lắc đầu một cái, chúng ta là huynh đệ, nói những cái kia liền khách khí, vô luận lúc nào, ngươi có chuyện, ta nhất định rút. Hai người đụng một tí quả đấm, nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó Khương Phàm để cho hắn chờ đợi một lát, hắn trực tiếp hướng Vương Hy nhà đi tới. Cái nhà này hắn nhưng cho tới bây giờ cũng không có đi vào, hắn cơ hồ một mực ở lịch luyện, vậy không muốn quấy rầy Vương Hy thanh tịnh. Hắn đi tới nhà bên ngoài, cũng không có trực tiếp tiến vào, nhưng ở cửa liền có thể nghe được trong phòng đối thoại. Vương Anh Trúc lúc này nơi nào còn có bình thời khí thế, ở Vương Hy trước mặt, nàng cũng chỉ là một vãn bối mà thôi. Các nàng trò chuyện được đều là một ít liên quan tới Bách Chiến tộc tình trạng gần đây sự việc, tựa như biết Khương Phàm ở bên ngoài, Vương Hy trực tiếp mở miệng, "Tiểu Phàm, ngươi tiên tiến tới." Khương Phàm không dài dòng nữa, đi thẳng vào. Thấy Khương Phàm đi vào, Vương Hy trực tiếp hỏi, bên ngoài hiện tại tình huống gì? Một ít tán tu đã lục tục đến, ngài muốn không muốn đi ra bên ngoài chờ đợi? Hai ngày sau mới là mời khách dùng cơm, không quá chúng ta Vạn Vân Sơn hoàn cảnh cũng không tệ lắm, ngài ở chỗ này vậy đợi phiền chứ? Cũng tốt. Không quá ta không quá vui vẻ xã giao những người đó, ngoài ra để cho đầu bếp cầm món làm dễ ăn một chút, còn như ta uống rượu nước, liền lần trước như vậy tốt. Vương Hy nhưng mà rất ít sách yêu cầu, Khương Phàm quả quyết gật đầu đáp ứng. Khương Phàm có thể sẽ không quên Vương Hy, nhưng mà dưới ánh trăng lầu bà chủ, một tay thượng cấp tài nấu nướng, hắn còn thật được nhắc nhở Kim Sơn một tí mới được. Bốn người đi ra nhà. Theo Vương Hy rời đi, nhà kia ngay tức thì bắt đầu tiêu tán, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Vương Hy nói, lập tức rời đi, còn có chút bỏ không được. Xa xa Quách Lân cười nói, đại nhân muốn đến, tùy thời tìm lão đại ta là được. Quách Lân mặc dù ngoài miệng như thế nói, trong lòng ước gì Vương Hy mau rời khỏi, như vậy một cái siêu cấp cao thủ ở bên người, áp lực quá lớn, huống chi hắn còn là một dê sồm. Vương Hy nhìn về phía Quách Lân, muốn không muốn cùng ta đi Bách Chiến tộc thánh thổ? Đặc biệt giúp chúng ta trồng trọt linh dược, chúng ta Bách Chiến tộc có thể cũng là người rất đẹp nha. Quách Lân vội vàng lắc đầu một cái, nghĩa tránh ngôn từ nói, đại nhân, ta đi theo lão đại nhiều năm như vậy, thể cũng muốn đi theo rốt cuộc, đại nhân một đường thuận gió, đi thong thả. Khương Phàm cười một tiếng, sau đó hướng Hoàng Ngọc Kiệt vẫy vẫy tay, ngay sau đó mang hắn cùng nhau rời đi động Thiên Linh Bảo. Năm người xuất hiện ở Vạn Vân Sơn trên, Vương Tiên đối với nơi này hết sức quen thuộc, mang Vương Hy bọn họ đến sau núi thưởng thức phong cảnh đi. Hoàng Ngọc Kiệt cẩn thận cảm giác khí tức xung quanh, trước mắt sáng lên, đây chính là Thiên Các. Khương huynh thật đúng là tìm một địa phương tốt, ở chỗ này tu luyện, sợ rằng sẽ không so đại thiên thế giới yếu nhiều ít. Nơi này tùy thời hoan nghênh ngươi, nếu như ngươi thích, ở lại chỗ này vậy không có vấn đề. Hoàng Ngọc Kiệt cười nói, ta cũng không thể hiện tại đáp ứng, ta làm loạn, cha ta khẳng định không buông tha ta. Không nóng nảy, lớn như vậy cái tông môn ở nơi này, dù là ta rời đi cửu hoàng, ngươi vậy tùy thời có thể qua tới bên này. Hoàng Ngọc Kiệt gật đầu một cái, Khương huynh yên tâm, chỉ cần có thể làm được cha ta, ta khẳng định gia nhập Thiên Các, giúp ngươi cầm ngày này các làm. Được, vậy ta có thể chờ ngươi liền nha. Hoàng Ngọc Kiệt trên người có Khương Phàm tín vật, có thể ở nơi này Thiên Các bên trong tự do hoạt động. Kim Sơn ngay tại cách đó không xa, vội vàng hướng Khương Phàm đi tới bên này, hắn vừa mới nhìn thấy Vương Hy ba người xuất hiện, vậy coi là cầm tim thả vào trong bụng. Hắn vừa nhìn sau núi phương hướng, một bên hỏi, vị kia chính là Vương Hy tiền bối đi. Ta không có lựa gạt ngươi chứ? Bất quá có chuyện ta quên nói, Vương Hy tiền bối ở thức ăn trên rất bắt bẻ, còn có rượu thì phải lần trước ngươi đưa ta như vậy, cái này không thành vấn đề chứ? Kim Sơn gật đầu một cái này ngươi có thể yên tâm, ta Vạn Bảo Sơn có cái này trên đại lục tốt nhất đầu bếp, rượu thì càng không thành vấn đề. Bất quá vẫn là hy vọng sau đó ngươi có thể giúp ta tiến cử một tí. Cái này không thành vấn đề, hợp tác vui vẻ. Vui vẻ. Vui vẻ. Hai ngày rất nhanh liền đi qua, vẫn luôn lục tục có cường giả tiến vào thiên các, phần lớn đều là tán tu, trong đó có một ít Khương Phạm vậy biết. Mỹ Nương vậy cùng trong đó một số người có chút giao tình, đang cùng người phàn đàm. Kim Sơn tìm được Khương Phạm. Thời gian xong hết rồi, phía dưới truyền tống trận vùng lân cận, tất cả thế lực cao thủ cũng đã bắt đầu chờ đợi, là không phải có thể để cho bọn họ lên núi. Khương Phạm gật đầu một cái, không thành vấn đề, tiền bối đã thiên các chờ đợi, trừ ta an bài những người đó bên ngoài, còn dư lại như thế nào an bài chỗ ngồi do ngài tới an bài, dẫu sao những tu sĩ này hạng địa vị, ngài so ta phải rõ ràng hơn. Cái này giao cho ta, ngươi ở phía trên cho ta lưu cái vị trí là được. Từ Sơn môn bắt đầu, một đường hướng lên trên, cơ hồ bảy đời bàn. Càng dựa vào phương, bàn cũng chỉ càng thiếu, thẳng đến thiên các bên ngoài trên thang lầu, trên căn bản chỉ có 2 dãy bàn. Mà thiên các trong đó, chỉ trưng bày 30 bàn, Vương Hy ngay tại thiên các bên trong cao nhất trên vị trí. Có thể đi vào cái này thiên các tu sĩ, không một không là đại nhân vật, địa vị cao cả. Bất quá cùng Khương Phàm biết thế lực, đều được đặc biệt chiếu cố, trực tiếp được an bài ở bên này. Khương phủ, Khương tộc còn có Bách Hoa cung, Bách Hoa thư viện, Lê Hỏa học viện vân. Vân, không một ngoại lệ, đều ở đây ngày này các bên trong, ngồi ở một cái trên bàn. Bất quá cũng không phải là chủ bàn, Vương Hy một người một bàn, phía trên đặt ở món ăn ngon món ngon, Vương Tiên đứng ở nàng bên người hầu hạ. Bên cạnh trên bàn, trước mắt chỉ có 3 người, Khương Phàm và Bách Chiến tộc tộc trưởng, còn có Khương tộc lão tổ, đây đối với vợ chồng già, ngày thường cũng khó được tụ hợp một chút, lần này vậy coi là tìm một cơ hội. Dưới núi truyền tới tiếng vang, cổ tộc Trương gia tộc giải, bái kiến Vương Hy đại nhân. Cổ tộc Bạch Đế tông, hoan nên chiến thần trở về. Nam Sa Châu trưởng thiên cửa, bái kiến đại nhân. Một cái cao thủ thanh âm vang lên, tràn đầy kính ý bọn họ ở bên ngoài sơn môn bái kiến, sau đó Kim Sơn quả quyết để cho đệ tử an bài bọn họ đi riêng mình bàn đổi thành ngày thường, bọn họ có thể còn muốn không thoải mái, có thể hiện tại mỗi một người đều khiêm tốn rất, ai dám ở chỗ này làm bậy. Thẳng đến thứ 10 mấy bái kiến sau đó, mới có người đi vào thiên các, đây là một cái cổ tộc cao thủ, đến từ Hạ gia, thực lực không có ở đây Vương Anh Trúc dưới, Hạ gia tộc giải. Thấy ngồi trên Vương Hy, hắn trực tiếp tiến lên, quỳ một chân trên đất, hạ hàng bái kiến chiến thần đại nhân. Hắn có chút kích động, bởi vì trước khi tới không ai dám khẳng định Khương Phàm mang về nhất định là chiến thần Vương Hy, nhưng chỉ là một đối mặt, hắn liền có thể hoàn toàn khẳng định đây chính là Vương Hy bổ tôn. Vương Hy hướng hắn gật đầu một cái, đứng lên đi, mình tìm vị trí ngồi. Hạ hàng gật đầu một cái, sau khi đứng dậy trực tiếp đi tới một cái khác không người bàn đi tới, hiển nhiên không hề muốn cùng Vương Anh Trúc bọn họ ngồi chung một chỗ. Ngay sau đó, lại một vị cao thủ đi tới, đây là một vị yêu tộc cao thủ, sư đầu nhân thân, nhưng lại cũng không phải là sư tử cùng tộc, hai tròng mắt đỏ tươi, mang khí thế cường đại, hơi thở đồng dạng không kém tại Vương Anh Trúc bọn họ. Hắn mười phần to lớn, đi tới Vương Hy trước mặt giống vậy quỳ một chân trên đất, bái kiến đại nhân, Vạn Thú Sơn cung nên đại nhân trở lại cửu hoang. Vương Hy đánh giá hắn, ánh mắt mang theo mấy phần vui vẻ yên tâm, máu sư vẫn còn có huyết mạch lưu truyền xuống, thật là khá, cố gắng tu luyện, sớm ngày khôi phục ngươi tổ tiên vinh quang. Tìm địa phương ngồi đi. Đa tạ đại nhân. Vương Anh Trúc cho Khương Phàm giải thích, vị này chính là Vạn Thú Sơn bây giờ chủ nhân, sư tử cùng tộc thấy hắn, căn bản không có bất kỳ cân nhắc, trực tiếp lựa chọn nhường ra Vạn Thú Sơn, cái này nhất mạch và cổ tộc như nhau lãnh đời, bất quá chiến lược siêu cường, sau khi trưởng thành liền có thể một hơi chấn vỡ dây núi, thập phần cường đại. Dưới núi rất nhiều tu sĩ lục tục truyền đưa ra, bất quá thực lực không đủ mạnh, căn bản không cách nào tiến vào thiên cát, có thể đi vào nơi này cũng là cao thủ trong cao thủ. Khương Giao các người lúc này có chút thất vọng, lần này tình cảnh thực sự quá lớn, là bọn họ ngày thường căn bản không dám tưởng tượng, ước chừng 4 tiếng, bái kiến thanh âm liền không dừng lại, thiên cát trong đó vậy lục tục ngồi xuống mười mấy người, những người này trong đó chí ít cũng là thần pháp cảnh tu sĩ. Vương Hy vậy đang quan sát những người này tình huống, không khỏi được khẽ to mày. Vương Tiên thấy nàng dáng vẻ, vội vàng nhỏ giọng hỏi, lão tổ, ngài đây là thế nào? Có cái gì không hài lòng sao? Không có. Chỉ bất quá không muốn đến bây giờ cựu hoang nhân tộc lại như thế yếu, huyết mạch cũng giảm xuống rất nhiều. Một ít lao gia tộc huyết mạch đã 10 phần mỏng manh, mặc dù cảnh giới còn không yếu, nhưng bị ngoại tộc cao cấp huyết mạch áp chế, sợ rằng tối đa chỉ có thể phát huy ra 80% cơ đó, như vậy lực lượng, như thế nào cùng ngoại tộc liều mạng. Có thể hiện tại nhân tộc tình huống đã so Khương Phàm trước khi rời đi mạnh hơn nhiều. Vương Hy gật đầu một cái, hắn nghe Khương Phàm qua cựu hoang bây giờ tình huống, hiện tại cũng chỉ là cảm khái một chút mà thôi. Khương Phàm lần này coi như là đối tử vi đại lục tình huống kém không nhiều đều biết, đại thế giới tăng lên sau đó, quả thật nhiều rất nhiều cao thủ, rất nhiều cổ xưa thế lực vậy đều rối rít xuất hiện. Một ít lách người cao thủ lục tục đi vào đại điện, bọn họ có đã tới mấy ngày cũng không có thấy Vương Hy hình dáng, hôm nay mỗi cái người đều hết sức cung kính, không dám nói bậy bạn. Khương Phàm lợi dụng tiểu ngải cầm bên ngoài tình huống chiếu vào hắn trong ý nghĩ, phát hiện lúc này Vạn Vân Sơn trên thật coi như phủ đầy cao thủ, thần đại cảnh tu sĩ tùy ý có thể gặp, bên ngoài bàn đã ngồi đầy hơn phân nửa, còn có người không ngừng truyền đưa ra. Dựa theo cái tốc độ này, Kim Sơn chuẩn bị bàn chỉ sợ cũng nếu không đủ dùng. Và phía dưới chen chúc không cùng, càng đi lên càng bàn mật độ nhỏ, không hề chen chúc. Nhưng có thể đi lên tòa đều là thực lực đạt tới trình độ nhất định tu sĩ đoán được, Kim Sơn cho Khương Phàm một cái tin, phía dưới ngồi không được, tới cao thủ vượt ra khỏi bọn họ trước khi dự liệu. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng cái gì, bọn họ cũng không phải là một miếng ăn, bọn họ chỉ là tới thấy hình dáng, bái kiến chiến thần mà thôi. Làm dây vò xong, đã là vào lúc giữa trưa, thiên cắt trong đó cũng đã ngồi đầy. Một khắc sau, Thiên các đột nhiên đổi được trong suốt, bên trong hết thảy dưới núi cũng có thể nhìn rõ ràng, Kim Sơn dẫn đầu, tất cả cao thủ rối rít đứng dậy, đồng thời cầm ly rượu lên, kính hướng Vương Hy đồng thanh nói, cung nên chiến thần trở về. Bọn họ đồng thời đem rượu uống vào, Vương Hy đứng dậy, cầm ly rượu lên. Ta trở về chỉ là chuyện nhỏ một kiện, không quá ta không nghĩ tới Cửu Hoang bây giờ là loại chuyện này, nhân tộc suy sụp, bên trong dây dưa không thể lại còn. Không bằng thừa dịp hôm nay, do ta phát động, ký kết cái minh ước, các ngươi có đồng ý hay không? Mời ủng hộ bộ thiết cốt tranh tranh Hàn Hiên Đế. Một bộ truyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc.